Là đâu, phu nhân ngụy biện. Thanh Lam nói, đúng rồi, hôm nay có phu nhân tin, vừa mới thu được. Hán tử trong lòng ngực lấy ra còn không có tới cấp buông phong thư, giao cho Tần Ngọc Lân. Là cha đi. Tần Ngọc Lân một tay tiếp nhận nói, ôm lấy Cố Tư Bác ngồi ở ghế trên cùng nhau xem. Từ Định Cư Hoa Thành về sau, hắn liền đem tin tức đệ hồi Lăng Châu, ở Cố Tư Bác lớn lên phía trước, có lẽ sẽ không lại đi. Tần cha thượng một phong thơ liền cở trách Tần Ngọc Lân, oán giận hắn đã nhiều năm không trở về nhà. Tần Ngọc Lân cũng cảm thấy là, đang nghĩ ngợi tới khi nào mang Cố Tư Bác trở về một chuyến đâu. Là tổ ma sao tin sao? Cố Tư Bác không quen biết tự, lại tò mò đâu. Đúng vậy, bọn họ nói muốn niệm ngươi. Ngươi có hay không lời nói muốn cùng bọn họ nói? Tần Ngọc Lân vừa nhìn vừa nói, phát hiện tin trừ bỏ bình thường thăm hỏi, còn có một cái lệnh người lâm vào hồi ức tin tức. Thần cha nói cho nói, hắn nói cho Cố Viễn Trương bọn họ nơi đi. Cố Viễn Trương A Tần Ngọc Lân ngẩn người, phảng phất thật lâu không có lại nhớ đến tên này. Hắn hướng tin thượng lại xem, Tần cha lo lắng hắn sẽ sinh khí, chỉ nói là Cố Viễn Trương nhậm chức Lăng Châu chi huyện thời điểm, ngày ngày đến Tần phủ do hỏi, kiên trì một năm, Tần cha liền bại trận. Cố Viễn Trương là ai a? Non nớt giọng trẻ còn kêu cái tên kia. Tần Ngọc Lân cảm thấy một ít phiền muộn, Cố Tư Bác chưa bao giờ biết chính mình phụ thân gọi là gì, bởi vì hắn cũng không cùng hắn nói qua. Hôm nay lại lần nữa nhắc tới tên này, Tần Ngọc Lân nhớ tới hơn 4 năm trước, cái kia cùng chính mình sinh hoạt quá đã hơn 1 năm 2 năm nam nhân. Lúc trước là như thế nào ở bên nhau, bởi vì sơ tới sao đến, lộng không rõ tình thế. Cho rằng sẽ không như thế nào, nhưng ngày đầu tiên hắn cường hắn. Ngày thứ hai đem hắn đánh một đốn, tức giận đến thực tàn nhẫn. Sau đó tựa hồ mơ hồ thấu thành một đôi, còn sinh hạ Cố Tư Bác. Lại tiếp theo, Cố Viễn Trương cái kia hôn đản liền ngớ ngẩn, hồi tưởng lên, sự tình cũng liền như vậy, xa không đáng lúc ấy như vậy kích động. Nếu có lòng đang cùng nhau, một cái tiện thiếp tính cái gì, lại đến hai cái cũng có thể lộng chết hắn. Chính là lúc ấy không có, là bởi vì không có tâm đi. Kia nùng tình mật ý, uyên ương đan của một đoạn nhật tử, lại tính cái gì? Cha Cố Tư Bác ngửa đầu nhìn vẫn không nhúc nhích nhà mình cha. Hừ, tiểu thiếu gia tới. Thanh Lam thấy xuất thần nhi Tần Ngọc Lân, lặng lẽ đem Cố Tư Bác bế lên tới, làm hắn một người đợi. Vài ngày sau, Cố Tư Bác bị đưa đi thư viện đi học. Tần Ngọc Lân không đổi, cũng là mỗi ngày đón đưa hắn. Đã nhiều ngày có chút hoàng thần, hắn suy nghĩ một vấn đề, bằng Cố Viễn Trương liệu tính, đến lúc đó một đường truy lại đây như thế nào tính. Đảo không phải sợ hắn, một cái hèn nhát có cái gì đáng sợ. Chỉ là phiền thoái, hắn kia dính người công phu quá cường, làm cho không hảo còn không phải ném chính mình thể diện. Tần lão bản, tới đón tiểu bác hạ học. Bạch Kỳ tự bị đỉnh hạ ba tức sau, vẫn luôn không có lại cùng Tần Ngọc Lân nói chuyện, hôm nay thấy hắn một người ở vườn hoa biên dừng lại, liền lại đây. Bạch lão sư, thân thể không việc gì. Tần Ngọc Lân không nghĩ như thế nào, liền tới rồi câu. Thằng đem Bạch Kỳ nghẹn đến mức vẻ mặt đỏ ửng, vỗ một chút ngực nói, nhưng thật ra không có gì. Nga, vậy là tốt rồi. Tần Ngọc Lân lấy lại tinh thần, khô cằn mà nói. Khi dễ người trẻ tuổi gì đó, ngẫu nhiên vì này, số lần nhiều, liền cùng quái thúc thúc vô dị. Ân. Bạch Kỳ dừng một chút nói, ta có thể biết được Tần lão bản tên sao. Tần Ngọc Lân nói, họ Tần danh Ngọc Lân, ngươi cũng không cần một ngụm một lão bản mà kêu ta. Nga, Ngọc Lân. Vậy ngươi cũng không cần kêu ta Bạch lão sư. Bạch Kỳ nói. Tần Ngọc Lân không thể không một lần nữa đánh giá hắn, người này xấu hổ cùng dòng manh sao, ha ha. Bạch Kỳ. Ngươi thật đúng là tưởng phao ta. Lần trước không phải đã nói rồi sao, không suy xét nam nhân. Đương nhiên, nơi này trừ bỏ nam nhân liền ca nhi, hắn cũng không có khả năng suy xét ca nhi. Phao. Ngươi là nói ái mộ ngươi ý tứ, đó chính là đi. Bạch Kỳ hào phong nói, hắn là cái trực tiếp người, lần trước Tần Ngọc Lân hỏi hắn có phải hay không tưởng cùng hắn hảo. Lúc ấy không nghĩ nhiều, trở về suy nghĩ mấy ngày lại cảm thấy không sai, ta tưởng cùng ngươi hảo. Ngươi thật nói được. Tần Ngọc Lân có điểm lăng, thời buổi này tới nói, Bạch Kỳ thật là ngoài dự đoán mà hào phóng. Ngươi có đáp ứng hay không? Bạch Kỳ nhìn hắn mặt, nhìn tới nhìn lui vẫn là cảm thấy thật thuận mắt. Ngươi thích ta cái gì? Tần Ngọc Lân nhướng mày nói, không nói chính mình từng ly hôn, còn mang theo tiểu hài tử. Ở cái này địa phương tới nói, 23 tuổi ca nhi cũng không tuổi trẻ. Cảm giác? Bạch Kỳ lắc đầu, đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào hắn không bỏ. Suy! Còn cảm giác đâu? Tần Ngọc Lân xua xua tay nói, cùng những cái đó mùa hoa mùa mưa tiểu ca nhi chơi đi, đừng náo. Ngươi không tin ta. Bạch Kỳ rũ xuống khoe miệng, bị thương dường như mà nhìn hắn. Cùng ngươi không thân, tin ngươi làm cái gì? Tần Ngọc Lân sốc sốc mí mắt, hướng Cố Tư Bác phòng học đi đến, hắn nghe thấy tiếng chuông gõ vang lên. Tổng hội thủ, ta cũng đối với ngươi không quen thuộc. Bạch Kỳ chậm rãi đi theo hắn phía sau nói. Vậy ngươi còn nói cái gì cảm giác? Tần Ngọc Lân vừa đi vừa nói chuyện, cũng không quay đầu lại. Tình yêu chính là như vậy. Bạch Kỳ như thế nói. Tần Ngọc Lân quay đầu lại, nhìn hắn nghiêm trang mặt, đột nhiên cười rộ lên, quá đậu đi. Tình yêu. Ha ha ha. Ngươi thật khôi hài. Phải không? Bạch Kỳ nhanh chóng dựa đến hắn bên người, túi người ở trên mặt hắn chạm vào một chút, thối lui. Tần Ngọc Lân còn thất thần, nghe hắn nói, hạ học, ta đi quản học sinh, ngày mai ngươi còn tới sao? Tuổi trẻ đại Nam Hải, nhìn hắn vừa nói vừa lui về phía sau, không có một chút xoay người chạy đi, hắn đang đợi Tần Ngọc Lân trả lời. Tới hay không quan người chuyện gì? Tần Ngọc Lân có chút tức giận, hắn cũng dám tương phản diễn, từ từ, ngươi lại đây. Cái gì? Bạch Kỳ nói, dừng lại bước chân không đi rồi. Tới nơi này. Tần Ngọc Lân về phía sau lui, mặt sau là rậm rạp một viên cây đa. Bạch Kỳ có chút khẩn trương, trong chốc lát học sinh liền ra tới. Chính là nghĩ như vậy đồng thời hắn hướng Tần Ngọc Lân đi qua. Thật sự tới. Tần Ngọc Lân kinh ngạc, Bạch Kỳ thật sự không rõ hắn kêu hắn làm cái gì, vẫn là đã không đem loại sự tình này xem ở trong mắt. Bất quá nhìn cũng không giống như là người sau, hắn hẳn là chỉ là. Kêu ta làm cái gì? Bạch Kỳ đứng ở trước mặt hắn nói, ánh mắt có chút cực nóng. Tần Ngọc Lân tức khắc có chút cười lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác, lúc này không phải đùa giỡn đơn giản như vậy, suy nghĩ trong chốc lát. Hắn đem Bạch Kỳ đẩy đến ở trên thân cây, trả lời ta, là non không phải. Bạch Kỳ đôi mắt lập tức trừng đến lão đại, sau đó chậm rãi gật đầu, khôi phục bình thường bộ dáng. Miệng đâu, thân quá không có. Tần Ngọc Lân ngăn chặn cái này hai mươi mấy đồng tử ca, ngón tay hái mội đáp thượng bờ môi của hắn nói. Không thân quá. Bạch Kỳ nói thực ra, cảm giác trên môi ngứa, tê dại. Ta cũng đã nhiều năm không thân quá. Tần Ngọc Lân nói, giáo ngươi cái gì kêu hôn môi nhi thế nào. Bạch Kỳ còn không có gật đầu nói tốt. Tần Ngọc Lân đã kiểm trụ hắn cảm, môi cùng đầu lưỡi giống cuồng phong quá cảnh dường như thổi quét mà đến. Mấy năm nay, không có cùng người thân cận quá, cơ hồ đã quên hôn môi là cái gì cảm giác. Thân thể xôn xao thường xuyên có, nhưng hắn lại khó có thể tìm được một cái hợp nhãn duyên nam nhân, hơn nữa là cái tiếp thu một đêm tình nam nhân. Quá khó tìm, kinh nghiệm phong phú hắn không cần. Cái loại này ở người khác trên người sung sướng quá nam nhân, hắn chỉ biết ghê tởm. Thân thể sạch sẽ rồi lại thiếu, ca nhi nhưng thật ra rất nhiều. Nhưng hắn không thể thai họa nhân ra trong sạch không phải. Huống hồ, hai ca nhi lăn ở một khối, còn không biết sẽ sinh ra cái gì phản ứng hóa học. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ai đều không hảo xong việc. Cho nên, liền tịch mịch, hư không đi. Gần nhất gặp được cái này nhìn không tồi, rồi lại bực bội, hắn nếu là quấn lên tới, cũng là cái phiền toái. Chính là, thân thân sờ sờ còn có thể đi. Nỗ môi lưới chằn chọc cọ sát, chỉ bạc tràn ra khỏe miệng, hôn đến khí thế ngất trời, thập phần thống khoái. Ôm Tần Ngọc Lân thân cao không đủ, ngửa đầu hôn đến vất vả nói. Bạch Kỳ một tay đem hắn ôm đến trên người, túi đầu hung hăng mà hôn hắn. Xúc động loại chuyện này, trời sinh liền sẽ, hắn đã không cần ai dẫn dắt. Bất quá lại thế nào, Tần Ngọc Lân lớn mật nóng bỏng, biến hóa đa dạng hôn sâu lưới hôn, vẫn là lệnh Bạch Kỳ chống đỡ không được. Hắn bị hôn cả người lửa nóng, chân cẳng tê dại cảm giác từ bản chân vẫn luôn đi lên trên đến da đầu, liền lưỡi căn cũng đã tê dần. Nô A môi bị rào phá, Tần Ngọc Lân đẩy ra hắn. Hung hăng mà chừng hắn. Xin lỗi. Bạch Kỳ sờ sờ nhiễm huyết môi, nếm trong miệng mùi máu tươi nhi, cả người lâm vào dị trương. Tần Ngọc Lân xoay người liền đi, lưu lại một Bạch Kỳ ở cây đa hạ, ngơ ngác dựa vào thân cây. Cha. Nho nhỏ thân mình phi tiến Tần Ngọc Lân trong lòng ngực, dễ nghe tiếng cười từ trong miệng hắn tràn ra. Đọc sách cao hứng như vậy sao? Tần Ngọc Lân nhìn nhi tử gương mặt tươi cười. Ân. Cha miệng làm sao vậy? Cố Tư Bác vươn tay nhỏ, sờ sờ cha môi. Xuất huyết đâu? Tần Ngọc Lân thiên mở đầu, né tránh nhi tử ngón tay, không có việc gì, một lát liền hảo. Chúng ta về nhà đi. Nga Cố Tư Bác nghiêng đầu nói, dọc theo đường đi thao thao bất tuyệt, nói hắn ở học đường sự tình. Tần Ngọc Lân lại lâm vào quen thuộc cảnh tượng, như thế nào như thế quen thuộc đâu. Từ khi nào, hắn cũng trải qua quá như vậy thời điểm. Riêng đi tiếp một người hạ học, ở về nhà trên đường, nghe hắn nói học đường sự tình. Người kia cũng cực kỳ giống Cố Tư Bác bộ dáng, thích dính. Dựa gần, nói đến vui mừng địa phương, liền ở trong xe ngựa chuyển đến một khối đi. Tần Ngọc Lân vẫy vẫy đầu, gần nhất luôn nhớ tới từ trước sự tình. Rốt cuộc 4-5 năm quá dài, cho nên muốn lên mới có thể cảm thấy cảm khái sao. Gió thu lại nổi lên, quét lối đi nhỏ hai bên ngô đồng lá cây, lả tả thập phần đẹp. Cố Tư Bác rỗi tay đi vớt, cơ chân múa tay mà, thiên chân miệng cười, lệnh người nhịn không được nghỉ chân ngóng nhìn. Tần Ngọc Lân cười nhìn hắn, cảm thấy ngực trung bị điền đến tràn đầy mà, có cái này vướng bận. Liền không còn có cái gì tiếc nuối cảm giác. Về nhà sau, Thanh Lam thiêu hảo nước ấm, Tần Ngọc Lân ôm Cố Tư Bác đi tắm rửa. Ngươi đi học, về sau chính mình tắm rửa, tốt không? Hắn đối nhi tử nói, bất quá nhìn xem cao lớn thao tắm, lại tựa hồ có chút không có khả năng a. Không tốt, ta muốn cha giúp ta tẩy. Cố Tư Bác đứng ở thao tắm, thật tốt có thể đỡ lấy thùng duyên, ngửa đầu cùng Tần Ngọc Lân nói chuyện. Vậy được rồi, giúp ngươi tẩy nhiều 2 năm. Tần Ngọc Lân không có biện pháp sụ mặt, đối Cố Tư Bác thời điểm, hắn luôn là hy vọng nhiều yêu thương hắn một ít. Cha thật tốt. Cố Tư Bác phủng Tần Ngọc Lân mặt hôn một cái. Ân. Tần Ngọc Lân cũng thân thân hắn khuôn mặt nhỏ, bất quá trên môi kia khối phá địa phương thật đau. T. Đây là trêu chọc tiểu sử nam hậu quả đi, tiếp cái hôn đều như vậy lừng lẫy. Môi bị rảo phá di chứng chính là, từ nay về sau mấy ngày, mặc kệ Tần Ngọc Lân đi đến nơi nào, đều có người hỏi hắn miệng làm sao vậy. Nhiều ít sẽ có người nghĩ đến loại chuyện này đi lên, kia nhìn hắn ánh mắt liền ái muội. Ngay cả Thanh Lam cũng vẻ mặt hồ nghi mà nhìn nhà mình phu nhân, chẳng lẽ phu nhân muốn làm hỉ sự lạc. Bạch Kỳ lại gặp qua Tần Ngọc Lân vài lần, mỗi lần thấy hắn môi thượng miệng vết thương, có thể nghĩ là cái gì cảm thụ, chính là ngăn không được trong lòng cùng thân thể rung động a. Đã trải qua vài lần bị tầm mắt thiêu đốt lúc sau, Tần Ngọc Lân cùng hắn nói, đừng nghĩ ta, ngươi không thể tưởng được. Hắn muốn đồ vật, không có biện pháp cấp. Vậy ngươi vì cái gì như vậy đối ta? Bạch Kỳ nhìn chằm chằm hắn môi, nơi đó tư vị, hắn còn nhớ rõ. Thân một chút cũng sẽ không mang thai. Tần Ngọc Lân lại như thế này trả lời. Bạch Kỳ cuối cùng có chút hiểu biết Tần Ngọc Lân ý tưởng, hắn chỉ là ở đậu chính mình thôi. Chỉ là thân một chút cũng sẽ không mang thai. Chẳng lẽ mang thai là được sao? Tần Ngọc Lân hồn nhiên không biết, có cái chính trực tiểu thanh niên đã bị hắn dẫn vào lạc đường, bước lên nỗ lực xử mộ mộ mang thai đại đạo. Chương 52. Lúc ban đầu lo lắng, không có thực hiện. Qua đi toàn bộ mùa đông, cũng không có thấy Cố Viễn Trương thân ảnh. Tần Ngọc Lân cảm thấy, phía trước lo lắng thật là dư thừa, hơn nữa có chút buồn cười. Hắn dựa vào cái gì cảm thấy, Cố Viễn Trương nhất định còn sẽ giống như trước như vậy để ý chính mình đâu. Hồi tưởng lên kia mấy ngày chính mình khác thường cùng hành động, Tần Ngọc Lân chỉ có giật nhẹ khỏe miệng ngoài cười nhưng trong không cười phần, quá mất mặt. Không đơn thuần chỉ là ngăn mất mặt, lại còn có chọc cái đại phiền toái trở về. Còn không phải là thân cái miệng. Hảo đi, hắn thừa nhận chính mình chịu, cho tới nay mới thôi hối hận nhất sự tình, không phải gả cho Cố Viễn Trương sinh đứa con trai, mà là chọc phải Bạch Kỳ cái này kẹo mạch nha. Ngọc Lân, hoa thành mùa mưa tới rồi, sau này mấy ngày, liền không cần đưa tiểu bác tới thư viện. Mưa to lục tục hạ mấy ngày, trên đường trạng huống không tốt lắm. Bạch Kỳ có chút lo lắng này hai phụ tử, cho nên ở bọn họ rời đi thời điểm đuổi theo. Ta biết, còn có, ngươi cũng không cần đưa chúng ta. Tần Ngọc Lân mở ra rủ, đối Bạch Kỳ nói, trở về đi. Bạch Kỳ lắc đầu, đi theo Tần Ngọc Lân cùng Cố Tư Bắc bước vào trong mưa. May mà hiện tại vũ không lớn, thiên cũng còn sớm, hắn một đi một về cũng đủ rồi. Ngươi muốn cho toàn bộ Hoa Thành đều hiểu lầm ngươi cùng ta sao? Tần Ngọc Lân dừng lại nói, hắn thực hối hận, không nghĩ tới Bạch Kỳ cư nhiên như vậy kiên trì, thậm chí làm cho cơ hồ tất cả mọi người đưa bọn họ xem thành một đôi. Đưa mỗi người đều ánh mắt đều mang theo hiểu rõ thời điểm. Tần Ngọc Lân hận không thể chịu chính mình mấy bàn tay, kêu ngươi động kinh. Hiểu lầm liền hiểu lầm, như vậy đi xuống, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ gả cho ta. Bạch Kỳ nói, dừng lại ở hắn bên người. Cố Tư Bác ngửa đầu nhìn Bạch Kỳ, kéo kéo Tần Ngọc Lân tay háo nói, cha phải gả cho Bạch Lao Sư sao? Tiểu hài tử đừng nói chuyện lung tung, chuyện không có thật. Tần Ngọc Lân sờ sờ nhi tử đầu, thấy nhi tử nháy quay tròn mắt to đối hắn nói, cha không được gả cho Bạch Lao Sư. Vì cái gì? Tiểu bác không thích Bạch lão sư sao? Bạch Kỳ hỏi. Bởi vì cha phải gả cho ta. Cố Tư Bác chỉ cái mũi của mình, sau đó lôi kéo Tần Ngọc Lân tay, đem hắn xả đi, về nhà. Tần Ngọc Lân từ hắn nắm, cùng hắn cùng nhau rời đi. Bạch Kỳ ở trong mưa nhìn Tần Ngọc Lân cùng Cố Tư Bác bóng dáng, cảm thấy bất đắc dĩ cùng vô lực. Hắn tin tưởng Tần Ngọc Lân thật sự không thích chính mình, năm trước ở cây đa hạ thân mật, phảng phất chỉ là một giấc mộng. Mùa mưa, mọi người đều đóng cửa bế hộ. Đây là mỗi một năm Hoa Thành lệ thường, năm rồi cũng là như thế này, mưa to lục tục hạ hơn phân nửa tháng mới đỉnh. Cho nên Hoa Thành sông đào bảo vệ thành, đê kiến đến thập phần vững chắc, độ cao cũng là thập phần kinh người. Vốn tưởng rằng ở nhà ngốc cái nửa tháng là có thể ra cửa, chính là năm nay nước mưa tựa hồ đặc biệt sung túc, mưa to mới hạ 11-12 thiên, sông đào bảo vệ thành nước sông liền cơ hồ sắp phá tan đê. Ngoài thành đồng ruộng, không cần phải nói đã lọt vào tầm sâm, thậm chí vài gia đại hình hoa mục nông trường cũng lọt vào hư hao. Có thể nghĩ, Hoa Thành năm nay thu hoạch nhất định sẽ không hảo. 8 tháng 11 ngày, quan phủ đã xuất động chống lũ phòng thai quân đội, đi trước Hoa Thành phụ cận bị bao phủ thôn trang nhỏ cứu viện. Lúc này, bục tương đối cao Hoa Thành, thành phụ cận rất nhiều tiểu thành trấn cứu tế trú điểm. Đại gia có thể nhìn đến, cửa thành mỗi ngày đều có đại lượng nạn dân ùa vào tới. Hoa Thành huyện lệnh Trương Hoài Dân đại nhân bắt đầu đau đầu, hắn không phải thống trị không tới, mà là vật tư hữu hạn. Còn như vậy đi xuống, Hoa Thành bá tánh liền lấp đầy bụng đều khó khăn. Ai, năm nay thật là nhiều tai nạn. Phía trước ra quá cùng nhau mạ người án tử, đến bây giờ còn không có thể cho bá tánh cùng phía trên một công đạo, ngay sau đó mùa mưa trước tiên tiến đến, đem Hoa Thành làm cho trở tay không kịp. Trương đại nhân không cần sầu lo, việc này đã đăng báo châu phủ, ta tưởng cứu tế lương thực liền ở trên đường. Một bên sư gia Đồng Bá Tú chỉ có thể như vậy an ủi. Chính là làm sao có thể nói không sầu lo liền không sầu lo, Hoa Thành tình hình tai nạn nghiêm trọng, một khắc đều kéo không được a. Vũ còn tại hạ, cứu viện lương thực không biết khi nào tới. Nhưng này đó đều không liên quan Tần Ngọc Lân sự tình, Hoa Thành bản địa cư dân nhưng thật ra không lo lắng lương thực, chỉ là lo lắng hồng thủy khi nào trướng đi lên, tiêm nhà mình phong ở. Trên đường phố, trống chân khoáng khoáng mà, thư viện sớm đã nghỉ. Thanh Minh Vũ Phường cũng đóng cửa hảo một đoạn thời gian. Hôm nay mực nước lại thấy tăng vọt, đều ai cửa nam đường cái bị bao phủ, Tần Ngọc Lân lo lắng trà phường trà cùng thư bị im rớt, lúc ấy đi thời điểm không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Cũng không có làm người dọn thượng lầu hai đi. Đại Vũ thế thấy khi còn nhỏ, Tần Ngọc Lân đem Cố Tư Bắc cùng Thanh Lam lưu tại trong nhà, chính mình một người đi trước cửa nam đường cái. Thanh Lam lo lắng hắn, muốn cho hắn cùng người kết bạn tiến đến. Nhưng là Tần Ngọc Lân cự tuyệt, hắn không cho rằng đây là cái gì nguy hiểm sự tình, còn không phải là đi vào dọn chút lá trà cùng thư lên lầu thôi. Hẳn là lời đồn đi, sao có thể ngập đến trên đường đi. Thanh Lam nhìn Tần Ngọc Lân buôn tiến trong mưa thân ảnh nói, ai? Trận này Vũ, khi nào là cái đầu? Giữa trưa thời gian, Vũ thế tựa hồ có thu nhỏ xu thế. Lúc này Tần Ngọc Lân đang ở trà phường bận rộn, chờ đến bụng thầm thì kêu, hắn mới kinh ngạc phát hiện đã giữa trưa. Còn có chút không chuẩn bị cho tốt, chính không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Tổng không thể buổi chiều lại đến một chuyến. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nhịn xuống đói không có trở về, mãi cho đến không trung đột nhiên oanh lôi vang lớn. Phía trước bình tĩnh tựa như ảo giác, hắn gương mặt thật là như bây giờ đêm ám mà mới đúng. Cùng phong hô hô mà thổi quét Hoa Thành, cửa sổ cùng ván cửa bị thổi đến bang bang rung động. Đây là bão cuồng phong tới, cũng đúng, Hoa Thành ven biển, không có bão cuồng phong mới là lạ. Tần Ngọc Lân buông sở hữu sự tình, hắn không nghĩ đêm nay một người ngốc tại nơi này, trong nhà sẽ lo lắng không nói, ai có thể bảo đảm nơi này liền sẽ không nguy hiểm. Hắn thừa dịp bão cuồng phong vừa mới quát lên, dầm mưa vọt vào ra trà phường. Châu Phủ tiến đến cứu tế quan viên, vừa lúc cũng là ngày này tới Hoa Thành. Cười ở cao đầu đại mã thượng đại nhân, từ cửa nam tiến vào này tòa chịu đủ thủy thai thành. Hắn phía sau đi theo 1.000 kỵ binh, 200 xe lương thực. Cả đội nhân mã mênh mông quần quận mà ùa vào cửa thành. Bão cuồng phong đổ bộ, mỗi người cũng không dám lùi lại nửa khắc, bọn họ vận chuyển này đó lương thực, cũng không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Cố đại nhân, phía trước có cái ba cánh. Nước mưa rầm rầm đánh vào quân nhân khôi giáp thượng, hộ vệ đội trưởng Huyên Đức ở trong gió hò hét, tưởng lập tức tiến đến nghị cách cứu viện. Ngồi trên lưng ngựa, khoác đen nhánh áo giáp ra đại nhân, đúng là Cố Viễn Trương. Hắn so Huyên Đức càng mau một bước, đánh mã chạy như bay ở trong mưa. Cố đại nhân. Huyên Đức kêu hắn, lại thấy hắn đã mũi tên rời dây cùng giống nhau, đã không thể quay đầu lại. Tần Ngọc Lân xem nhẹ bão cuồng phong cùng mưa to uy lực, hắn ở đường phố trung gian nan đi tới, thủy bao phủ mắt cá chân, hắn cũng đảo không trở về trà phương đi. Chỉ hy vọng chính mình vận khí tốt một ít, không cần bị một cái tiếng sấm bắn cho tạt rớt. Vó ngựa đạp đạp mà đạp lên trong nước, cảm thấy phía sau có thiên quân vạn mã ảo giác. Tần Ngọc Lân ở trong mưa quay đầu lại, một con chạy như bay đại mã muốn bước qua trên người hắn dường như nên diện mà đến. Sự cố tới quá đột nhiên, Tần Ngọc Lân sững sờ ở tại chỗ, đã quên mất động tác. Chỉ nhớ rõ nhắm mắt lại, không đành lòng thấy kia một chốc kia thảm trạng. A thống khổ không có buông xuống đến trên người, hắn vòng eo lập tức bị vớt trụ, tiếp theo đâm vào lạnh băng ướt đẫm trong lòng ngực. Đó là một cổ mang theo nhàn nhạt độ ấm hơi nước, còn có thuộc ra hương vị. Cùng với, thường nay quen thuộc hơi thở. Tần Ngọc Lân kinh hồn chưa định mà hoành ở trên lưng ngựa, nửa người trên bị một cái hữu lực cánh tay gắt gao cô ở trong ngực. Bên hai vẫn là mưa to cùng bão cuồng phong tàn sát bừa bãi, tâm lại dần dần an ổn xuống dưới. Hắn biết, chính mình chỉ là bị đi ngang qua người cứu. Hắn tưởng nói cảm ơn, chính là loại tình huống này cũng không thích hợp, chờ tới rồi an toàn địa phương lại nói. Nhưng Tần Ngọc Lân không nghĩ tới, bọn họ một đường tới rồi Hoa Thành huyện nha. Bất quá như vậy cũng hảo, hắn tưởng, cứu chính mình người chỉ sợ cũng là không thể tưởng được hảo địa phương phóng hắn xuống dưới, chỉ có thể đưa đến huyện nha tới. Tới rồi trước cửa, Tần Ngọc Lân bị buông mã. Vừa rơi xuống đất hắn liền xoay người đối người kia nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cố Viễn Trương đi theo xuống ngựa, đứng ở Tần Ngọc Lân trước mặt, sau đó giơ tay giỡn xuống trên đầu khôi giáp, lộ ra một trương lệnh người quen thuộc gương mặt. Tần Ngọc Lân dương mắt nhìn hắn, lập tức trừng lớn đôi mắt mất đi ngôn ngữ, hắn là. Cố Viễn Trương cũng không nói gì, mà là khơi mào hắn cảm, trực tiếp như hôm nay mưa to cùng bão cuồng phong giống nhau thổi quét hắn môi. Hai người trên người đều ướt đẫm, dán lẫn nhau thân thể, chỉ cảm thấy lạnh băng chung mang đến cứu rỗi một tia độ ấm, càng ngày càng ấm áp. Nô người kia đơn phương tàn sát bừa bãi hồi lâu lúc sau, Tần Ngọc Lân cảm thấy đầu lưỡi thượng một trận đau đớn, hắn dùng sức đẩy ra Cố Viễn Trương, lui về phía sau vài bước trừng mắt hắn. Lại một lần, hắn miệng bị nam nhân găm phá. Lần trước là môi, lần này là đầu lưỡi, hắn đánh chết cũng không tin đây là cái ngoài ý muốn. Chính là vì cái gì? Huyên đội trưởng, cho hắn vài món sạch sẽ quần áo, đưa hắn trở về. Cố Viễn Trương đi vào nha môn, lưu lại một câu cấp phía sau thị vệ trưởng Huyên Đức. Huyên Đức nhìn Tần Ngọc Lân, rất nhiều nghi hoặc, nhưng là cũng dựa theo Cố Viễn Trương phân phó đem Tần Ngọc Lân đưa về nhà. Tiểu phu nhân, trong nhà đang ở nơi nào? Huyên Đức thấy Tần Ngọc Lân đã kết hôn trang điểm, liền càng thêm hỗn độn. Cùng phúc phố bốn hẻm. Tần Ngọc Lân báo địa chỉ, ôm chặt thân thể của mình, ướt đẫm, sắc thật có chút lánh. Huyên Đức gật gật đầu, đem bọn thị vệ lấy tới quần áo giao cho Tần Ngọc Lân, sau đó tự mình cùng hai gã thị vệ đưa hắn về nhà. Dọc theo đường đi Tần Ngọc Lân vẫn là hốt hoảng mà, nếu không phải đầu lưỡi thượng đau, hắn còn tưởng rằng chính mình nằm mơ. Không phải, Cố Viễn Trương thật sự tới. Huyên đội trưởng, các ngươi đây là tới cứu tế. Tần Ngọc Lân tò mò hỏi nói, nay hẳn là chính là Hoa Thành chờ đợi lâu ngày cứu viện đội ngũ. Đúng vậy, tiểu phu nhân là Hoa Thành người địa phương bãi. Ngươi đối Hoa Thành tình hình tai nạn nhưng hiểu biết. Huyên Đức nhớ Hoa Thành tình hình tai nạn, nhưng thật ra không có bởi vì Tần Ngọc Lân thân phận mà cự tuyệt cùng hắn nói chuyện với nhau. Không tính giải, chỉ biết mọi nhà bế hộ. Sở hữu buôn bán đều đình chỉ. Bản địa ba tánh nhưng thật ra có thể kiên trì một thời gian, chỉ sợ từ ngoài thành tới nạn dân đã lửa đốt lông mày và lông mi. Các ngươi lại không tới lúc sau nói, mọi người đều hiểu rõ. Hảo, chúng ta sẽ lập tức phát lương thực cấp nạn dân nhóm. Huyên Đức đem Tần Ngọc Lân đưa đến đầu ngõ, đối hắn dặn dò nói, tiểu phu nhân về đến nhà liền không cần trở ra, bên ngoài nguy hiểm. Ta biết, cảm ơn Huyên đội trưởng. Tần Ngọc Lân cười cười nói, quay đầu buôn tiến nhà mình cửa. Thanh Lam sớm đã lo lắng đến không thành, cách trong chốc lát lại thường thường cửa, như thế nào còn không trở lại, chẳng lẽ là đi không được, còn ở trà phường. Hắn tình nguyện Tần Ngọc Lân còn ở trà phường ra không được, chính là mỗi khi nhìn trống rỗng cửa, hắn lại ngăn không được lo lắng, như thế nào còn không trở lại. Phu nhân, nhìn thấy ngoài cửa vọt vào tới thân ảnh, Thanh Lam tâm rốt cuộc buông xuống, hai vội mở cửa nên đón hắn. Sau đó nhanh tay nhanh chân mà lấy quần áo cho hắn đổi, một bên lo lắng mà nói, ngại nhưng đã trở lại, mới vừa rồi kia gió to mưa to mà, cũng thật hù chết nô tỳ. Tư Bắc không có gì đi. Tần Ngọc Lân nhìn trong phòng, nhi tử không ở. Hắn ở trong phòng chơi, đợi chút phu nhân đi nhìn một cái hắn đi, nhắc mãi đâu. Thanh Lam nói. Ân. Tần Ngọc Lân trở về phòng thay đổi thân khô mát quần áo, sau đó đến Cố Tư Bắc trong phòng đi xem nhi tử. Thanh Lam cầm Tần Ngọc Lân thay thế quần áo, thấy một kiện không quen mắt, thấy thế nào đều giống nam nhân quần áo. Chẳng lẽ là có người đưa phu nhân trở về? Vị kia Bạch lão sư. Cha. Cố Tư Bắc buôn tiến Tần Ngọc Lân trong lòng ngực, bĩu môi nói, ngươi đi đâu? Ta một ngày đều tìm không thấy ngươi. Tần Ngọc Lân cùng hắn thân mật vài câu, hống đến nhi tử vui vẻ, ôm hắn vuốt tóc của hắn nói, nhàm chán đi, có phải hay không tưởng đi học? Thường đâu, chính là mưa to còn không có đỉnh. Lão sư nói hết mưa rồi mới có thể đi học. Cố Tư Bắc nghiêng đầu nói. Đúng vậy, Tần Ngọc Lân gật đầu nói, nhìn Cố Tư Bắc cực giống Cố Viễn Trương khuôn mặt, lại nghĩ tới mới vừa rồi tình cảnh. Nháy mắt liền cảm thấy đầu lưỡi ẩn ẩn làm đau, thật là muốn mệnh. Phu nhân, cái này quần áo cách hai ngày lúc sau, Thanh Lam cầm kia kiện nam nhân quần áo hỏi đến Tần Ngọc Lân trước mặt. Tần Ngọc Lân liếc mắt một cái, đối hắn nói, phóng đi, cũng không biết là của ai. Hắn là cố ý nói như vậy, kỳ thật kia kiện quần áo, hẳn là Cố Viễn Trương. Cũng quái Cố Viễn Trương quá càn rỡ, vừa lên tới liền làm như vậy hành động. Thị vệ cho rằng đó là Cố Viễn Trương thân mật, vì thế bị khiển đi lấy quần áo thời điểm, liền cầm Cố Viễn Trương quần áo. Nô tỳ hỏi không phải như vậy. Nô tỳ là nói Thanh Lam chỉ vào cổ áo thượng tiêu chí nói, xem, đây là chúng ta Kim Lân các tiêu chí, nơi này như thế nào sẽ có cái này quần áo. Xem bộ dáng, còn không phải mấy năm trước cũ khoản, mà là tân kiểu dáng đâu. Ngươi quản nhiều như vậy, nhân gia có tiền cái gì lộng không tới. Tần Ngọc Lân cũng là sửng sốt, sau đó liền nói như vậy. Thanh Lam vô ngữ, rõ ràng là bậy bạ hảo đi, có người có tiền sẽ đại thật xa đi Lăng Châu thành mua Kim Lân các quần áo. Hảo đi, hắn thật sự không cho rằng Kim Lân Các có như vậy nổi danh tứ hải. Hảo, muốn phóng liền phóng, bằng không ném cũng hảo. Tần Ngọc Lân không muốn nhiều lời, đứng dậy đến địa phương khác đi ngồi. Này Thanh Lam cảm thấy càng thêm kỳ quái, hôm nay phu nhân thật là kỳ quái, không, từ ngày đó trở về lúc sau liền kỳ kỳ quái quái. Hoa Thành nạn dân, ở Cố Viễn Trương tới sau, liền ở trình độ nhất định thượng được đến khống chế. Hiện tại chỉ thời khắc chú ý, sông đào bảo vệ thành đê không cần xảy ra chuyện, nếu không Hoa Thành cũng muốn gặp phải bao phủ vận mệnh. Còn có chính là, cầu nguyện mưa to mau chút đình chỉ, làm phụ cận nạn dân nhóm có thể trở về trùng kiến gia viên. Cố đại nhân, ngài sở hỏi thăm vị kia, ở chúng ta Hoa Thành cũng coi như cái danh nhân. Trương đại nhân cười nói, từ tình hình tai nạn được đến khống chế lúc sau, hắn tâm cũng phang khoáng. Lại không nghĩ, vị này tiến đến cứu tế cố đại nhân sẽ hướng hắn hỏi thăm bọn họ trong thành ba cánh. Nói như thế nào? Cố Viễn Trương ngồi ở thượng vị, đen nhánh đôi mắt nhìn Trương đại nhân. Cuối cùng 5 năm, hắn tựa hồ thay đổi rất nhiều, nếu không phải gương mặt kia, cùng với đồng dạng gầy ốm thân hình, có lẽ liền nhận không ra hắn là năm đó người kia. Nô! Hắn nha! Nói lên Tần Ngọc Lân, Trương đại nhân cùng Ngụy Nham không sai biệt lắm phản ứng, là cái tuổi còn trẻ quái nhân, rất có chút tài sản. Hoa Thành thư viện chính là hắn ra tiền làm. Nhạ, cửa nam trên đường cái Thanh Minh Vũ phường cũng là của hắn. Còn có, một mình mang theo tiểu hải tử cùng người hầu ở góa, cũng không có khác thân nhân. Còn lại không rõ lắm. Trương đại nhân rất là tò mò, Cố Viễn Trương như thế nào sẽ cô đơn hướng hắn hỏi thăm người này. Phải không? Cố Viễn Trương thu hồi tầm mắt, không biết nhìn nơi nào. Tới Hoa Thành 5 ngày lâu, hắn nhưng thật ra còn không có rảnh rỗi suy nghĩ Tần Ngọc Lân sự tình. Làm quan 5 năm, hắn xác thật thay đổi, không hề là lúc trước cái kia mềm yếu nam nhân. Mà là đường đường một châu chi phủ, quản lý toàn bộ châu thành, trong tay nắm 100 vạn người sinh kế. Đương nơi vị trí biến hóa thời điểm, đối rất nhiều sự tình ý tưởng cũng đi theo thay đổi. Từ trước cảm thấy như thế nào sự tình, phảng phất phóng tới hiện tại căn bản không đáng giá nhắc tới. Tựa như, hắn cùng Tần Ngọc Lân sự tình. Kỳ thật, cũng liền như vậy. Biết Tần Ngọc Lân phụ tử rơi xuống, hắn không có tới. Hắn thậm chí nghĩ tới, biết được hắn ở nơi nào liền hảo, không đi quấy rầy. Cho nên một kéo lại kéo, thẳng đến Hoa Thành thủy thai sự cố, hắn chung quy không nghĩ như vậy dừng tay. Dựa theo hiện tại tình thế, chỉ sợ ở quá mấy ngày Vũ liền sẽ nghe xong. Trương đại nhân nhìn ngoài cửa sổ không trung, đối Cố Viễn Trương nói, không biết Cố đại nhân sẽ ở Hoa Thành dừng lại bao lâu, trên người hay không còn có việc quan trọng. Muốn vụ nhưng thật ra không có. Cố Viễn Trương lắc đầu nói, tuy rằng các nơi đều có gặp tai họa, nhưng là hắn cũng liền tiếp Hoa Thành này bút lương thực, mặt khác, lại để cho người khác đi quản bãi. Một khi đã như vậy, không ngại ở Hoa Thành lưu chút thời gian. Trương đại nhân cười nói, chờ tình hình tai nạn rút đi, Hoa Thành bá tánh chỉ sợ sẽ nhắc mãi Cố đại nhân ân tình, ngài phải đi, hạ quan nhưng không biện pháp công đạo. Cố Viễn Trương suy tư một chút, liền gật đầu ứng, hắn cũng là còn có chút sự tình muốn lưu lại đi làm. Qua vài ngày sau, ông trời rốt cuộc như Trương đại nhân sở liệu giống nhau, rốt cuộc bỏ được trong. Hoa Thành bá tánh hoan hô, chuẩn bị rửa sạch bên trong thành một mảnh hỗn độn. Quan phủ kêu gọi đại gia cùng nhau động thủ, tới rồi ngày cao quải thời điểm, cả tòa thành đã là vội đến khí thế ngất trời. Ở nhà nhàn rỗi Tần Ngọc Lân, cũng mang theo tiểu nhị lên phố đi rửa sạch trà phường vệ sinh. Lộng xong rồi này đó lúc sau, tự nhiên cùng đại gia cùng nhau gia nhập nghĩa vụ lao động chung. Ngay cả Cố Tư Bắc cũng hưng phấn mà đi theo phía sau, cầm cái tiểu cây chổi, trong chốc lát quét quét nơi này, trong chốc lát quét quét nơi đó. Tần Ngọc Lân nhưng thật ra không sợ hắn xảy ra chuyện gì, trong thành bá tánh đều là thuần phát thiện lương, không ai sẽ đối Cố Tư Bắc bất lợi. Hơn nữa Nam Hải tử sao, phóng hắn chút. Ai nha? Người tránh ra lạp, ta muốn quét rác. Xa xa nghe thấy nhi tử thanh thúy giọng trẻ con, lệnh người cảm thấy dễ nghe vừa buồn cười thực. Cố Viễn Trương đứng ở Cố Tư Bắc trước mặt, rũ mắt thấy vừa mới cập đầu gối củ cải nhỏ, hắn khuôn mặt làm Cố Viễn Trương vừa thấy liền biết, hắn nhất định là. Quái thúc thúc, ngươi làm gì xem ta? Cố Tư Bắc ngẩng đầu nhìn hắn nói, hắn đổi cái địa phương quét, vẫn luôn nhìn. Người tên là gì? Cố Viễn Trương ngồi xổm xuống, duỗi tay đi ôm hắn. Ta kêu Cố Tư Bắc. Cố Tư Bắc lớn lên tuấn tú đáng yêu, rất nhiều người thích ôm hắn, hắn đã thói quen. Hiện tại cũng là không có nửa điểm sợ người lạ mà dựa ở Cố Viễn Trương trong lòng ngực. Hắn nhìn đến thuận mắt người, khiến cho ôm. Phải không? Cố Viễn Trương cảm thấy một trận chua xót, sờ sờ nhi tử đã trưởng đến 5 tuổi khuôn mặt nhỏ. Một tuổi lúc sau, hắn chưa từng có tham dự quá hắn sinh hoạt. Đúng vậy, nhìn quanh có thần Cố, uống nước nhớ nguồn tư, bác đại tình thầm bác. Vậy ngươi tên gọi là gì? Cố Tư Bác nhìn chằm chằm Cố Viễn Trương mặt xem, có chút kỳ quái mà chớp chớp mắt. Ta kêu Cố Viễn Trương, ngươi nghe qua sao? Cố Viễn Trương ôm nhi tử đứng lên, có chút chờ mong mà nói. Chưa từng nghe qua, ngươi cũng họ Cố sao? Cố Tư Bác đã quên mất, hắn từ Tần Ngọc Lân trong miệng nghe nói qua tên này. Đúng vậy, Cố Viễn Trương nói, bởi vì nhi tử chưa bao giờ biết hắn, mà cảm thấy khó có thể bình phục. Chính là thì tính sao, hắn thế nhưng cũng không thể đủ hiện tại nói cho hắn, ta là phụ thân ngươi. Phóng ta xuống dưới, ta muốn đi tìm cha. Cố Tư Bác nói, đôi mắt nhìn đông nhìn tây. Cố Viễn Trương biết hắn ở tìm Tần Ngọc Lân, hắn hít một hơi thật sâu, hảo, ta mang ngươi đi tìm. Tần Ngọc Lân cùng Liên Can tiểu nhị chính vội vàng, nhớ tới liền bất thời giờ nhìn xem nhi tử ở nơi nào. Vừa thấy dưới, cư nhiên không có Cố Tư Bác bóng dáng. Cố Tư Bác, ngươi chạy chỗ nào đi làm? Nhi tử sẽ đi sẽ chạy lúc sau, hắn đã thói quen tùy thời tùy chỗ hò hét, đây là mang hải tử bệnh chung đi. Cha, ta ở chỗ này đâu? Cố Tư Bác ở nơi xa huy tay nhỏ kêu, hắn bị Cố Viễn Trương ôm đến cao cao mà. Tần Ngọc Lân lập tức liền nhìn thấy hắn, cái này hùng hài tử, một chút đều không sợ sinh, tùy tiện cá nhân cũng có thể ôm hắn. Bất quá ôm người của hắn là Cố Viễn Trương. Đương hai trương một lớn một nhỏ, giống nhau như lúc mặt xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Tần Ngọc Lân khó tránh khỏi có chút thích ứng bất lương, cuối cùng hắn rôi tay đối Cố Viễn Trương nói, đem hắn cho ta đi. Ta là ta nhi tử. Cố Viễn Trương nhìn hắn nói. Đúng vậy, Hòa Ly thư thượng viết cùng ta. Tần Ngọc Lân gật gật đầu nói, như cũ thỏ tay. Nhưng ta tổng có thể ôm một cái hắn. Cố Viễn Trương nói, cảnh đời đổi rời, hai người đều có thể phong khinh vân đạm, đúng không? Đương nhiên, ngươi phương tiện nói có thể tới xem hắn, cái này không gì đáng trách. Tần Ngọc Lân nói, rốt cuộc buông tay. Nhìn dáng vẻ Cố Tư Bắc cũng không chán ghét Cố Viễn Trương, thậm chí khá tốt. Ngươi là ta phụ thân. Cố Tư Bắc nháy đôi mắt đối Cố Viễn Trương hỏi, hắn liền bắt được này một câu. Là, cha ngươi, trước nay không nói cho ngươi phụ thân ngươi là ai sao? Cố Viễn Trương trả lời Cố Tư Bắc nói, đôi mắt lại nhìn Tần Ngọc Lân. Không có. Cố Tư Bắc thành thật mà lắc đầu. Tần Ngọc Lân có chút chịu không nổi Cố Viễn Trương di di lỏa ánh mắt, hắn thừa nhận như vậy đối Cố Viễn Trương không công bằng. Nhưng là ly đều ly, hắn cũng không cho rằng còn có hợp lại khả năng, hà tất cấp Cố Tư Bắc giảng giải này đó phức tạp quan hệ. Kia hắn là như thế nào nói với ngươi? Cố Viễn Trương đem tầm mắt chuyển tới nhi tử trên người, nhẹ nhàng hỏi. Không có nói. Ta không có phụ thân. Cố Tư Bắc thẳng lăng lăng nhìn Cố Viễn Trương, có chút đáng thương lại đáng yêu. Ta là phụ thân ngươi. Cố Viễn Trương lại nhịn không được, thân mật mà hôn môi nhi tử cái chán. Hắn một bước sai, cơ hồ làm cả đời đều thành tiếc nuối. Hảo, trở về rồi nói sau. Tần Ngọc Lân nhìn bốn phía tụ tập ánh mắt, có chút bực bội. Hắn có thể tưởng tượng lúc sau sẽ tạo thành lời đồn đãi. Nhất định cái gì phiên bản đều có. Chương 53. Tần Ngọc Lân vẫn luôn ở tại Cùng Phúc bốn hẻm, nơi này an tĩnh thanh đu, đi ở phiến đá xanh trên đường, luôn có loại về nhà cảm giác. Hắn chính là bởi vì như vậy, mới vẫn luôn không có dọn đi lớn hơn nữa sân. Cố Viễn Trương đi theo hắn phía sau, trong lòng ngực còn ôm Cố Tư Bác. Hắn vẫn luôn nhìn phía trước người, thẳng đến hắn quay đầu lại nói, tới rồi, vào đi. Ân. Dương mắt nhìn lên, một cảnh một vật đều là xa lạ, nhưng là nơi này, rồi lại là một cái quen thuộc người cho ở. Cố Viễn Trương tinh tế nhìn nhìn, trong lòng tuy rằng không có như vậy bình tĩnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, sau đó thấy một cái quen thuộc bóng người. Cô ra. Thanh Lam từ phòng bếp đi ra, thấy Cố Viễn Trương liền nói lắp, hắn như thế nào ở chỗ này. Thanh Lam đi châm trà. Tần Ngọc Lân ở phía trước nói, đuổi đi giống thấy quỷ giống nhau Thanh Lam. Là Thanh Lam vội vàng nhìn liếc mắt một cái lui xuống đi, cảm thấy không ngừng nhà mình phu nhân kỳ quái, liền mấy năm không thấy cô ra cũng trở nên kỳ quái. Hắn vừa đi vừa vỗ vô ngực, luôn có loại mau mau cảm giác. Mời ngồi. Tần Ngọc Lân đem Cố Viễn Trương lánh vào nhà, giống chiêu đãi khách nhân giống nhau đối hắn nói. Quay đầu lại thấy hắn đứng ở trong phòng xuất thần. Nhìn cái gì, đây là gian bình thường nhà ở, có cái gì hảo nhìn. Ngươi vẫn luôn ở nơi này sao? Cố Viễn Trương ở bàn trà biên ngồi xuống, dựa vào cửa sổ vị trí. Cố Tư Bác gan tĩnh mà đãi ở trong lòng ngực hắn, đôi mắt lăn long lóc chuyển động, lỗ thai cũng dựng đầu. Không phải, năm trước mùa xuân định ra tới. Tần Ngọc Lân ngồi xuống nói. Vì cái gì định ra tới? Cố Viễn Trương không có xem hắn, chỉ mở miệng hỏi. Tư Bác muốn đọc sách. Tần Ngọc Lân đúng sự thật nói. Phải không, kia về sau đâu? Hắn ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt như cũ, chính là Tần Ngọc Lân đã không có biện pháp thông qua hắn biểu tình tới phán định, hắn đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Ai biết, nghĩ đến cái gì liền rồi nói sau. Tần Ngọc Lân không chút để ý mà trả lời hắn, tính, nhìn không ra tới liền không đi xem. Chỉ là cảm thấy hắn thay đổi quá nhiều mà thôi, nhưng thật ra không hề một bộ nhão dính dính bộ dáng. Ân, ngươi luôn là như vậy. Cố Viễn Trương nói, vuốt ve nhi tử đầu tóc, hồi lâu mới lại mở miệng, ta ở Nghi Châu Châu phủ nhậm chức, quá chút thời gian liền đi trở về. Kia khá tốt. Tần Ngọc Lân gật đầu nói, có tiền đồ là chuyện tốt. Ngươi cùng ta trở về sao? Cố Viễn Trương thình lình nói. Tần Ngọc Lân bóc mí mắt xem hắn, nhất thời ngậm miệng, sau đó lắc đầu nói, không được, ta ở Hoa Thành khá tốt. Sự nghiệp mới vừa khởi bước. Nga. Cố Viễn Trương ứng nói, phảng phất đã sớm biết là như thế này, cũng bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Mấy năm nay quá đến thế nào? Tần Ngọc Lân giống cái lao bằng hưu dò hỏi, từ trước lại như thế nào, hiện tại cũng đi qua. Thật sự thăng không dậy nổi lúc ấy cái loại này cảm xúc tới, hắn chỉ đương Cố Viễn Trương là cái nhận thức nhiều năm cố nhân mà thôi. Tổng sẽ không tệ hơn. Cố Viễn Trương hồi nói, cũng hỏi hắn, ngươi đâu, nhiều năm như vậy là một người sao? Cũng không tính một người, Tần Ngọc Lân nói, ngón tay qua lại cọ sát chén trà khẩu duyên, là phó nhảm chán bộ dáng. Cố Viễn Trương cười cười, chưa đạt đáy mắt, bởi vì nơi đó sớm đã bị những thứ khác chiếm cứ. 5 năm như vậy trường, Tần Ngọc Lân cùng người khác hảo cũng không kỳ quái. Nhớ năm đó, hắn phong tình vạn chủng, ái sát người. Đổi người khác trên người, lại thương thấu người. Tư Bắc cùng Thanh Lam bồi, cũng không tính tịch mịch. Tần Ngọc Lân phỏng tựa không nhìn thấy hắn cười, thẳng chậm gì gì mà nói. A Cố Viễn Trương túi đầu tinh tĩnh, ta đây đâu, mấy năm nay nghĩ tới ta sao? Tần Ngọc Lân nhìn trong trẻo thiên ngoại, không nói gì, bên thai nghe hắn tiếp tục nói, ta lại có. Hắn phảng phất đã kết luận, Tần Ngọc Lân cái này nhẫn tâm người, như thế nào sẽ tưởng hắn? Ngươi đi năm thứ nhất, ta rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều nghĩ ngươi chừng nào thì trở về. Năm thứ hai, ta càng muốn ngươi, nhưng ta đã biết, ngươi sẽ không trở về. Hắn nói, năm thứ ba, ta bắt đầu đoán ngươi tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn. Cho ta rất nhiều, rồi lại toàn bộ thu hồi đi. Tần Ngọc Lân chuyển qua tới, nhìn hắn nhẹ nhàng đụng vào đôi môi, đệ tứ năm, ta hận ngươi như vậy đối ta, làm ta không quá quá một ngày ngày lành. Chính là tới rồi thứ 5 năm, ta nghĩ thông suốt. Ta hẳn là đã quên ngươi mới đúng. Cố Viễn Trương ngẩng đầu, mãn nhãn hoang vu, sau đó ta lại gặp được ngươi. Như vậy, lại gọi người như thế nào quên. Rõ ràng suy nghĩ tưởng tượng tâm đều là đau, biết rõ bỏ qua liền sẽ hảo. Ngươi nếu nghĩ như vậy, lại vì cái gì còn muốn hỏi thăm chúng ta rơi xuống. Tần Ngọc Lân là nhẫn tâm, nhưng hắn cũng không phải cái ý chí sắt đá, hắn cũng đối Cố Viễn Trương nhu tình quá. Ít nhất ta còn biết, các ngươi ở nơi nào. Nếu thật sự một chút đều bỏ qua, chẳng phải là so đau càng đau. Tần Ngọc Lân du mắt gật gật đầu, hắn muốn biết không gì đáng trách, Cố Tư Bắc cũng là con hắn. Ở hắn lớn lên phía trước, chúng ta sẽ vẫn luôn ở nơi này. Ngươi nếu tưởng hắn, liền tới xem hắn. Phụ thân là Cố Tư Bắc chi thanh âm. Hắn tựa hồ đồng thời kế thừa Cố Viễn Trương tinh tế cùng Tần Ngọc Lân quả quyết. Chỉ cần nhận định Cố Viễn Trương là phụ thân, liền tiếp thu hắn. Tư Bắc ngoan. Cố Viễn Trương nhất vui sướng, không gì hơn nhi tử thừa nhận hắn. Chính là nếu muốn một nhà ba người đoàn tụ, lại là không dễ dàng. Quá mấy ngày nếu là còn chưa đi, liền đến Tư Bắc học đường nhìn xem đi. Nhìn Cố Tư Bắc thân cận Cố Viễn Trương bộ dáng, Tần Ngọc Lân có chút hụt hẫng. Không phải bởi vì khác, mà là cảm thấy bạc đãi nhi tử. Hắn hẳn là có cái hoàn chỉnh gia đình, mà không phải sở hữu tiểu hài tử đều biết, Cố Tư Bắc là cái không phụ thân. Hảo, ta sẽ. Cố Viễn Trương gật đầu nói, đến tận đây, hai người chỉ nói Cố Tư Bắc tương quan sự tình. Bọn họ chi gian, không nói cũng thế. Chờ đến Hoa Thành Thư viện khôi phục giáo khóa, Cố Viễn Trương riêng tới đón Cố Tư Bắc đi học. Vốn dĩ có Cố Viễn Trương ở, Tần Ngọc Lân liền không nghĩ xem náo nhiệt, chính là Cố Tư Bắc tay trái một cái tay phải một cái, như thế nào hống đều không buông tay. Ngươi liền dẫn hắn đi, có bao nhiêu thời điểm. Cố Viễn Trương giấu đi trong lòng khó chịu, nắm nhi tử tay nói. Cha, đi sao? Cố Tư Bắc lắc lắc tiểu cánh tay, vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Tần Ngọc Lân. Hảo, vậy đi thôi. Lại rằng co đi xuống, liền làm cho giống như chính mình thực để ý dường như. Tần Ngọc Lân ám mà hít một hơi, cùng bọn họ cùng đi. Thường lui tới đều là Tần Ngọc Lân một người đưa Cố Tư Bắc, hôm nay nhiều một người, không khỏi khiến cho có chút người chú ý hướng chi. Cố Tư Bắc quỷ tinh quỷ hoàn cảnh, thấy người khác nhìn bọn họ, liền đặc biệt cao hứng mà nói, đây là ta phụ thân. Một đường đi vào tới, nhận thức Cố Tư Bắc học sinh đều biết Cố Tư Bắc nhảy ra cái phụ thân tới. Này tin tức chân dài lan tràn đến bay nhanh, ngay cả Ngụy Nha Ngụy lao đầu cũng được tin tức. Cố Tư Bắc phụ thân. Hắn nhưng thật ra muốn gặp, là cái nào như vậy nhẫn tâm, đem cái tuổi trẻ thê tử cùng ấu tử đặt ở bên ngoài mặc kệ. Bạch lão sư, đây là ta phụ thân. Cố Tư Bác nhảy nhót đi vào vỡ lòng ban phòng học cửa, mỗi một ngày đều sẽ ở chỗ này gặp được Bạch lão sư, hắn còn nói qua muốn cưới cha tới. Tiểu bác phụ thân sao? Bạch Kỳ đứng ở nơi đó, không có như thế nào nhìn kỹ cô Viễn Trường, mà là đối với Tần Ngọc Lân dò hỏi. Cái loại này ánh mắt lệnh người nghĩ nhiều. Ân, chính là ly cái kia. Tần Ngọc Lân không có gì không ổn mà nói, Bạch Kỳ, hắn ái nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Cố Viễn Trương sẽ thế nào tưởng. Kia hắn hiện tại là Bạch Kỳ ý có điều chỉ mà nói. Tới xem tứ bác. Tần Ngọc Lân nói. Bạch Kỳ cười rộ lên, nguyên lai là như thế này, đối Tần Ngọc Lân nói, Nga, ta đã biết. Tần Ngọc Lân nhướng mày, hắn đã biết cái gì, nghe quái biệt nữ cảm giác. Hắn ngồi xổm thân cùng Cố Tư Bác nói, muốn vào đi đi học, cùng phụ thân ngươi nói mấy câu, sau đó nói tái kiến. Hắn theo bản năng mà cho rằng, đây là Cố Viễn Trương lúc gần đi Vân An. Hảo! Cố Tư Bác nghe lời mà nói, có chút không tha mà ôm lấy Cố Viễn Trương chân, phụ thân phải đi sao? Về sau còn tới xem ta sao? Tới, ta sẽ thưởng tới xem ngươi. Cố Viễn Trương tuy rằng bị mới vừa rồi không khí vòng tâm thần, chính là nhi tử hành động hắn cũng là thời khắc chú ý không người bế lên hắn nói ôn nhu nói, Tư Bác ngoan, phải nghe ngươi cha nói, phụ thân sẽ tưởng ngươi. Ta cũng tưởng ngươi. Cố Tư Bác thân hắn mặt nói. Cùng Tần Ngọc Lân thân mật thói quen, hắn không có bản địa tiểu hài tử đối trưởng bối sợ hãi cùng cung kính, chỉ có thích cùng chán ghét. Ân. Hảo. Cố Viễn Trương ôm một hồi lâu mới buông hắn, nhìn hắn nhảy nhót mà đi vào phòng học, hắn hôm nay thực vui vẻ, tất cả mọi người nhìn ra được tới. Ngươi xem, hắn là cao hứng. Hắn hy vọng nhi tử vẫn luôn quá đến vui sướng. Đó là phúc khí của ngươi. Tần Ngọc Lân không có khách khí mà nói. Cố Tư Bác là hắn này sinh quan trọng nhất, nhất vui mừng tồn tại. Hắn nguyện ý thân cận Cố Viễn Trương, là Cố Viễn Trương phúc khí. Đương nhiên, Tần Ngọc Lân cảm thấy chính mình nguyện ý cùng Cố Viễn Trương sinh đứa con trai này, cũng là Cố Viễn Trương phúc khí. Đúng vậy. Cố Viễn Trương cũng không có phản bác, hắn nói đều đối. Chính là phúc khí hữu hạn, hắn tổng không thể được đến càng nhiều. Muốn đi sao? Cùng nhau đi ở trên đường cây dâm mát, Tần Ngọc Lân mắt lẽ hỏi một chút hắn. Còn muốn qua mấy ngày? Cố Viễn Trương nói, vẫn luôn tương đối trắng non khuôn mặt. Dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt tan tĩnh. Nga, ta liền không tiễn ngươi, ngươi thuận buồm xuôi gió. Tần Ngọc Lân thu hồi tầm mắt, chỉ là cảm khái mà thôi, thật sự. Nghi Châu ly Hoa Thành cũng không xa. Hoa Thành vốn chính là Nghi Châu một tòa hẻo lánh tiểu thành, cũng coi như là hắn quản hạt dưới. Phải không, không đi qua. Tần Ngọc Lân nói. Ta kêu ngươi cùng ta trở về, ngươi lại không muốn. Cố Viễn Trương cùng hắn nhàn nhạt nói, hai người giống bình thường bằng hữu như vậy trò chuyện. Nhẹ nhàng mặt ngoài. Nội bộ, ai biết được. Ngươi hậu viện liền đủ ngươi nhọc lòng, ta chính mình khá tốt. Tần Ngọc Lân không biết nhớ tới cái gì, cười nhạo một tiếng nói. Không có gì hậu viện, ngươi nếu nói đã từng cái kia, hắn đã sớm không có. Cố Viễn Trương cũng như hắn lạnh lùng nói lên. Như thế nào, không phải trái ôm phải ấp sao? Tần Ngọc Lân cười nhạo nói, còn không có buồn chết, hiểu được này sinh ác độc. Ta tưởng trái ôm phải ấp người, lại không phải những cái đó. Cố Viễn Trương cười nói, đôi mắt nhìn phía trước. Có chút tự giễu ý vị. Biểu tình rất khó xem, kỳ thật ngươi vẫn là không thay đổi, vẫn là như vậy dây dưa dây cả. Tần Ngọc Lân hờ hững nói, nếu tưởng khai, cũng đừng lại bày ra ngươi quên không được ai bộ dáng. Nhân sinh còn như vậy trường, ngươi hiện giờ cũng coi như thân cư địa vị cao, tuổi lại không tính đại, chạy nhanh vì chính mình tính toán đi. Một hồi tình nghĩa, hắn kết quả là vẫn là đối hắn mềm lòng tương đối nhiều. Nói đến cùng, trên đời này trừ bỏ Cố Tư Bác, Cố Viễn Trương đó là cùng hắn thân mật nhất người. Bất quá chuyện cũ như gió, nhưng nhớ không thể hồi mà thôi. Cố Viễn Trương không nói chuyện, Tần Ngọc Lân coi như hắn nghe lọt được. Hai người chi gian, giống như thật sự sẽ không lại có cái gì nói không xong nói. Kỳ thật trước kia cũng đúng vậy, hai người căn bản là không có gì cộng đồng ngôn ngữ. Chỉ là khi đó, một cái nguyện ý giảng, một cái nguyện ý nghe thôi. Đường đi tới rồi cuối, trừ bỏ quải cái cong, chính là sau này lui. Biết rõ lui không quay về, trừ bỏ quẹo vào còn có thể thế nào. Chẳng lẽ thẳng tắp mà đụng phải nam tưởng mới hết hy vọng. Ngày đó tách ra lúc sau, Tần Ngọc Lân cho rằng liền tính về sau còn sẽ nhìn thấy Cố Viễn Trương, cũng là thật lâu chuyện sau đó. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ nhanh như vậy lại muốn gặp phải tương đối. Trong tay tinh xảo thiệp, là quan phủ đưa tới. Nghe nói Hoa Thành có chút thể diện người đều có phái đưa, bổn ý là vì lần này tiến đến cứu tế Cố đại nhân khai một tịch tiễn đưa yến. Tần Ngọc Lân tự nhận là ở Hoa Thành cũng không có cái gì căn cơ, lại không biết vì sao. Sẽ thu được quan phủ mời. Hắn tưởng Cố Viễn Trương bày mưu đặc kế, kỳ thật cũng không phải, Hoa Thành thư viện như vậy nổi danh, hắn đương nhiên cũng coi như là cái nhân vật. Bọn họ một đám đại nam nhân uống rượu ăn cơm, ngài thật sự cũng phải đi sao? Thanh Lam biết sau, không tán đồng mà nói. cái kia đảo không là vấn đề, ai không biết ta là người như thế nào. Hoa Thành đều nói hắn là cái nam nhân, liền tính đi cũng không có người chân chính nói hắn nhàn thoại. Quan trọng nhất chính là, cô ra, không, nô tỳ là nói, hắn cũng ở đâu, phu nhân không sợ sao. Thanh Lam tổng cảm thấy, thấy chồng trước gì đó, có phải hay không quá không hảo. Sợ hắn cái gì, ta còn sợ hắn có nha. Tần Ngọc Lân khinh thường nói, Cố Viễn Trương, hắn xác thật chưa từng có sợ quá hắn. Liền như vậy định rồi, đưa hắn liền đưa hắn, nói tốt chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Sau này đâu? Cũng đừng lâu lâu mà ra tới lắc lư, miễn cho đổ tăng thị phi. Hiện tại Hoa Thành đã có người đồn đãi bọn họ quan hệ, gần chút người đều biết, Cố Tư Bác phụ thân là Cố Viễn Trương. Tự nhiên, Tần Ngọc Lân thân phận lại thay đổi. Một đường tăng vọt, từ trà phường lão bản biến thành thư viện xây dựng người, đến châu phủ đại nhân vợ trước, hừ hừ. Vợ trước gì đó, thật sự không có gì hảo khoe ra. Không bị người dùng có sắc ánh mắt xem liền cười trộm, chỉ có những cái đó tâm địa thuần tịnh thiên chân anh em mới hâm mộ. Hảo đi, Tần Ngọc Lân sẽ không dụng tâm mà thuần tịnh tới hình dung những người đó, hắn chỉ biết nói ngu xuẩn. Buổi tối, Tần Ngọc Lân cầm thiệp đi chợ, cũng không tính toán theo chân bọn họ nét mực. Đến lúc đó ở trong bữa tiệc lộ cái mặt, nói câu đưa tiễn nói liền đánh đổ. Quản hắn khi nào đi, tổng sẽ không mỗi ngày có thiệp tới cửa chính là. Thần gia tiểu phu nhân, ngươi đã tới. Trương đại nhân nhìn thấy Tần Ngọc Lân, tiếng cười tiếp đón hắn. Biết được đây là Cố Viễn Trương vợ trước, hắn hảo một phen thổn thức, thật là trùng hợp, trùng hợp. Trương đại nhân. Tần Ngọc Lân nói, chiều hắn vừa chắp tay. Bước chân thập phần lanh lẹ, đi theo hắn tới rồi tịch thượng. Tựa hồ mọi người đều ở, cho nhau đều thấy qua. Cuối cùng mới là ngồi ở thủ tịch thượng Cố đại nhân, Tần Ngọc Lân chưa từng ngồi xuống, liền bên cạnh bàn bưng chén rượu nói, Tần mộ hôm nay là riêng tới vì Cố đại nhân tiễn đưa, này ly rượu trước kính Cố đại nhân. Uống xong rồi, hắn cũng liền cáo tử, nên làm gì đi. Ly rượu dơ lên đến Cố Viễn Trương trước mắt, đại gia cho rằng Cố Viễn Trương sẽ sảng khoái mà cùng vợ trước uống một chén, rốt cuộc đồn đãi bọn họ quan hệ không kém. Ngày đó ở Hoa Thành Thư viện nội, có rất nhiều người đều thấy, hảo đâu. Chính là Cố Viễn Trương cũng không có động tác, hắn cự tuyệt Tần Ngọc Lân kính rượu, thực xin lỗi, rượu ta liền không uống, ngươi muốn kính ta liền lấy trả thay rượu. Đại gia kinh ngạc thời điểm, Tần Ngọc Lân lại hiểu rõ, không miễn cưỡng mà nói, cũng có thể, kia Cố đại nhân liền lấy trả thay rượu. Tần mỗi trước làm vì kính. Một chén rượu uống đến sạch sẽ lưu loát, đang ngồi chưa thấy qua như vậy có Phạm Nhi phu nhân, đều vì hắn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cũng có kêu lại đến một ly, lại bị Tần Ngọc Lân huyền cự, hôm nay cái, một ly là đủ rồi. Cố Viễn Trương cũng là nhìn hắn uống rượu bộ dáng, đã sớm gặp qua. Bưng lên trong tầm tay cái ly, thất thần mà làm. Đó là một chén rượu, Tần Ngọc Lân nghi hoặc mà đánh giá Cố Viễn Trương. Hắn là lấy sai rồi đâu, vẫn là đột nhiên tưởng cho hắn cái mặt mũi đâu. Cố đại nhân. Trương đại nhân nhẹ nhàng gọi hắn, chỉ thấy hắn đầy mặt đỏ ửng, đã. Hắn say. Tần Ngọc Lân nói, ha ha cười, một ly đảo vẫn là một ly đảo, lại quá cái 5 năm cũng biến không thành 2 ly. Này, kia này như thế nào cho phải? Trương đại nhân ha hốc mồm, nhân vật chính đều uống say, cái này tiễn đưa yến còn có cái gì làm đầu. Mau đi những cái đó giải rượu tới, Cố đại nhân say. Vô dụng, không đến ngày mai hắn tỉnh không tới. Tần Ngọc Lân nói, một bộ hiểu biết bộ dáng. Lúc này mọi người đều thực bình tĩnh, vợ trước sao, có cái gì không biết. Trương đại nhân nhìn Tần Ngọc Lân, lại nhìn xem ngốc ngồi ở chỗ kia Cố Viễn Trương, thở dài nói, ai, kia. Đành phải nâng đi trở về. Ân, tới cũng tới rồi, đồ ăn cũng trầm trồ khen ngợi. Này đốn lại là không ăn bạch không ăn. Tần Ngọc Lân mở miệng nói, không bằng kêu huyên đội trưởng tới đón hắn trở về, mọi người tiếp theo uống rượu ăn cơm, cũng không tính bạch đạp hư Cố đại nhân tâm ý. Đến nỗi cái gì tâm ý? Hắn chỉ lo nói tốt nghe nói mà thôi, ai biết. Đúng đúng, vẫn là Tần gia tiểu phu nhân nói chuyện thật sự. Có người cười ha hả mà tán thưởng nói. Vậy được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Cố đại nhân không ở tuy rằng tiếc nuối, nhưng là đại gia khó được tụ đến như vậy chỉnh tề, xác thật không hảo hưởng phí tối nay. Trương đại nhân tiếp thu Tần Ngọc Lân kiến nghị, gọi người trở về thông chi huyên đội trưởng. Bọn họ không dám tùy tiện làm hai cái gã sai vặt đưa Cố Viễn Trương trở về. Vạn nhất xảy ra sự tình ai cũng gánh không dậy nổi. Một khi đã như vậy, liền đem Cố đại nhân đỡ đến trong phòng đi thôi. Trương đại nhân nhìn Tần Ngọc Lân nói, còn thỉnh Tần gia tiểu phu nhân tới hỗ trợ chăm sóc một chút Cố đại nhân. Tần Ngọc Lân này liền phải đi, lại bị Trương đại nhân gọi lại, hắn thấy Cố Viễn Trương bộ dáng kia, không phải rất vui lòng nói, đem hắn đỡ đến trong phòng làm hắn ngủ là được, sẽ không thế nào. Bảo đảm là thẳng tắp ngủ đến hừng đông, không xảo cũng không náo, an tĩnh thật sự. Thỉnh Tần gia tiểu phu nhân hỗ trợ đi. Trương đại nhân kiên trì nói, Tần Ngọc Lân không mở miệng được lần thứ hai cự tuyệt, có vẻ làm kiêu, vậy đi thôi. Cùng lắm thì chờ đến huyên đội trưởng tới. Cảm ơn Tần gia tiểu phu nhân. Trương Đại Nhân cười tủm tỉm nói, hắn cũng là vì củng cố Viễn Trương chung sống nhiều ngày, có chút cảm xúc thôi. Người khác không biết, hắn tuổi này không nhỏ lão nhân lại hiểu rõ, người nào đó dùng tình đã thâm, không phải một câu đã quên liền thật sự đã quên. Trương Đại Nhân quá khách khí. Tần Ngọc Lân nói, cùng hắn cùng nhau đem cố Viễn Trương đỡ đến trong tiểu lâu hiện có phòng trống. Trương Đại Nhân sau khi rời khỏi đây, một lát liền có tiểu nhị đưa nước gấm cùng khăn lông chờ đồ dùng tới. Tần Ngọc Lân bình không lãng phí tài nguyên thái độ, nhưng thật ra không có phủi tay mặc kệ, mà là ninh khăn lông giúp hắn lau mặt sát tay. Cũng chỉ thế mà thôi. Ấm áp khăn lông đắp ở sát mặt, cố Viễn Trương mở mắt, thấy Tần Ngọc Lân mặt cách hắn như vậy gần. Hắn lôi kéo khỏe miệng cười cười, lại mơ thấy. Dựa theo cố Viễn Trương như vậy phản ứng tới xem, hắn trong mộng thường thường có Tần Ngọc Lân xuất hiện, cho nên một chút đều không kinh ngạc. Đúng vậy, ở trong mộng đều không có nói, đi như thế nào lại đây. Hắn có thể ôm hắn, thân hắn, nói này tưởng niệm nói. Ở lạnh băng ban đêm, mới có thể quá đến tốt một chút. Phu nhân Tần Ngọc Lân nghe hắn lẩm bẩm nói. Người tỉnh sao? Hắn hỏi. Không có cô Viễn Trương nói, không tỉnh, tỉnh như thế nào sẽ có ngươi. Tần Ngọc Lân đối hắn không có nói, tiếp tục giúp hắn thoa mặt cùng cổ. Phu nhân cố Viễn Trương bắt lấy hắn bàn tay, nhẹ nhàng nắm ở trong tay vớt ve, trong chốc lát duỗi tay ôm lấy hắn, muốn đem hắn đưa tới trên giường. Ngươi làm gì? Tần Ngọc Lân rất bình tĩnh, cầm khăn lông hỏi hắn. Cùng ngươi thân thiết. Cố Viễn Trương trả lời hắn, cũng dùng sức đem hắn áp đến dưới thân đi. Buông ta ra. Tần Ngọc Lân tự nhiên không thể làm hắn muốn làm gì liền làm gì, không nói hắn hiện tại say khướt, hai người căn bản không có lý do thân thiết. Ta tưởng ngươi, ta không bỏ. Cố Viễn Trương nói, môi tìm kiếm Tần Ngọc Lân cánh môi, ôn nhu mà hôn lên hắn. Chính là lại ôn nhu khiển quyến, Tần Ngọc Lân cũng sẽ đẩy ra hắn. Liền ngươi cũng muốn cự tuyệt ta sao? Cố Viễn Trương từ ôn nhu biến thành dữ tợn, hắn cả đời đã chịu Tần Ngọc Lân cấp thống khổ. Ngay cả ở chính mình trong ngộng cũng không được giải thoát. Hắn dựa vào cái gì muốn quá đến như thế thống khổ, dựa vào cái gì? Nô miệng thượng truyền đến đau đớn, đồng thời ôm chặt hai tay lập tức buộc chặt, lạc đến Tần Ngọc Lân xương cốt đều mau nát. Cố Viễn Trương, ngươi phát cái gì điên? Ngươi không biết, ta đã sớm điên rồi tinh tráng thân mình, gắt gao áp chế dưới thân người, hắn môi không kiêng nể gì mà du tẩu. Đôi tay trước một lần sờ thấu sở hữu, nơi đi đến đều là trần trụi. Hoàn toàn là dùng sức lực tới xe rách hắn xiêm y rỉ, tới chinh phục hắn phản kháng. Tần Ngọc Lân không phải lần đầu tiên trải qua cố Viễn Trương cưỡng bách, hắn trừ bỏ tức giận, còn có chính là tự hỏi, là nằm yên hắn thao cái đủ, vẫn là cùng hắn cuồng loạn mà đối kháng. Hai dạng đều không nghĩ, đều không phải hảo lựa chọn. Hôn ta, như thế nào không hôn ta? Ngươi không phải thích nhất hôn ta sao? Cố Viễn Trương âm khí nặng nề mà cắn hắn nói, hắn phu nhân là nhiệt tình như lửa, đối hắn thân thiết thực thích. Thích ngươi cái đại đầu quỷ. Tần Ngọc Lân nói, dãy rùa không khai hắn ngực. Không có quần áo che đậy địa phương dán ở bên nhau, lại nhiệt lại năng. Ngươi dám tranh luận? Cố Viễn Trương bóp Tần Ngọc Lân cảm, hung ác mà gặm cắn hắn môi lưỡi, một bên ác thanh mà nói, nghe lời, nói ngươi thích ta. Ta thích ngươi đại gia. Tần Ngọc Lân liệt phá miệng nói, đầu gối hướng lên trên đỉnh, đỉnh hắn đại gia chứng chứng. Cố Viễn Trương thuận thế tách ra hắn chân, hung hăng áp xuống đi. Phần cân thắc cốt đau, lệnh Tần Ngọc Lân vặn vẹo khuôn mặt, hắn giống giận, vương bắt đản ngươi đủ rồi. Cố Viễn Trương bất hòa hắn đáp lời. Dùng âm trầm con ngươi nhìn hắn, thuộc hạ thứ kéo mà dắt hắn quần. Chỉ chốc lát sau Tần Ngọc Lân liền cơ hồ toàn thân quang lưu lưu. Hắn lại vẫn là nửa điểm không thả lỏng mà gắt gao ngăn chặn. Mẹ! Đừng làm cho cùng cưỡng gian giống nhau. Tần Ngọc Lân thở không nổi mà hô to, này mẹ nó! Cố Viễn Trương! Tần Ngọc Lân cơ hồ nhớ tới đè lại đầu của hắn thao khóc hắn, làm hắn phát cuồng nổi điên, ỉ vào rượu hưng liền cho rằng tự mình ghê gớm. Ta cũng tưởng chờ ngươi quấn lên tới. Cố Viễn Trương kéo xuống dây quần, đối với hắn cường ngạnh bị tách ra hai đùi đâm vào đi. A rất đau, 5 năm không có xâm nhập quá địa phương bị hắn thô lỗ làm đau, Tần Ngọc Lân đảo chịu khí lạnh, hốc mắt nhiệt lên. Như vậy khẩn, có phải hay không không ai ngủ quá ngươi? Cố Viễn Trương đĩnh eo ép hỏi. Tưởng mở. Tần Ngọc Lân vặn vẹo khuôn mặt, cắn răng tiêu ngạo cười rộ lên nói, lão tử trai lơ 3.000 cái, mỗi ngày luôn ngủ. Ngạnh. A. Trong miệng thống khoái, chính là phía dưới lại đau a. Biết bơi. Cố Viễn Trương không chút nghĩ ngợi mà chịu hắn một cái tát, dưới háng xâm nhập không đình quá, trong đầu bị Tần Ngọc Lân nói cấp kích thích đến điên rồi. Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta? Tần Ngọc Lân âm trầm trầm mà căm tức nhìn hắn nói, cũng không dãy rủa, liền dương chân làm hắn thao, thậm chí chủ động ôm lên đi. Thế nô. Cố Viễn Trương một cái không đề phòng làm Tần Ngọc Lân giảo phá cổ, đau đến quất thẳng tới khí. Chính là hắn trong lòng càng đau, hận hắn tuyệt tình. Ngươi cắn. Cắn chết ta. Ngươi không cắn chết ta chính là ta lộng chết ngươi. Tới nha. Sợ ngươi mẹ nó có nha như thế nào mà. Tần Ngọc Lân thở hồng hộc mà nói, thân thể đi theo Cố Viễn Trương gì gì tiết tấu phập phồng. Một bên lắc lư một bên tiết hận mà véo hắn cắn hắn. Cố Tình mẫn cảm vòng eo rồi lại động tình mà đi theo hắn đón ý nói hùa hắn. Cố Viễn Trương một tay vớt trụ hắn eo, một tay bẻ ra đầu của hắn để lại, cũng tiết hận dường như dùng sức lăn lộn. A. Nô Tần Ngọc Lân hai tay bắt lấy Cố Viễn Trương đầu tóc, ngửa đầu vất vả mà thừa nhận. Đậu má. Lan giường là tốt đẹp, không phải thống khổ. Đồ đê tiện, người trai lơ có ta hảo sao. Cố Viễn Trương cả người là kính, tích lúc mấy năm hỏa khí toàn cho hắn, cho dù Tần Ngọc Lân trước kia thói quen hắn như vậy làm, cũng hô to ăn không tiêu. Nô. Người tính cái gì lợi hại, A Tần Ngọc Lân đứt quãng nói, ngươi cho rằng ngươi cùng ngủ thực thoải mái. Kỳ thật một chút đều không, ngươi giường kỹ lạn thấu. A. A. Lời nói còn chưa nói xong, Cố Viễn Trương liền phát hỏa lên. Hắn chịu không nổi bị Tần Ngọc Lân như vậy phủ nhận. Những cái đó đã từng tốt đẹp là thật sự, không phải hắn theo như lời như vậy. Vương bắt đản. Tần Ngọc Lân hét lên, nước mắt cũng ra tới. Hắn móng tay hung hăng chộp vào Cố Viễn Trương trên lưng, lưu lại từng điều vết đỏ. Cố Viễn Trương túi đầu hôn lấy hắn miệng, nói tàn nhẫn lời nói miệng, đã từng đối hắn lời ngon tiếng ngọt miệng, mặc kệ nhiều ít năm, vẫn là làm hắn nghĩ đến nổi điên miệng. Ngươi dù cho tàn nhẫn đến bầu trời đi, ta cũng trốn bất quá ngươi lưới tỉnh. Cố Viễn Trương hảo hận hắn nhu tình, hận hắn vô tình. Hận hắn không thèm để ý, nhưng càng hận chính mình. Phóng không khai, ném không được, chỉ có thể đau khổ mà nghĩ. Hắn thanh âm giống bị thua vương, quỳ gối địch nhân dưới chân vô cùng hối hận khàn khàn tê trầm. Không phải đã quên ta sao? Vì cái gì làm không được? Vì cái gì dây dưa dây cả không giống cái nam nhân? Hà tất làm đến hai người đều không được thanh tĩnh, lần này gặp mặt tựa như cành mẹ đẻ cành con. Sao không đao to búa lớn mà chặt đứt nó? 5 năm, ta nếu muốn ngươi sớm suy nghĩ. Ngươi muốn tìm ta cũng sớm tìm. Hiện tại lại tới giả cái gì si tình bất hối. Chạy đến ta trước mặt nói oán ta hận ta đã quên ta, ngươi đi a. Không phải quyết định sao? Ngươi mẹ nó hiện tại lại là ăn no trống vẫn là như thế nào? Những câu giống sắc bén băng kiếm, đâm vào hắn nhiệt huyết sôi trào trái tim. Người kia cứ như vậy, vĩnh viễn có thể dễ dàng mà vứt bỏ hắn, dẫm đạp hắn. Dùng tàn nhẫn nhất ngôn ngữ thương tổn hắn. Ta không thể, không phải ta không nghĩ, là ngươi sai, ngươi không nên như vậy đối ta. Cố Viễn Trương nằm ở Tần Ngọc Lân trên người, khuôn mặt dữ tợn mà phát tiết, hung ác phải gọi Tần Ngọc Lân cũng sợ hắn há mồm đem hắn ăn nuốt vào trong bụng, liền xương cốt cũng không nổ ra. Không ôn nhu, không thương tiếc, liền tính tân hôn lần đầu tiên cũng không có như vậy thô bạo mà đối hắn. Nước mắt ở khóe mắt chảy, hắn luôn là thói quen như vậy, mỗi lần đều ướt đẫm đôi mắt. Mặc kệ thoải mái vẫn là thống khổ. Chỉ có hắn có thể cho hắn, có thể làm được. Tần Ngọc Lân, ngươi vì ta đã khóc một lần sao? Nước mắt chiếu vào ngực thượng, Cố Viễn Trương lại không đau lòng hắn, đó là giả nước mắt. Hắn vĩnh viễn không có khả năng vì hắn thương tâm rơi lệ. Ta đau. Tần Ngọc Lân nhắm mắt lại, mềm thanh âm nói. Thân thể bị mở ra, bị hào không ôn nhu mà xâm chiếm, loại này đau có thể chịu đựng. Hắn không thể chịu đựng chính là, cảm thấy lồng ngực độn đau chính là, làm như vậy đến cuối cùng cũng sinh không dậy nổi một tia khoái cảm tới. Hắn chán ghét Cố Viễn Trương như vậy đối hắn. Thật sự thực chán ghét. Người sẽ đau không? Có ta đau không? Cố Viễn Trương thống khổ mà cười, liền tính phong khinh vân đạm mà nói, làm hắn qua đi đi. Liền tính hai người có thể tường an không có việc gì mà nói chuyện với nhau, liền tính cho nhau thăm hỏi thời điểm có thể mỉm cười. Nhưng là đấy lòng ý tưởng đâu, hắn muốn. Trước nay liền không phải chuyện gì quá cảnh rời, cũng không phải cái gì tường an không có việc gì. Càng không phải cái gì bao nhiêu năm sau mỉm cười nói ta cũng thực hảo. Ta không biết Tần Ngọc Lân thống khổ nói, sờ sờ lương tâm nói câu nói thật, có lẽ hắn biết Cố Viễn Trương lúc ban đầu không hảo quá. Hắn mang theo nhi tử đi rồi, hắn khóc đến đôi mắt đều mù, hắn không hảo quá. Chính là ai lại nên vì hắn không hảo quá phụ trách nhiệm. Mặc kệ là ai thế nào, đều đi qua, không cần ở dây dưa hảo sao. Không, không qua đi. Ta còn ở nơi này liền không qua được. Cố Viễn Trương hung hăng ôm chặt hắn. Ách thanh mà nói, trở về ta bên người. Ta muốn ngươi cùng ta ở bên nhau. Như vậy tính cái gì, đều tách ra lâu như vậy, vì cái gì còn muốn ở bên nhau. Tần Ngọc Lân thấp giọng nói, thân thể giống như bị ôn nhu yêu thương, có thống khoái cảm giác. Bởi vì ta còn ái ngươi. Cố Viễn Trương nắm lấy hắn tay, đặt ở tim đập như sấm trên ngực, ngươi tin tưởng sao, sẽ không so từ trước gái đến càng thiếu. Ôn nhu làn ra, ở lòng bàn tay dưới, nơi đó có viên nói yêu hắn trái tim. Làm ta cảm thụ cái gì? ngươi hái sao? Ngươi dùng cái gì hái ta? Tần Ngọc Lân lắc đầu, không lưu tình mà phủ nhận hắn, ngươi hái lệnh người không mừng. Cố Viễn Chương biết, hắn từ trước làm hồn sự, không thể nào phản bác, chính là, chẳng lẽ cứ như vậy đem ta đánh rơi đáy cốc sao? Hắn đấy lòng còn nhớ, Tần Ngọc Lân nói qua mỗi một câu, bao gồm hắn nói qua, biết sai có thể sửa, liền sẽ tha thứ. Kia cũng là ngươi sa đoạ. Tần Ngọc Lân không đau lòng hắn, ngược lại đối hắn cười lạnh một chút, chỉ là khuôn mặt có chút chật vật. Ngươi thật là vô tình. Hắn lẩm bẩm nói, nhắm lại miệng không hề mở miệng. Thân thể cuồng loạn mà dây dưa, dùng mọi cách triền miên tới biểu đạt tâm tình của hắn. Chẳng qua là lại một lần bị cự tuyệt mà thôi, không sao. Ngày mai tỉnh lại, hắn vẫn là có thể cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Tiếp theo, hắn tổng hội minh bạch hắn, tổng hội trở về. A thân thể sống lại, khoái càng có. Cao trào qua đi liền nói tái kiến đi. Tần Ngọc Lân ôm chặt hắn, cùng hắn nhiệt tình thân mật, coi như an ủi chính mình 5 năm tới chưa từng mở ra quá thân thể. Cố Viễn Chương không vui sướng hắn chủ động, ngược lại bi ai ập vào trong lòng. Giữa mày sương mù giống xuân thủy giống nhau, chém không đứt, lưu không xong. Chương 54. Bên trong cánh cửa không tính tiểu nhân động tĩnh, chuyên tới ngoài cửa Trương đại nhân cùng huyên đội trưởng trong thai. Hai người dục ý gõ cửa hành động dừng lại, hai mặt tương khuy trong chốc lát Trương đại nhân mới mở miệng nói, khụ khụ, y lìa bản quan xem, vẫn là làm Cố đại nhân tại đây tạm chấp nhận một đêm bãi, huyên đội trưởng ý hạ như thế nào? Khụ, liền y lìa Trương đại nhân huyên đức cả người không được tự nhiên, vội vàng đi theo Trương đại nhân rời đi. Bất quá vẫn cứ phái hai gã thị vệ lưu lại chờ đợi. Tần Ngọc Lân buồn ý sảng xong rồi liền đi, sao biết Cố Viễn Chương gắt gao quấn lấy hắn, thẳng đến kiệt sức mới bỏ qua. Khi đó một dính giường liền mệt đến ngủ đi qua, cũng mặc kệ trên người đều là ái mội dấu vết. Hai người dây dưa làm một đoàn, ngã đầu liền bất động. Ai đều cảm thấy mệt, tâm cùng thân thể, chỉ nghĩ cứ như vậy. Ngày thứ hai, Cố Viễn Chương dẫn đầu tỉnh lại, Dương Đại Đại đôi mắt nhìn trong lòng ngực người. Hắn mặt liền dựa vào trên vai, một túi đầu liền đụng phải, liền hô hấp đều rành mạch. Thật là hắn không sai, nhưng như thế nào sẽ cùng hắn ngủ ở một khối. Nhìn kia Trương quen thuộc khuôn mặt, ôm kia cụ ấm áp thân mình. Cố Viễn Chương cảm thấy mũi lên men. Hắn vùi đầu ôm chặt Tần Ngọc Lân, cùng hắn gắt gao dựa vào cùng nhau, phu nhân. Tần Ngọc Lân làm người lạc đến tỉnh lại, thân thể vẫn là bủn rủn mỏi mệt, đôi mắt cũng đau đớn, không có so giấc ngủ không đủ lại còn bị đánh thức càng đồ phá hoại sự tình. Buông ta ra hắn vô lực mà nói, giọng nói cũng ách, mẹ. Ân, làm đau ngươi. Cố Viễn Chương buông lỏng ra một ít nhi, ngẩng đầu khẩn trương hỏi nói. Hiện tại mới hỏi những lời này Tần Ngọc Lân nói đến một nửa, đột nhiên cảm thấy không kính. Tính, làm ta lên, ta phải đi về. Xúc lên chăn, Cố Viễn Chương mới nhìn đến Tần Ngọc Lân đầy người dấu vết, cái gì dấu hôn, dấu cắn, thậm chí còn có chảo ra tơi xanh tím. Hắn cơ hồ không đành lòng đi xem, nhưng là cũng biết, đó là ai làm cho. Ta quần áo bị ngươi xé rách, cho ta tìm tới. Tần Ngọc Lân bọc chăn nói, căn bản không đi nhìn mặt hắn. Thực xin lỗi. Cố Viễn Chương hỏi phi sở đáp mà nói, đôi mắt rũ đến thấp thấp mà. Đêm qua, hắn còn nhớ rõ chính mình uống xong rượu, nhất định là say. Tiếp theo mơ thấy hắn, cho rằng, giống thường lui tới giống nhau chỉ là giấc mộng. Ở trong mộng, hắn cùng năm đó vô dị, hảo đến làm người hâm mộ. Tần Ngọc Lân hướng hắn ngó đi, đó là phó quen thuộc bộ dáng, giống như trước giống nhau cụp mi du mắt. Tối hôm qua quả nhiên là mượn rượu trang điên, bằng không hắn làm sao dám, thực xin lỗi cái gì, cường ta. Vẫn là đánh ta. Có chút ác liệt mà cười cười. Đem tia nửa bên đỏ mặt chỉ cho hắn xem, nhạ, ngươi phiến bàn tay. Cố Viễn Chương đột nhiên ngẩng đầu, không quá tin tưởng Tần Ngọc Lân nói, chính là kia nửa bên mặt trói lọi mà ở hắn trước mắt. Hắn cúi đầu, ngón tay chảo đến gắt gao mà, ta đánh ngươi, vì cái gì? Liên tính cảm giác say phía trên, nổi điên, hắn như thế nào sẽ? Như thế nào bỏ được đối hắn động thủ? Không có khả năng, nhất định không phải. Ai biết ngươi, ngươi uống say, ta hảo tâm đem ngươi đỡ tiến vào. Con hảo tâm hầu hạ ngươi giúp ngươi thoa mặt, kết quả đâu Tần Ngọc Lân chậm gì gì nói, đương mấy năm quan quả nhiên bất đồng, muốn ngủ cái nào liền ngủ cái nào, ngươi cho ta là cái gì? Xóm cô đầu nữ chi? Không có. Ta không có như vậy nghĩ tới. Cố Viễn Chương phản bác hắn, tuy rằng trên mặt nhịn xuống không phát, lại nhìn đến xuất thần tình có chút kích động. Hắn vì cái gì ôm Tần Ngọc Lân, chẳng lẽ còn dùng giải thích, không phải tưởng hắn nghĩ đến không được, còn có thể là cái gì? Kia bằng không đâu. Tần Ngọc Lân chọn chọn khỏe mắt, một bộ ngươi chính là như vậy đức hạnh, chuyển khẩu nói, quần áo, nhanh lên tìm tới, ta phải đi. Tối hôm qua một đêm không trở về, cũng không biết Trương đại nhân có hay không giúp hắn cấp trong nhà mang lời nhắn. Cố Viễn Chương gian nan mà áp xuống cảm xúc, gật đầu, hảo, ta đi lấy. Hắn chậm rãi đứng dậy đi vì Tần Ngọc Lân lấy quần áo. đi xuống giường mới phát hiện, chính mình trên người cũng ẩn ẩn làm đau, rất nhiều địa phương cũng có dấu cắn cùng vết chảo. Hắn không khó tưởng tượng, tối hôm qua cùng Tần Ngọc Lân có bao nhiêu người chết ta sống. Nghĩ đến Tần Ngọc Lân kia một thân dấu vết, Cố Viễn Trương đau lòng trùng, lại thập phần vặn vẹo mà nhiều một loại thỏa mãn. Tần Ngọc Lân ngồi ở trên giường chờ hắn, trên người bủn rủn đến chỉ sợ liền đi đường đều đau, hắn không xác định chính mình có cần hay không lại nghỉ ngơi nửa ngày. Đều án tối hôm qua cái kia tìm đường chết con ma men, thật mẹ nó quá. Cầm thú. Ta làm người nâng chút nước cấm tới, ngươi lên tẩy tẩy. Cố Viễn Trương trở về nói, trên người ăn mặc một tầng áo ngoài. Hành, ngươi có thể đi rồi. Tần Ngọc Lân không thấy hắn, dựa vào trên tường nhắm mắt lại nói. Cố Viễn Trương không nghe hắn, mà là đi đến mép giường ngồi xuống, trầm mặc. Hắn có rất nhiều lời nói tưởng nói, lại không có một câu thích hợp nói. Trong lòng thực loạn, thực loạn. Không cần còn như vậy hảo sao. Giống lầm bầm lầu bầu, lại giống cầu xin giống nhau thấp giọng chuyển tới Tần Ngọc Lân trong thai. Hắn xả khỏe miệng nói, không cần thế nào. Nơi đó phá, cũng là đau. Không cần cùng ta giống cái kẻ thù. Cố Viễn Trương vặn vẹo đầu, lại không quay đầu xem hắn. Hắn không nghĩ làm Tần Ngọc Lân thấy hắn hiện tại bộ dáng. Chúng ta giống kẻ thù sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tần Ngọc Lân tận lực không mang theo biểu tình mà nói, môi đau khó chịu. Kia vì cái gì không chịu tha thứ ta? Cố Viễn Trương lẳng lặng hỏi. Tha thứ ngươi không đại biểu tiếp tục cùng ngươi cùng nhau, ngươi hiểu không? Tần Ngọc Lân nói, cho hắn cái khinh bỉ ánh mắt. Vì cái gì không chịu cùng ta cùng nhau? Đây là một bức truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế. Trong lòng có ngợt đáp. Tần Ngọc Lân buồn không nghĩ thừa nhận, lại nói thực ra. Cố Viễn Trương run run môi, qua một hồi lâu mới chờ đợi mà nói, không thể đã quên sao. Bọn họ còn có rất dài nhật tử, còn có vui mừng sinh hạ nhi tử. Vì cái gì phải vì cái này mà chia lịa, hắn không hiểu. Quên không được. Tần Ngọc Lân nói, như thế nào nghe đều không nghiêm túc bộ dáng. A Cố Viễn Trương cười một tiếng, có chút thống khổ, ngươi thật sự. Muốn cả đời đối với ta như vậy, ta đây tồn tại còn có cái gì ý tứ? Đúng vậy, ngươi có thể đi chết. Tần Ngọc Lân thực khinh bỉ Cố Viễn Trương điểm này, luôn là động bất động liền dùng chết tới uy hiếp hắn. Tiểu nhị gõ cửa, nước ấm đưa vào tới. Tần Ngọc Lân mặc kệ mép giường đầu gỗ, hắn gian nan mà xuống giường đi tắm rửa. Cố Viễn Trương yên lặng đứng dậy đỡ hắn, liền tinh Tần Ngọc Lân giãy giụa, hắn cũng không buông tay. Đủ rồi, ngươi đi ra ngoài hảo sao? Tần Ngọc Lân chống ở thau tắm thượng, có chút tức giận mà đối hắn nói. Cố Viễn Trương buông ra tay, không tiếng động mà lui ra ngoài. Xoay người thời điểm hốc mắt nhịn không được đỏ lên, hắn rất khó chịu, giống Tần Ngọc Lân rời đi năm thứ nhất như vậy khó chịu. Sau này mỗi một năm, từ khó chịu biến thành oán hận, tốt đẹp tình yêu vặn mẹo, biến thành pha nhiều loại mặt trái cảm xúc cố chấp. Có lẽ không biết khi nào, hắn thật sự sẽ điên mất. Tắm rửa xong, mặc vào sạch sẽ quần áo. Tần Ngọc Lân không nhiều lắm dừng lại, không có cùng trong phòng Cố Viễn Trương chào hỏi liền kéo ra môn chuẩn bị đi ra ngoài. Ta ngày mai đi rồi. Cố Viễn Trương ở sau lưng nói. Nga, kia chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tần Ngọc Lân cũng không quay đầu lại nói. Ngươi tới đưa ta sao? Cố Viễn Trương nói. Cố Viễn Trương, như vậy không thú vị. Tần Ngọc Lân dừng lại bước chân, dùng khỏe mắt dư quang xem hắn, mặc kệ là đáng thương vẫn là đáng giận bộ dáng, luôn là như vậy mà phiền nhân. Ta tưởng ngươi tới. Hắn khăng khăng nói, đôi mắt không dám nhìn Tần Ngọc Lân mặt, có lẽ sợ hai trên mặt hắn chán ghét. Tần Ngọc Lân tại chỗ dừng lại trong chốc lát, trầm mặc mà rời đi. Trong phòng, bị lưu lại người che mặt mà khóc. Nếu không có phát sinh tối hôm qua sự tình, hắn có lẽ có thể bưng cái giá rời đi. Chính là đụng tới hắn, cái gì đều hỏng mất. Không đổi được, hắn cứ việc lừa mình dối người mà cho rằng chính mình thay đổi, cũng vẫn là không đổi được. Hắn chính là người như vậy. Vớt ức mà, mềm yếu mà, không giống cái nam nhân. Tần Ngọc Lân rời đi tiểu lầu sau, vội vàng trở về nhà. Thanh Lam cùng Cố Tư Bác tối hôm qua đã biết Tần Ngọc Lân không trở về nhà qua đêm, buổi sáng thấy hắn trở về cũng không kinh ngạc. Phu nhân, ngài tối hôm qua uống say sao? Chứ bỏ cái này, Thanh Lam thực sự không nghĩ ra được, còn có cái gì nguyên nhân đáng giá ở bên ngoài ngủ lại. Ân Tần Ngọc Lân hàm hồ mà ứng nói, thấy nhi tử còn ở nhà, cơm sáng ăn sao? Đợi chút ta đưa Tư Bác đi thư viện. Còn không có đâu, ngài trở về đến vừa lúc, cũng không ăn đi. Thanh Lam nói, xoay người đi phòng bếp bưng điểm tâm. Cha! Cố Tư Bác chạy ra, chạy như bay đến Tần Ngọc Lân trên người. Tối hôm qua không thấy cha, tiểu hôn đản náo loạn nửa đêm không chịu ngủ. Này một chút chính híp mắt mơ mơ màng màng mà. Tối hôm qua lại không chịu ngủ. Tần Ngọc Lân vớt lên hắn, đét ngông. Người đi đâu nhi lạp? Cố Tư Bác ôm chặt cổ hắn nói. Bên ngoài. Tần Ngọc Lân nói, hướng bên cạnh bàn đi, mau ăn sớm một chút, đến trễ liền phạt ngươi chạm chân tường. Mới sẽ không đâu, Bạch lão sư mới sẽ không phạt ta. Cố Tư Bác xoa đôi mắt nói, ngữ khí cùng năm đó phụ thân hắn cơ hồ giống nhau. Tần Ngọc Lân thở dài, chiếu cố tiểu hài tử ăn bữa sáng, mặt miệng lấy cặp sách ra cửa đi học. Thanh Lam lúc gần đi ẩm ư mà đối Tần Ngọc Lân nói, nếu không làm nô thì đưa tiểu thiếu gia đi học đi, ngài ở nhà nghỉ mấy ngày. Tần Ngọc Lân ngẩng đầu nhìn Thanh Lam, lập tức minh bạch hắn nói cái gì, thực rõ ràng sao. Ấn ơn. Thanh Lam dùng sức gật đầu, là rõ ràng, miệng, cổ. Kia cái gì, đi đường tư thế, khu khu. Hắn cuối cùng hiểu được, vì cái gì tối hôm qua Tần Ngọc Lân không trở về. Một người khác không cần phải nói, tất nhiên là cái kia. Kia hảo. Người đưa đi. Tần Ngọc Lân cứ việc không có gì thẹn thùng không thẹn thùng cảm xúc, chính là vẫn cứ cảm thấy không được tự nhiên. Ân, phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ chiếu cố hảo tiểu thiếu gia. Thanh Lam cũng không phải lần đầu tiên đưa Cố Tư Bác đi học, hắn ngựa quen đường cũ mà dẫn dắt Cố Tư Bác ra cửa. Cha tai kiến. Cố Tư Bác nhỏ mà lanh, đã biết Tần Ngọc Lân sẽ không đưa hắn. Tiến lên làm Tần Ngọc Lân ngồi xổm xuống, thân thân hắn khuôn mặt cùng hắn cáo biệt. Bảo bối tai kiến. Tần Ngọc Lân cũng thân thân hắn nói. Chờ Thanh Lam cùng Cố Tư Bác rời đi, Tần Ngọc Lân kéo cả người biệt nữ thân thể trở về ngủ. Một giấc ngủ đến giữa trưa, cơm cũng không lên ăn, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Hại Thanh Lam cho rằng hắn sinh bệnh, nhưng là tưởng tượng kia trên cổ hùng tàn dấu vết, Thanh Lam lại ngộ. Ngủ đi ngủ đi. Buổi tối lên ăn cơm chiều, sớm mà tắm rửa lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Ngọc Lân mới cảm giác chính mình sống lại. Không khí tươi mát, thời tiết sáng sủa, thế giới vẫn là tốt đẹp. Ý nghĩ như vậy không ở trong đầu dừng lại bao lâu, lập tức Tần Ngọc Lân lại nên đón một kiện không tốt đẹp sự tình. Bạch Kỳ tới, nổi giận đùng đùng mà đi vào Tần Ngọc Lân trước mặt. Ngươi! Ngươi! Ta cái gì? Tần Ngọc Lân lười biếng mà dựa vào cạnh cửa nhìn hắn, gia hỏa này truy hắn truy đến nhất hung thời điểm, cũng không nhà trên tới. Này một chút chịu cái gì phong, muốn người thấy phỏng trừng đến lời đồn đãi bay lời trời. Con hỏi ta cái gì mãn thành đều đã biết. Bạch Kỳ phỏng tựa thực tức giận. Hắn khí Tần Ngọc Lân lừa hắn, không phải nói người kia chỉ là đến xem hài tử sao. Biết cái gì? Tần Ngọc Lân ở nhà ngủ một ngày, đối bên ngoài mới nhất tin tức thật đúng là không hiểu biết. Bạch Kỳ áp xuống trong lòng hòa khí, trầm giọng nói, ngươi cùng vị kia Cố đại nhân, các ngươi không phải hòa ly sao? Vì cái gì hiện tại lại nói muốn hợp lại? Ai nói, ta cùng hắn hợp lại? Tần Ngọc Lân nói, không việc này. Chính là mọi người đều nói như vậy. Bạch Kỳ trừng mắt hắn nói, ngươi tin đại gia vẫn là tin ta. Tần Ngọc Lân hỏi nói, xong rồi lại cảm thấy chính mình căn bản không cần thiết hướng ai giải thích. Bạch Kỳ liền càng thêm, miễn cho hắn cho rằng như thế nào như thế nào. Ta tự nhiên là tin ngươi. Bạch Kỳ đang bị hắn những lời này an ủi đến, sau đó nhất định mắt lại thấy Tần Ngọc Lân mãn cổ dấu vết, đôi mắt lại hừng hực bốc hỏa, trên cổ là cái gì, đây là ngươi nói tin ngươi. 3 tuổi tiểu hài tử đều biết cái kia là như thế nào tới, đồn đãi căn bản một chút cũng chưa sai. Cái nào cái kia? Tần Ngọc Lân lôi kéo cổ áo. Không lắm để ý mà che che hảo, cái này không có biện pháp cùng ngươi giải thích, hơn nữa, ta làm gì muốn cùng ngươi giải thích. Bạch Kỳ hận hắn lại lấy hắn không có biện pháp, đệ nặng giọng nói khẽ gọi, cái gì kêu làm gì cùng ta giải thích, toàn hoa thành đều biết ta thích ngươi, liền ngươi vẫn luôn đậu ta, không đem ta đương hồi sự nhi. Nếu là hắn đáp ứng, thân sớm thành, chỉ sợ liền nhi tử đều hoài. Ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng ý nghĩ của ta, ta không tính toán thành thân, cũng không tính toán cùng ai ở bên nhau. Tần Ngọc Lân nghiêm túc cùng Bạch Kỳ nói, có lẽ Bạch Kỳ là thiệt tình, nhưng là lúc này mới cảm thấy phiền phức, hắn không có biện pháp cùng Bạch Kỳ giống nhau lấy hắn đương cái gì. Kia hắn đâu? Không thành thân, không ở cùng nhau, đồng dạng có thể câu nói kế tiếp, Bạch Kỳ khí phồng lên mặt nói không nên lời. Đó là ngoài ý muốn hảo đi. Tần Ngọc Lân không tính toán vẫn luôn cùng hắn nói cái này đề tài, ta nói, ngươi sáng sớm lại đây chính là cùng ta nói cái này. Ta tưởng lời nói nhiều, ngươi có nghe hay không mà thôi. Bạch Kỳ tức giận mà nói, vốn tưởng rằng lại như thế nào kiên trì người, nhật tử lâu rồi cũng ấp nhiệt, đáng tiếc Tần Ngọc Lân liền không phải người thường. Ân Tần Ngọc Lân không chút để ý, muốn hắn đào rỗng lỗ tai nghe Bạch Kỳ nói chuyện cũng có thể. Nhưng chỉ ngăn với nghe một chút mà thôi. Ngươi nói là ngoài ý muốn, cái gì ngoài ý muốn? Hắn cưỡng bách ngươi. Bạch Kỳ còn nghĩ cái này, hắn thập phần tưởng vào nhà cùng Tần Ngọc Lân hảo hảo nói chuyện. Nhưng là người nọ chính là hoành ở cửa bất động, một câu thỉnh hắn đi vào ý tứ đều không có. Đại khái đi, hảo, không có gì nhưng nói. Tần Ngọc Lân nói, quay đầu lại nhìn sang, Thanh Lam làm cơm sáng đi kêu Cố Tư Bác rời giường. Uy, ăn cơm sáng không có, ăn xong rồi mang Tư Bác đi thư viện. Hừ, rốt cuộc bỏ được làm ta đi vào. Bạch Kỳ chừng hắn nói, đi qua thời điểm rỗi tay tưởng nghiết hắn mặt. Tần Ngọc Lân sẽ không làm hắn thực hiện được, cười đến né tránh. Cố Viễn Trương cưỡi ngựa lại đây, thấy chính là như vậy cái tình cảnh. Tiếng vó ngựa lệnh cửa hai người nghe tiếng nhìn lại, thấy Cố Viễn Trương, Tần Ngọc Lân không kinh ngạc. Nhưng thật ra Bạch Kỳ sửng sốt trong chốc lát, tiếp theo mặt trầm xuống sắc, ở trong lòng hắn Cố Viễn Trương chính là cái dã man hôn trướng. Không phải hôm nay đi sao? Tần Ngọc Lân nhìn hắn nói, không có gì khác cảm xúc. Ân, lại đây nhìn xem nhi tử Cố Viễn Trương nói, xuống ngựa chậm rãi đi tới, đôi mắt cũng không có gì cảm xúc. Hắn không xem Tần Ngọc Lân, đường kính vào phòng đi tìm Cố Tứ Bác. A Tần Ngọc Lân trong lòng cười thanh, đức hạnh, đây là đối hắn có ý kiến đâu, vẫn là đối Bạch Kỳ có ý kiến. Hắn có nhàn tâm mà suy đoán, hẳn là hai cái đều có ý kiến. Hắn như thế nào như vậy? Bạch Kỳ thực phẫn nộ, hắn nói không rõ vì cái gì, rõ ràng không hy vọng Cố Viễn Trương quấn lấy Tần Ngọc Lân. Nhưng là thấy Cố Viễn Trương như vậy đạp hư xong người về sau, rồi lại khinh thường nhìn lại, hắn trong lòng như thế nào có thể không phẫn nộ. Ngươi còn tưởng hắn thế nào? Tần Ngọc Lân dùng khỏe mắt liếc hắn liếc mắt một cái nói. Không quá minh bạch Bạch Kỳ ý tưởng. Trên người của ngươi, là hắn làm đi. Bạch Kỳ khẳng định nói. Ân, là. Tần Ngọc Lân không có gì hảo dấu dếm, dứt khoát thừa nhận. Hắn nếu như vậy đối với ngươi, vì cái gì đảo mắt lại đem ngươi coi thường? Bạch Kỳ thực bất bình mà nói, hắn đương nhiên không phải hy vọng Cố Viễn Trương cùng Tần Ngọc Lân dây dưa không rõ. Hắn chỉ là đơn thuần mà không quen nhìn Cố Viễn Trương thái độ. Hảo, ngươi không cần quản hắn thế nào, dù sao hắn hôm nay liền đi. Nhìn trong chốc lát Bạch Kỳ khí bất quá mặt, Tần Ngọc Lân rốt cuộc mở miệng khuyên hắn. Hắn hiện tại cũng thực phiền, chỉ hy vọng này hai cái ôn thần nhanh lên rời đi nơi này. Cố Viễn Trương ôm Cố Tư Bác đi ra, nghe thấy chính là Tần Ngọc Lân những lời này. Tư Bác, phụ thân đi rồi. Hắn cùng Cố Tư Bác từ biệt lúc sau bưng hắn, sau đó cũng không quay đầu lại mà từ Tần Ngọc Lân bên người đi ra ngoài. Đứng lại. Bạch Kỳ đột nhiên mở miệng gọi lại Cố Viễn Trương. Chuyện gì? Cố Viễn Trương quay đầu lại hỏi, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Kỳ. Cố đại nhân, tuy rằng, ngươi thân là Nghi Châu chi phủ chi trưởng, nhưng là nên nói ta còn là muốn cùng ngươi nói. Bạch Kỳ đón hắn hai mắt nói, Ngọc Lân là ngươi vợ trước không sai, các ngươi đã hòa ly. Ta hy vọng ngươi về sau không cần lại thương tổn Ngọc Lân, ngươi có thể đáp ứng sao? Ngươi ở dùng cái gì thân phận tới đối ta nói những lời này? Cố Viễn Trương hỏi, đáy mắt đối Bạch Kỳ không để bụng thực rõ ràng. Mặc kệ là cái gì thân phận, ta đều cảm thấy ngươi hành động không bị nhận đồng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi là đúng sao? Bạch Kỳ không sợ hắn, liền tính chính mình chỉ là cái bạch đinh, chỉ là cái lược có của cải con nhà giàu. Như vậy, kia chỉ là ta cùng hắn chi gian sự tình. Cố Viễn Trương nói, từ đầu tới đuôi, hắn chưa từng đã cho Bạch Kỳ bất luận cái gì cảm xúc cùng biểu tình. Nếu ngạnh muốn nói lấy cái gì thân phận, kia hảo, ta nói cho ngươi, ta thích Ngọc Lân, ta sẽ nỗ lực làm hắn cùng ta thành thân. Bạch Kỳ nói, Cố đại nhân có lẽ không biết, ở Cố đại nhân tới Hoa Thành phía trước, Hoa Thành tất cả mọi người biết ta thích Ngọc Lân. Cố Viễn Trương xoay người lại, tầm mắt chuyển qua Tần Ngọc Lân trên người, đây là hắn tiến vào lâu như vậy lần đầu tiên xem hắn, ngươi đâu, ngươi cũng là cái dạng này ý tưởng sao. Tần Ngọc Lân nhìn sang nóc nhà, ôm cánh tay nói, các ngươi nói cái gì ta không có hứng thú tham dự, muốn nói liền đi ra ngoài nói. Chúng ta muốn ăn cơm sáng. Cố Viễn Trương cười một chút, ngoài cười nhưng trong không cười, đối Bạch Kỳ nói, ngươi không hiểu biết hắn, hắn cả đời đều sẽ không thích ngươi. Nói xong câu đó, hắn xoay người hào không lưu luyến mà rời đi. Chương 55. Hắn lời này là có ý tứ gì? Bạch Kỳ xoay người hỏi, đối Cố Viễn Trương câu nói kia có loại như ngạnh ở hầu cảm giác. Chính là mặt chữ thượng ý tứ. Tân Ngọc Lân nói, hắn cũng là như thế này tưởng, Bạch Kỳ vẫn là không cần vẫn luôn ôm không thực tế ảo tưởng thì tốt hơn, ngươi còn ăn không ăn cơm sáng, không ăn liền bên ngoài chờ. Hắn xoay người mang theo Cố Tư Bác đi ăn cơm sáng. Hừ. Bạch Kỳ cũng đi theo đi vào, nhìn dáng vẻ Tân Ngọc Lân đối hắn cũng không phải một chút cảm tình đều không có. Ít nhất hắn còn có thể nên ngang vào nhà. Hắn không biết chính là, Tân Ngọc Lân chỉ là thói quen hiện đại hành sự tác phong. Căn bản không cảm thấy kêu Bạch Kỳ tiến vào ăn một bữa cơm có cái gì không ổn. Bạch lão sư, mời ngồi. Thanh Lam vì hắn bãi nhiều một bộ chén đua tiếp đón hắn ngồi xuống nói, đôi mắt nhìn Tần Ngọc Lân, ai, cũng không biết bọn họ phu nhân là nghĩ như thế nào. Bạch lão sư muốn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm sao? Cố Tư Bác ở trên bàn dơ điều canh nói. Đúng vậy, cơm nước xong cùng lão sư cùng đi thư viện, hảo sao? Bạch Kỳ duỗi tay đậu đậu hắn. Hảo, chính là ngươi không cần cưới cha ta. Cố Tư Bác thần tới một câu nói. Bạch Kỳ có điểm nhục trí, này đã không phải lần đầu tiên nghe Cố Tư Bác nói như vậy. Hắn liền không rõ, Cố Tư Bác rõ ràng là không chán ghét hắn. Ăn cơm đi, không cần nói chuyện thiếm. Tần Ngọc Lân cố nhiên thực tán thưởng nhi tử bắt mắt, nhưng là Bạch Kỳ mặt mũi vẫn là muốn lưu. Ăn qua cơm sáng sau, Bạch Kỳ rốt cuộc nhịn không được muốn đem trong lòng nói ra tới, không được Tần Ngọc Lân né tránh hắn truy vấn, nhìn hắn đôi mắt nói, ngươi có thể hay không nói cho ta, các ngươi vì cái gì sẽ hòa ly. Tần Ngọc Lân có chút nghi hoặc, như thế nào đột nhiên hỏi cái này sự kiện, bất quá hắn không có lệ, là bởi vì quan niệm không hợp đi hắn cũng không có nói thẳng, là bởi vì Cố Viễn Trường nạp tiếp. Quan niệm không hợp. Bạch Kỳ cau mày nói, chỉ bằng một cái từ, lượng hắn tưởng phá đầu cũng không có khả năng nghĩ ra được. Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, là bởi vì sự tình gì. Ngươi hỏi cái này làm cái gì, dù sao chính là ta cùng hắn không thích hợp, ta không muốn cùng hắn qua. Tần Ngọc Lân nói, theo bản năng, không nghĩ nói ra Cố Viễn Trương nạp thiếp sau đó chính mình liền chạy lấy người sự tình. Hảo đi, ngươi không muốn cùng hắn qua, ta tin tưởng. Bạch Kỳ nói, dựa theo Tần Ngọc Lân biểu hiện, đó là không thể nghi ngờ sự thật. Chính là, hắn hiện tại lại như vậy trở về trên ngươi, ngươi tổng nên có chút ý tưởng. Cái gì ý tưởng, hắn không tới ta đương nhiên cao hứng, hắn muốn tới. Tư Bác nói như thế nào cũng là con của hắn, ta không đạo lý ngăn đón hắn. Tần Ngọc Lân nói, ta không phải nói Tiểu Bác, hắn tới xem Tiểu Bác là hẳn là. Chính là hắn đối với ngươi Bạch Kỳ rất rõ ràng, Cố Viễn Trương đối Tần Ngọc Lân như vậy ánh mắt, không phải sẽ dừng tay ánh mắt. Ta đều nói kia chỉ là ngoài ý muốn, đến nỗi hắn đối ta là nghĩ như thế nào, đó là chuyện của hắn. Ân, cùng ngươi cũng không quan hệ. Tần Ngọc Lân nói xong, ngáp một cái, ngủ một ngày vẫn là không đủ cảm giác ga. Ngươi thật là Bạch Kỳ dậm chân một cái, giận dỗi mà nói, tùy ngươi đi, ngươi hỏa giải ta không quan hệ liền không quan hệ, ta sớm biết rằng ngươi trong lòng không có ta. Thấy hắn như vậy, Tần Ngọc Lân thêm du thêm hỏa mà đồng ý, không sai, ngươi nói đúng. Sau đó xua xua tay đuổi vịt dường như đuổi hắn nói, hảo đi thôi, đi học đi. Bạch Kỳ không có biện pháp, mang theo Cố Tư Bác đi trước. Dù sao Tần Ngọc Lân liền ở chỗ này, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Lúc sau một đoạn thời gian, Bạch Kỳ lâu lâu mà đến Tần Ngọc Lân chỗ ở, không chê phiền lụy mà quấy rầy hắn. Một là vì hắn tẩy não, hòa giải Cố Viễn Trương dây dưa đủ loại chỗ hỏng. Nhị là đẩy mạnh tiêu thụ chính mình, hận không thể hắn lập tức liền thu hắn. Lại một lần thậm chí mang theo nghe nói là gia truyền chi vật bảo bối tới đính hôn, hai người tắc tới lấp đầy chỉ kém không có quăng ngã kia kiện bảo bối. Ai lại một lần tiễn đi Bạch Kỳ lúc sau, Tần Ngọc Lân thật sâu mà thở dài. Có hay không một cái lưỡng toàn biện pháp có thể tiễn đi này tôn đại Phật đâu? Vừa không thương cảm tình, lại có thể làm hắn từ bỏ. Phu nhân êm đẹp mà than cái gì khí đâu? Thanh Lam đi tới nói, thấy hắn như vậy cho hắn đổ ly trà. Không có gì. Ngày mai, ta sáng sớm liền đi trà phường, ngươi đưa Từ Bác đi học đi. Nếu là gặp Bạch Kỳ, ngàn vạn đừng nói ta đi nơi nào. Tần Ngọc Lân đã chịu không nổi mỗi ngày bị đổ ở cửa nhà. Kia đến nhiều sớm a. Thanh Lam đánh giá một chút, một ngày hai ngày có thể muộn một chút, ba ngày một quá, Bạch Kỳ không được dầm chân. Đến lúc đó khẳng định cũng hiểu được sớm một chút tới tiền người. Tạm thời mặc kệ, dù sao ta chịu không nổi. Tần Ngọc Lân nằm bò cái bàn nói, lần đầu tiên biết Bạch Kỳ cũng có như vậy nhắc mãi thời điểm. Quả thực chính là đường tăng trên đời. Nhưng thật ra có thể. Thanh Lam nói, chỉ cầu nguyện hắn biện pháp hữu dụng. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Ngọc Lân vội đi trà phường. Một đường thuận lợi tới rồi trà phường lúc sau đều không có gặp được Bạch Kỳ, lúc này trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là trà phường cũng không mở cửa, hắn còn phải chính mình động thủ mở cửa. Canh giữ ở trong tiệm tiểu nhị sáng sớm bị đánh thức, mắt buồn ngủ mê mang mà ra tới vừa thấy là lão bản, buồn ngủ tức khắc tiêu. Tần Ngọc Lân thập phần tự nhiên mà nói, nếu đi lên, hôm nay buổi sáng liền sớm chút buôn bán đi. Vì thế Thanh Minh Vũ Phường liền thành cửa nam đường cái đệ nhất ra khai cửa hàng. Sinh ý nhưng thật ra không có trong tưởng tượng kém, cho rằng trà phường tới gần cửa thành, lui tới người rất nhiều. Hảo những người này sớm như vậy ra tới, muốn tìm cái địa phương đặt chân nói, đương nhiên là lựa chọn trà phường. Thanh Lam chuẩn bị đưa Cố Tư Bác ra cửa thời điểm, quả nhiên lại thấy Bạch Kỳ, hắn gần nhất liền hỏi, Ngọc Lân đâu, như thế nào hôm nay sớm như vậy ra cửa. Đáng thương hắn cho rằng mỗi ngày có cơm sáng cỏ, hôm nay còn không có ăn đâu. Thanh Lam nhịn cười nói, Bạch Lao Sư tới không khéo. Chúng ta phu nhân hôm nay có việc đi ra ngoài. Có việc? Chuyện gì? Bạch Kỳ cau mày, sắc mặt khó coi khởi, hắn lại không phải ngốc tử, cũng biết Tần Ngọc Lân khẳng định không phải có việc. Hắn ở bên trong phải không? Ngươi đừng gạt ta. Không ở, là thật sự đi ra ngoài. Thanh Lam nói. Thật sự? Bạch Kỳ không tin nói, điểm chân thăm dò vọng, lại cũng vọng cũng không được gì, hắn tổng không hảo đi vào lục soát Tần Ngọc Lân phòng. Bạch Lão Sư, cha ta thật sự đi rồi. Cố Tư Bác rủi rủi mắt, bĩu môi nói, sáng sớm lên liền không thấy cha, hắn chính khí đâu. Phải không? Liền Cố Tư Bác đều nói như vậy, Bạch Kỳ có chút tin, tiểu hài tử là sẽ không nói dối. Đúng vậy, Bạch lão sư ngày khác lại đến đi, phu nhân phân phó ta đưa tiểu thiếu gia đi học. Thanh Lam huyền chuyển mà tiễn khách nói. Hào đi, ta đây ngày khác lại đến. Bạch Kỳ có điểm không tình nguyện mà nói, nếu Cố Tư Bác có Thanh Lam đưa, hắn cũng không cùng nhau đi rồi, miễn cho bị người ta nói nhàn thoại. Nếu hôm nay đổi thành là Tần Ngọc Lân đưa Cố Tư Bác, hắn nhưng thật ra không sợ bị người ta nói nhàn thoại, ước gì đâu. Bạch lão sư bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Cố Tư Bác ở cửa nói. Không được, lão sư đi trước ăn chén hoành thánh mặt. Bạch Kỳ đáng thương hề hề mà vớt bụng nói. Phúc chờ hắn đi xa, Thanh Lam rốt cuộc cười ra tới, tiểu thiếu gia, nhìn các ngươi Bạch lão sư đáng thương đến. Ai? Có cái gì buồn cười? Cố Tư Bác mặt ủ mày hê mà nói, hắn còn khí Tần Ngọc Lân đâu, sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Hảo, chúng ta đi thôi. Đưa xong Cố Tư Bác, Thanh Lam cũng không trở về nhà. Dứt khoát đến Tần Ngọc Lân bên kia đi, thuận đường cùng hắn nói hôm nay chuyện hồi sáng này. Tới rồi trà phường, đã là buổi sáng uống điểm tâm sáng nhất náo nhiệt thời điểm, trà phường người đến người đi mà. Thanh Lam không phải lần đầu tiên tới, bên này tiểu nhị cùng trưởng quầy hắn đều nhận thức, có đôi khi thậm chí giúp Tần Ngọc Lân lại đây quản sự. Lam ca nhi, sớm nha. Cửa đưa lá trà cùng nước suối tới vườn trà tiểu lão bản nói, hắn là vườn trà đại lão bản nhi tử, mọi người đều kêu hắn tiểu lão bản. Sớm nha. Tiểu lão bản. Thanh Lam chào hỏi nói, cùng cái này tiểu lão bản nhận thức hơn nửa năm, mỗi lần đều là hắn tới đưa trà, kỳ thật rất vất vả. Tiểu lão bản, ngươi vườn trà có tiểu nhị đi, như thế nào luôn là ngươi tự mình đưa tới? Ân, ra tới đi một chút, trong vườn rất buồn. Tiểu lão bản nhìn Thanh Lam, nhếch miệng cười cười, rất đoan chính một người tuổi trẻ người. A, đảo cũng đúng vậy. Thanh Lam ở bên ngoài cùng hắn nói hai câu, liền đi vào cùng Tần Ngọc Lân hội báo. Tần Ngọc Lân uống lên sáng sớm thượng trà. Đây Minh Thủy, nghe xong Thanh Lam nói mới cảm thấy bụng thoải mái chút. Chính là Bạch Kỳ hôm nào còn tới, hắn thở dài, Thanh Lam a, ta hôm nay đã quá sức. Lại đã sớm muốn ra mạng người lạc. Không nhìn thấy uống lên sáng sớm thượng nước trà nâng cao tinh thần sao. Phu nhân, nô tỳ xem nột, tránh được nhất thời trốn không được một đời, ngài hẳn là tưởng cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Ta nhưng thật ra tưởng a, ngươi có cái gì biện pháp không có. Tần Ngọc Lân hỏi hắn nói. Cái này Thanh Lam thở dài hư Tần Ngọc Lân mặt. Lớn mật nói, nô tỳ cảm thấy, chỉ có thành thân, Bạch lão sư mới có thể đối ngài hết hy vọng. Thành thân. Nói tương đương chưa nói, ta không có khả năng lại thành cái gì lao cái tử thân. Một lần liền quá sức, Tần Ngọc Lân tưởng. Vậy không biện pháp, ngài nếu là vẫn luôn độc thân, Bạch lão sư liền sẽ vẫn luôn, như vậy. Thanh Lam buông tay nói. Cho nên thực phiền nột Tần Ngọc Lân nằm bò cái bàn, buổi sáng thức dậy quá sớm, thực vây. Ai? Thanh Lam nhìn hắn nguyên khí đại thương bộ dáng. Khuyên hắn trở về nghỉ ngơi, dù sao hiện tại Bạch Kỳ lại không ở, nếu tạm thời không biện pháp, ngài vẫn là trước dưỡng hảo tinh thần đi, Bạch lão sư ngày mai lại nên tới. Ngươi nói được không sai, ta mí mắt đều đánh nhau, trở về ngủ Tần Ngọc Lân kéo thân mình đi ra ngoài, trong chốc lát lại quay đầu lại đối Thanh Lam phân phó, hôm nay ngươi ở chỗ này hãy chờ xem, trưởng quầy rất vội. Ân, nô tỳ đã biết, ngài trở về đi. Cha Phương mỗi phùng mùng 1/15 sẽ tiểu vội một chút, bởi vì muốn thu lá trà cùng nước suối. Cũng muốn tính tiền. Còn có các cung ứng thương trướng cũng là này sẽ kết cho bọn hắn. Tần Ngọc Lân đem trà phường giao cho Thanh Lam liền trở về bổ miên, giữa trưa tỉnh lại thời điểm cũng không gặp Thanh Lam trở về, hắn cho rằng trà phường bận quá, cho nên không rảnh trở về cho hắn nấu cơm. Vì thế cũng dứt khoát không rời giường, tiếp tục ngủ đi xuống. Tới rồi buổi chiều, tưởng tượng đến muốn đi tiếp Cố Tư Bác, Tần Ngọc Lân lại đầu đại. Bất quá Thanh Lam đã sớm nghĩ tới tầng này, hắn đã thuận đường đi thư viện. Mang theo nhảy nhót Cố Tư Bác trở về. Chính thấy Tần Ngọc Lân ngồi ở trên giường phát ngốc, biểu tình mộc mộc mà, không biết tưởng chút cái gì. Phu nhân, ngài như thế nào không đốt đèn? Mùa đông mau tới rồi, ngày đoàn đêm trường, trời tối thật sự mau. Đã trở lại. Tần Ngọc Lân nói, thấy Cố Tư Bác nhảy đến trước mặt tới, cùng hắn lăn làm một đoàn. Cha ngươi đi đâu nhi nha? Hắn cả ngày còn nhớ thương đâu, cha buổi sáng đột nhiên không thấy. Không đi chỗ nào, đi trà phường. Cha phường vào lao thử, cha đi đánh lao thử. Tần Ngọc Lân nói, mặt không đỏ tâm không nhảy mà biên. Nga, lão thử a. Cố Tư Bác đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn, lực chú ý đều bị lão thử hấp dẫn. Đúng vậy, lại phì lại đại lão thử, chạy trốn nhưng nhanh. Thanh Lam ở một bên thầm thì mà cười trộm, này chạy trốn bay nhanh chuột lớn. Ý hề, thật đáng sợ. Cố Tư Bác run run tiểu thân thể, vẻ mặt chán ghét nói. Đúng vậy, dám tiêu diệt chuột lớn ngươi ba ba, có phải hay không đặc lợi hại. Tần Ngọc Lân bế lên nhi tử. Hi hi ha ha mà cùng hắn nháo. Là cha, không phải ba ba. Cha ngươi hảo buồn. Cố Tư Bác xoắn đến xoắn đi, cùng ngu ngốc cha chơi kéo kẹt kéo kẹt. Buổi tối, người một nhà ăn qua buổi tối lúc sau, Thanh Lam mang Cố Tư Bác đi tắm rửa. Sau đó Tần Ngọc Lân cũng giặt sạch, Thanh Lam đi vào Tần Ngọc Lân trong phòng, một bộ có chuyện tưởng nói bộ dáng. Thanh Lam, ngươi có việc. Tần Ngọc Lân ngồi ở trên giường cùng hắn nói. Ân, nô tỳ có chuyện tưởng cùng phu nhân nói. Thanh Lam ngày thường rất bình tĩnh một người, hiện tại đột nhiên có chút ngượng ngùng lên. Tần Ngọc Lân cười một tiếng, đại khái biết là cái gì, hắn vô vô chính mình bên người, lại đây nơi này ngồi, ngồi xuống nói. Phu nhân. Thanh Lam không như vậy dám nghe hắn, không hợp quy củ. Không có việc gì, chúng ta cùng nhau lâu như vậy, nói câu làm ra vẻ nói, ta là bắt ngươi đương gia nhân. Tần Ngọc Lân nói, lại lần nữa vô vô bên cạnh, tươi cười càng sâu. Hảo. Thanh Lam trong lòng cảm động, nghe thấy những lời này rất vui mừng. Nói đi, ngươi muốn nói cái gì? Chờ Thanh Lam ngồi xuống một hồi lâu, Tần Ngọc Lân mới mở miệng hỏi. Thanh Lam xem hắn, sửa sang lại một chút suy nghĩ, cùng hắn nói, phu nhân, hôm nay có người hướng nô tỳ cầu hôn. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Tần Ngọc Lân hỏi nói. Nô tỳ cảm thấy, người khác khá tốt. Thanh Lam nói. Tần Ngọc Lân cười, gật gật đầu, là vườn trà tiểu lão bản đúng hay không? Thanh Lam thực kinh ngạc, phu nhân như thế nào biết? Ha ha, bởi vì hắn hôm nay sáng sớm liền cùng ta nói. Ta nói này muốn xem ngươi ý tứ, kêu hắn hỏi ngươi đi. Tần Ngọc Lân nói, hắn không xác định Thanh Lam hay không thích tiểu lão bản, bất quá Thanh Lam cũng là không nhỏ, liền tính cái này không thành, Tần Ngọc Lân cũng sẽ nghĩ biện pháp cho hắn tìm. Chỉ là gần nhất sự tình nhiều, thiếu chút nữa đều cấp trì hoãn. May mắn nhân duyên thiên định, nên tới tổng hội tới. Nguyên lai là như thế này, Thanh Lam đỏ bừng mặt. Không sai, tiểu lão bản người không tồi, ngươi nếu cũng đồng ý, vậy tốt nhất. Tần Ngọc Lân nghĩ nghĩ, đối hắn nói. Ta không chủ trì quá này đó, cũng không biết như thế nào giúp ngươi bị gả, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi gả đến ủy khuất. Tuy rằng Thanh Lam chỉ là cái thị tỳ xuất thân, thân phận khó coi, nhưng là hắn cũng tưởng tận cố gắng lớn nhất làm hắn gả đến tốt một chút. Ít nhất không cần lo lắng không có nhà mẹ đẻ vì hắn chống lưng. Nô tỳ biết đến, phu nhân từ trước đến nay nhất bên vực người mình. Thanh Lam cười nói, đã từ ngượng ngùng chung đi ra, có trêu ghẹo Tần Ngọc Lân nhàn tình. A, ngươi đến là biết. Cũng không phải là sao, là chính mình ra, bên vực người mình là hẳn là. Tần Ngọc Lân không cảm thấy như vậy có sai, hắn chính là như vậy cá nhân. Mau cuối năm, luôn luôn tới ngày lành đều tụ ở cuối năm. Tần Ngọc Lân vì Thanh Lam hôn sự bắt đầu buôn đầu, trong chốc lát là chọn mua của hồi môn, trong chốc lát là xem phòng ở, hắn có một cái tính toán. Thanh Lam xuất giá sau liền phóng hắn tự do thân, có chính mình phòng ở tương đối hảo. Đến nỗi về sau ai tới chiếu cố chính mình, Tần Ngọc Lân nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn tựa hồ không cho rằng chính mình ly người hầu hạ liền sống không được. Tự do thân cùng phòng ở sự tình, Tần Ngọc Lân tạm thời còn không có cùng Thanh Lam nói. Hắn phỏng đoán Thanh Lam nhất định là không muốn, nhất định sẽ nói lưu tại hắn bên người không đi nói. Bất quá có đi hay không, còn phải chờ gả cho về sau lại kết hợp thực tế tình huống tới quyết định. Xem bắt tự, thỉnh bà mối tới hợp hôn thư, chờ nhà trai hạ xính lễ, thẳng lộng tới 12 tháng trung tuần, sau đó 12 tháng lại đến nhật tử. Đuổi ở trừ tịch trước thành thân thật sự có điểm đuổi. Thanh Lam vẫn luôn nói, phải đợi tiểu thiếu gia quá xong sinh nhật mới xuất giá. Đáng tiếc Tần Ngọc Lân cho hắn đính cái gần nhất nhật tử, xuất giá trước một ngày buổi tối, Tần Ngọc Lân kêu hắn đến trong phòng, đem bán mình khế còn cho hắn. Cầm nó, về sau ngươi chính là tự do thân, mặc kệ ngươi thiêu cũng hảo thu cũng hảo, đều là ngươi làm chủ. Phu nhân Thanh Lam biết chính mình ngày mai muốn rời nhà, vốn dĩ này một hai ngày liền phi thường liên tiếp, này một chút càng là trực tiếp rớt nước mắt. Không khóc, đây là sự tình tốt. Tần Ngọc Lân đối hắn nói, những cái đó của hồi môn đơn tử đã cấp Thanh Lam, nhưng là phòng ở khế nhà còn không có cấp, hiện tại cũng cùng nhau cho hắn, xuất giá lúc sau, kia phòng ở chính là ngươi tài sản riêng, đừng ngươi nhà ngoại. Đương nhiên, ta nơi này cũng là ngươi nhà ngoại, không cần cảm thấy gả cho ta liền dùng không ngươi. Ta không đi, ta muốn lưu lại hầu hạ phu nhân. Thanh Lam nói, về sau đương nhiên còn muốn ngươi hầu hạ. Bất quá tạm thời ngươi liền đi theo tiểu lão bản trở về đi. Chúng ta vẫn là người một nhà, không cần phải nói những cái đó khách khí lời nói, cũng không cần luyến tiếc, tưởng đã trở lại còn không phải vài bước lộ sự tình. Tần Ngọc Lân xưa nay không phải cái gì cảm tính người, tương đối với Thanh Lam cảm xúc, hắn là rất bình tĩnh mà phân tích, xuất giá sao, cũng không có gì. Tựa như hắn gả cho, còn không làm theo tưởng hồi Tần gia liền hồi Tần gia. Phu nhân, nô tỳ thật sự luyến tiếc ngài cùng tiểu thiếu gia Thanh Lam lâm xuất giá. Tâm tình thật sự dao động rất đại, đây là cả đời sự tình. Hảo, đừng khóc. Tần Ngọc Lân giúp hắn hủy diệt nước mắt, không có không kiên nhẫn, cũng không có không cho là đúng, bởi vì đây là Thanh Lam, cùng hắn cùng nhau đi rồi nhiều ít năm người nhà. Ân Thanh Lam dùng hai mắt đấm lệ nhìn Tần Ngọc Lân, nghiêm túc mà nói, nô tỳ cả đời là ngài nô tỳ. Tần Ngọc Lân ôm một cái hắn, chủ tớ liền cái dùng cả đêm thời gian, tới cáo biệt Thanh Lam cuối cùng một đêm độc thân. Buổi sáng cùng phúc phố, tuy rằng không có thập lý hồng trang như vậy loa mắt, nhưng là lại náo nhiệt đến giống ăn tết. Mọi người xem thấy từ Tần Ngọc Lân ra môn nâng ra tới của hồi môn, đều cho rằng đó là chủ nhân ra xuất giá. Bởi vì của hồi môn phong phú à, khí phái cũng thực đủ a, đỏ tươi pháo đốt vẩy đầy toàn bộ ngõ nhỏ, bùm bùm, tiệu tám người nâng đưa tân nhân rời đi. Đưa thân đội ngũ từ đầu đường cơ hồ đánh tới phố đuôi, Tần Ngọc Lân vì này trận thế, chính là hoa không ít bạc. Nhà bọn họ Thanh Lam không có mặt khác thân thích, chính là cũng không thể không đưa thân vị trí sao, cho nên liền có nhiều người như vậy. Đến nỗi Tần Ngọc Lân chính mình, hắn ôm Cố Tư Bắc liền không tính toán đi tễ, đến lúc đó trực tiếp đi yến hội ăn cơm là được. Bên này náo nhiệt mà đưa tân nhân đi thành thân, cửa nam ngoại lại chạy như bay một con hắc mã. Cố Viễn Trương phong trần mệt mỏi đuổi tới cùng phúc phố, chính gặp gỡ đưa thân đội ngũ, hắn nhưng thật ra không chú ý này đội nhân mã, mà là trực tiếp đi bốn hẻm Tần Ngọc Lân trụ sân. Chính là càng đi bên trong, nhìn thấy đầy đất đỏ tươi pháo đốt, hắn trong lòng đông nhiên. Lúc này từ ngõ nhỏ đi ra một cái đại thúc, Cố Viễn Trương nhịn không được mở miệng hỏi, đại bá, ngài có biết đây là ai ra làm hỷ sự? Kia đại bá lỗ thai có chút bối, nghe xong trong chốc lát mới hiểu được, hắn lôi kéo lao giọng nói, ngà, ngươi nói cái kia xuất giá nhà. Nhạ, phía trước họ Tần tiểu phu nhân. Cố Viễn Trương sắc mặt đột biến, không tin hỏi, ngài chưa nói sai, là họ Tần. Không sai, chính là hắn nha, mang theo tiểu hoa nhi cái kia nha. Đại bá chỉ vào Tần Ngọc Lân cửa nói, nhìn không thấy sao, dán đỏ thâm hôn liên lạc. Cố Viễn Trương không hồi đại bá nói, một ghìm ngựa đầu xoay người liền chạy như bay mà đi. Hắn nhớ tới vừa rồi kia đội gặp thoáng qua đưa thân đội ngũ, trong lòng rậm rạp đau tập đi lên, nếu là thật sự, kia hắn làm sao bây giờ? Tần Ngọc Lân hắn đôi mắt huyết hồng, vốn là suốt đêm lên đường thể xác và tinh thần, hiện tại mấy dục tan vỡ, đừng gả cho người khác. Chờ ta, đừng như vậy đối ta. Chương 56. May mắn đưa thân đội ngũ, đi được cũng không mau, Cố Viễn Trương lại thế nào cũng có thể đuổi theo bọn họ. Một tiếng lảnh lót mã tê ở vui mừng khóa lạp thanh có vẻ thập phần đường đột, mọi người chỉ nhìn đến kia thất đột nhiên xuất hiện hắc mã hoành ở đội ngũ đằng trước. Nó phi thường bá đạo đố lại trụ đường đi, mà kia lập tức người gắt gao trừng mắt phía trước Cố Kiệu. Đây là làm sao vậy? Một cái cẩu huyết ngạnh xuất hiện ở trong lòng mọi người, chẳng lẽ là tân nhân thân mật? Không muốn tân nhân xuất giá. Lại hoặc là càng trọng khẩu. Làm sao vậy, làm sao vậy? Bà mối Trương thấy toàn bộ đội ngũ đều dừng lại, gấp đến độ dậm chân, đưa thân như thế nào có thể đỉnh, không may mắn à. Dừng lại làm gì? Đi a. Bà mối Trương, ngươi không nhìn thấy có người chặn đường sao? Tân Búc Kiệu Phu nói, một bên nhi ngẩng đầu lên xem náo nhiệt, hắc, này chặn đường đàn ông thật liệu tính, đủ lá gan. Liền không biết cùng bên trong Kiệu chính là cái gì căn hệ. Đây là làm sao vậy? Thanh Lam ở Kiệu Hoa nghi hoặc nói, vạch trần một chút bức màn hỏi đi theo bà mối. Ai ra? Ta hảo ca nhi nha, xem ra có người không vui người xuất giá đâu. Bà mối Trương thấy rõ ràng lập tức nam nhân, nói chuyện nói được lại tiện lại ghét, ai, tuổi trẻ chính là hảo nha. Nói như thế nào? Thanh Lam không rõ nội tình nói, hắn tự nhiên hiểu bà mối Trương ý tứ, chính là đến tột cùng có ai sẽ không vui hắn gả chồng. Chẳng lẽ là tiểu lão bản bên kia? Là cái tuấn tiếu nam nhân đâu? Bà mối Trương hụt hẫng mà nói. Đôi mắt vẫn luôn trừng mắt phía trước nhi, chỉ thấy lập tức nam nhân mở miệng. Tần Ngọc Lân, hôm nay con đường này, ta sẽ không làm người qua đi. Cố Viễn Trương hồng con mắt, lại quật lại giận mà trừng mắt Kiệu Hoa. Lại một lần tiến đến Hoa Thành, hắn là hạ quyết tâm. Nếu Tần Ngọc Lân như cũ trướng mắt hắn, kia hắn bưng như vậy mặt nạ giả có ích lợi gì? Ý gì theo chính mình bản tâm, tưởng thủ liền thủ, tưởng quân lấy liền quân lấy, mặc kệ hắn đuổi cũng hảo mắng cũng hảo. Hắn lại chịu đựng không được cùng hắn xa cách, chia lịa, đến cuối cùng cái gì đều không phải. Kiệu Hoa Thanh Lam mơ hồ vừa nghe, tức khắc hiểu được, chặn đường người không phải ai, chính là hắn phu nhân tiền nhiệm cô gia nha. Hắn lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi cùng bà mối Trương nói, hắn nguyên lai là nhà ta phu nhân tiền nhiệm cô gia, chỉ sợ là cho rằng hôm nay xuất giá người là nhà ta phu nhân. Nga, nguyên lai không phải cả ngươi Cố Kiệu nha, này liền dễ làm, ta đi cùng hắn nói một câu. Bà mối Trương thanh thanh giọng nói, lắc mông đi, một đường đi vừa nói, tránh ra, đừng tệ rối loạn ta xiêm y đi hề. Cố Viễn Trương chưa từng chủ ý hướng chính mình trước mặt thấu bà mối Trương, hắn chỉ nhìn chằm chằm Tiệu Mảnh. Nơi đó trước sau là không có động tĩnh, chẳng lẽ hắn liền mở miệng cùng hắn nói một câu cũng không chịu sao? Thật sự tuyệt tình như vậy tuyệt tâm, Cố Viễn Trương trong lòng dị thường khó chịu. Ta nói vị thiếu gia này, ngươi cản sai Cố Kiệu Lạp, nơi này nâng không phải nhà ngươi kia tiền phu nhân, là nhà ngươi tiền phu nhân trong nhà ca nhi, ngươi minh bạch sao? Bà mối Trương gân cổ lên nói, nhìn người nọ chính là không liếc hắn một cái. Không phải hắn. Cố Viễn Trương lúc này mới nhìn bà mối Trương, biểu tình mờ mịt nói, ngươi nói chính là thật sự. Là thật sự, nhà ngươi tiền phu nhân êm đẹp mà ở nhà mang nhãi con đâu. Bà mối Trương tức giận mà nói, hai người ly đều ly, như thế nào này một chút lại như vậy mà nị oai, còn cản Kiệu Hoa, hải. Cố Viễn Trương nhấp môi ngây người một chút, một lặc dây cương lại quay đầu đi rồi. Tiếng vó ngựa lộc cộc mà trở lại lúc ban đầu địa phương, này không hẻm không còn nữa náo nhiệt, mà Tần Ngọc Lân đang ở cạnh cửa dùng chân dẫn theo trên ngạch cửa hồng pháo đốt, Cố Tư Bác lại ngồi xổm trên mặt đất nhặt lậu vang pháo. Cố Tư Bác, không chuẩn nhặt pháo tới chơi, mau ném xuống. Tần Ngọc Lân sụ mặt nói, như vậy nguy hiểm đồ vật, tiểu hài tử không cho chạm vào. Không cần, ta muốn chơi pháo. Cố Tư Bác bắt tay bối ở phía sau nói, trong tay bắt lấy mấy cái rông ruột pháo. Không nghe lời, ngươi tưởng bị đánh lạc. Tần Ngọc Lân nói, làm bộ đi tìm gậy gộc. Ngươi đuổi không kịp ta, hì hì hì. Cố Tư Bác đứng dậy liền chạy, quay người lại lại thấy đầu hẻm Cố Viễn Trương, hắn lập tức nhanh chân chạy như bay qua đi, phụ thân. Phụ thân. Cố Viễn Trương vội vàng xuống ngựa, tiếp được chiều chính mình bay tới bảo bối nhi tử, chạy chậm một chút, bảo bảo. Hắn bế lên hắn, ôn nhu mà hơn nói. Ta rất nhớ ngươi nha. Cố Tư Bác ôm chặt lấy Cố Viễn Trương cổ, chú cái miệng nhỏ nói. Hắn suốt một tháng chưa thấy được phụ thân rồi. Ta cũng tưởng ngươi. Cố Viễn Trương thực cảm động, Cố Tư Bác còn sẽ không nói, bọn họ liền tách ra. Chính là nhi tử lần đầu tiên thấy hắn liền thân cận hắn, đây là hắn nhất may mắn sự tình, cũng là nhất cảm động sự tình. Ngươi như thế nào không tới xem ta? Cố Tư Bác còn nhớ rõ, hắn nói qua muốn thường tới đâu. Thực xin lỗi, bởi vì phụ thân có rất nhiều sự muốn vội, bất quá hiện tại đã vội xong rồi. Cố Viễn Trương ôn thanh nói, vì mau chóng chạy tới, hắn mặc dù ăn đến thiếu ngủ đến thiếu, cũng không để bụng. Thật vậy chăng? Vậy ngươi sẽ lưu lại cùng cha cùng nhau trụ sao? Cố Tư Bác kỳ thật không rõ, vì cái gì người khác cha cùng phụ thân đều là ở cùng một chỗ, nhưng là phụ thân hắn lại muốn cách bọn họ xa như vậy. Này muốn hỏi ngươi cha ý tứ, ta cũng nói không tốt. Cố Viễn Trương thấp giọng nói, dương mắt nhìn cửa Tần Ngọc Lân. Tần Ngọc Lân cũng đúng vậy, vẫn luôn nhìn bọn họ phụ tử hai. Thật sự là một đôi thân phụ tử đâu, như vậy thân mật, như vậy tương tự mặt. Đem hắn mang về đến đây đi. Hắn xoay người vào ra môn, trong tay tiểu gậy gộc tùy ý ném ở trong sân. Cố Viễn Trương ôm Cố Tư Bác theo sau, Cố Tư Bác ném xuống trong tay pháo, chiều Cố Viễn Trương le lưới. Hắn cũng không dám mang theo mấy thứ này vào nhà đâu, sẽ bị cha đem ông. A Cố Viễn Trương sờ sờ đầu của hắn, con của hắn thật là cái đáng yêu tiểu gia hỏa, bị Tần Ngọc Lân dạy dỗ rất khá. Phụ thân, ngươi làm cha đừng đánh ta. Cố Tư Bác nị vai tại Cố Viễn Trương trong lòng ngực làm nũng nói. Hắn thường xuyên đánh ngươi. Cố Viễn Trương có chút đau lòng nhi tử, hắn nghĩ Tần Ngọc Lân tính tình, xác thật là có khả năng. Ân, cũng không phải thường xuyên. Cố Tư Bác nghĩ nghĩ, ngượng ngùng, chỉ có đái dầm thời điểm mới có thể đánh thí thí. Nghe nhi tử nói về này đó, Cố Viễn Trương lại cảm thấy rất khó chịu, hắn chưa bao giờ tham dự quá nhi tử trưởng thành, thậm chí không biết nhi tử thích thứ gì. Vậy ngươi ngoan ngoãn mà. Nghe lời hắn liền không đánh. Hắn chỉ có thể sờ sờ nhi tử mặt nói như vậy. Ân. Phụ tử hai nói lặng lẽ lời nói, Tần Ngọc Lân cũng không đi nghe bọn hắn nói cái gì. Đương nhiên cũng không có bởi vì Cố Viễn Trương đã đến có cái gì cảm xúc, hắn là trước sau cho rằng Cố Viễn Trương từ lần trước bắt đầu liền nghĩ thông suốt, hiện tại bất quá là tới coi chừng Tư Bác mà thôi. Hắn cũng không có cho rằng Cố Viễn Trương còn sẽ giống 5 năm trước như vậy, liền tính quỳ xuống tới cầu xin cũng làm đến ra. Rốt cuộc, Cố Viễn Trương hiện tại thân phận bất đồng, người cũng trưởng thành 5 năm, không có khả năng không có biến hóa. Hôm nay, là ngươi thị tỷ xuất giá sao? Cố Viễn Trương đi vào trong phòng, mở miệng cùng Tần Ngọc Lân nói chuyện. Ngươi hỏi ta. Tần Ngọc Lân ngồi ở bên cạnh bàn quay đầu tới, hiếm lạ mà nói, là hắn xuất giá, làm sao vậy? Ngươi không phải oán hận ta sao, còn cùng ta nói chuyện. Nhớ rõ lần trước đi thời điểm, hắn kia phó về sau không bao giờ điểu ngươi bộ dáng. Nói bậy gì đó. Cố Viễn Trương cắn môi nói, cái nào nói ta oán hận ngươi, liền tính là cũng là ái ngươi nhiều. Chính ngươi nói. Tần Ngọc Lân ngạc nhiên mà nhìn hắn, lần này không chơi cao lãnh, chơi dễ quên. Kia cũng là ái ngươi nhiều một ít, không yêu như thế nào sẽ oán hận ngươi. Cố Viễn Trương dương mắt nhìn hắn nói, nói xong lại thấp hèn đi, mới vừa rồi cho rằng Tần Ngọc Lân phải gả cho người khác thời điểm, hắn thật sự thực hoảng. Tính, cái gì đều là giả, chỉ có chặt chẽ bắt được người này mới là thật sự. Luôn luôn tới, vì Tần Ngọc Lân, hắn còn có cái gì chưa làm qua, còn có cái gì tôn nghiêm đang nói. Suy, nghe ngươi nói như vậy, bị ngươi oán hận vẫn là vinh hạnh của ta lạc. Tần Ngọc Lân nói câu, về quá khứ châm trà, sau đó đẩy cái ly qua đi. Uống trà đi, đừng nói ta không có đạo đãi khách. Ngươi không thể rất tốt với ta chút. Luôn là nói một câu liền đau đớn hắn. Cố Viễn Trương lại tự ngược lại tức bực, mang trà lên uống một ngụm. Ngươi phao trà thật chẳng ra gì. Hắn nghĩ đến, Thanh Lam gả cho, về sau ai tới chiếu cố Tần Ngọc Lân cùng cố tứ bác. Có trà cho ngươi uống liền không tồi. Còn ghét bỏ. Tần Ngọc Lân nói, ngồi trong chốc lát liền đứng dậy đi thay quần áo. Thanh Lam làm hỉ yến, ta muốn đi uống rượu mừng. Ân, ta cùng với ngươi cùng đi. Cố Viễn Trương nói. Tần Ngọc Lân nghĩ nghĩ, Cố Viễn Trương thế nào cũng làm quá Thanh Lam chủ tử, đi uống ly rượu lại cũng nói được qua đi. Tùy ngươi, bất quá muốn tùy tiền biếu, cũng không thể tay không đi. Tùy nhiều ít. Cố Viễn Trương tới vội vàng, bất quá ngân phiếu lại là tắc một phen ở trong ngực. Tài đại khí thô a. Tần Ngọc Lân chép chép miệng, nhớ năm đó Cố Viễn Trương nghèo đến ăn không được cơm thời điểm, vẫn là hắn dưỡng ra. Này đó cho ngươi quản, ta sau này ở tại ngươi nơi này. Cố Viễn Trương nhân cơ hội đem kia một chồng ngân phiếu cho hắn. Không. Tần Ngọc Lân nhảy dựng khỏe mắt, không hắn, sau đó xoay người vào cửa phòng. Cố Viễn Trương nhấp môi nhìn nhìn hắn cửa phòng, thở dài, đối Cố Tư Bác nói, cha ngươi luôn là như vậy, mỗi lần đều làm ta khổ sở thêm bất đắc dĩ, tìm không thấy phương pháp đối hắn. Cha thực tốt. Cố Tư Bác ghé vào Cố Viễn Trương bên hai, cùng hắn nói, cha nói, về sau trong nhà không ai nấu cơm giặt đồ, hắn muốn sầu đã chết. Nay quỷ tinh nhi tử. Cố Viễn Trương cười ra tới, thật đúng là, hảo đi, giặt quần áo nấu cơm, phụ thân ngươi nhưng thật ra sẽ. Từ trước Tần Ngọc Lân đãi sản ở cữ kia mấy tháng, hắn không thiếu tự mình động thủ vội này vội kia, có cái gì sẽ không làm. Chờ Tần Ngọc Lân ra tới, một nhà ba người đi ra cửa tham gia Thanh Lam hỉ yến. Cố Viễn Trương xem như Hoa Thành danh nhân, từ lần trước thủy thai lúc sau, Hoa Thành bá tánh đều nhận thức hắn. Lần này theo Tần Ngọc Lân tiến đến, đại gia cũng là thấy nhiều không trách, bởi vì đã sớm truyền khai. Tần Ngọc Lân vốn dĩ chính là Cố Viễn Trương vợ trước, mà Cố Tư Bắc là hai người thân tử. Nay một chút cùng nhau tới, cũng không phải như vậy cực kỳ. Còn có nhân tâm phỏng đoán đâu, ly hôn không rời ra, chỉ sợ về sau vẫn là sẽ ở bên nhau. Mọi người đều là bình xem náo nhiệt tâm tình, Bạch Kỳ lại không giống nhau. Đương thấy Tần Ngọc Lân bọn họ một nhà ba người đồng thời xuất hiện thời điểm, hắn quả thực một búng máu nhổ ra. Thượng một lần hai người quan hệ không phải còn lạnh như băng mà sao, như thế nào chỉ chớp mắt lại đi ở một khối. Cố đại nhân, ngươi cũng tới uống rượu mừng. Bạch Kỳ đi qua đi, đi đến bọn họ trước mặt, ánh mắt thực không hữu hảo mà khinh bỉ Cố Viễn Trương. Người này thật là không biết xấu hổ, ái cấp sắc mặt liền cấp sắc mặt, ái quấn lấy liền quấn lấy, sách. Ân, Thanh Lam nói như thế nào cũng kêu ta một tiếng cô ra. Cố Viễn Trương mỉm cười nói, trong lòng ngực còn ôm Cố Tứ Bác. Là trước cô ra. Bạch Kỳ nói, tùy ngươi nói như thế nào. Cố Viễn Trương không cùng hắn nói chuyện nhiều. Bước chân gắt gao đi theo Tần Ngọc Lân, hắn đi nơi nào hắn liền đi nơi nào. Kia phó chân chó bộ dáng thật là lệnh Bạch Kỳ hộp máu. Hắn thật sâu mà cảm thấy, Tần Ngọc Lân tuyệt đối sẽ không thích chạm như vậy nam nhân, tuyệt đối sẽ không. Ngươi tiền biếu đâu, còn không cho. Tần Ngọc Lân nói, đem chính mình ý tứ bao lì xì đặt ở tiểu hoa rổ. Cấp. Cố Viễn Trương lại giao cho hắn, làm hắn bỏ vào đi. Bạch Kỳ nhìn thấy bọn họ hô động, chỉ nghĩ đi đấm tưởng, đây là ly hôn tiết tấu sao. Này không phải một nhà ba người hạnh phúc vui sướng tiết tấu sao? Muốn khóc. Bạch lão sư, ngươi biểu tình thật là khủng khiếp. Cố Tư Bác đại ở Cố Viễn Trương trong lòng ngực, đối Bạch Kỳ làm ngộ. Ngại danh, ta không phải cùng ngươi chơi. Bạch Kỳ trừng trừng hắn, dưỡng không thân tiểu Bạch Nhã Lang, phụ thân hắn gần nhất liền chó săn giường như dính, cũng không nhìn xem ngày thường ai chiếu cố hắn nhiều một ít. Đoàn người ngồi vào vị trí lúc sau, nhà trai thân thích biết Cố Viễn Trương tới, như thế nào cũng đến lại đây kính rượu. Bọn họ đối việc hôn nhân này thực vừa lòng, tuy rằng nói Thanh Lam chỉ là cái nô tỳ xuất thân, nhưng là cùng chính là người trong sạch, cứ việc hiện tại là tự do thân, từ trước chủ nhân ra cũng sẽ không bạc đãi hắn. Tần Ngọc Lân thấy nhà trai ra như vậy ân cần, trong lòng cũng yên tâm, ít nhất Thanh Lam nhật tử sẽ không kém đi nơi nào. Hắn không có gì có thể tưởng tượng, cũng chính là lo lắng Thanh Lam gả qua đi nhật tử không hảo quá thôi. Cố đại nhân thỉnh. Đại lão bản tự mình lại đây, vì Cố Viễn Trương rót rượu. Cố Viễn Trương không uống rượu người, thấy này rượu lại đau đầu, đôi mắt không tự giác mà liền nhìn Tần Ngọc Lân. Hắn uống rượu không được, ta thế hắn uống đi. Tần Ngọc Lân nói như vậy, Cố Viễn Trương tiểu khỏe miệng cười, lập tức giúp hắn đoan rượu, phu nhân. Liếc mắt đưa tình ánh mắt, lúc ẩn lúc hiện. Hư Tần Ngọc Lân ám mà hừ lạnh, tiếp nhận rượu cùng đại lao bản một ngụm làm. Tần gia tiểu phu nhân hảo tiểu lượng. Đại lão bản tán nói, xưa nay cùng Tần Ngọc Lân có giao tiếp, tự nhiên cũng là biết Tần Ngọc Lân tác phong, xem ra à, này hai người thật sự muốn mai khai nhị độ. Đại lão bản cũng không kém. Tần Ngọc Lân cười nói, lại lần nữa bưng lên chính mình trước mặt chén rượu, đáp lễ hắn một ly. Hảo hảo hảo. Làm. Đại lão bản nguyên là cái ái rượu, thực sự thích Tần Ngọc Lân như vậy sảng khoái người, tươi cười so đối với Cố Viễn Trương thời điểm chân thật đáng yêu nhiều. Hành, đại lão bản đi tiếp đón khách nhân đi, cùng chúng ta không cần khách khí. Tần Ngọc Lân ngồi xuống nói, khoe mắt thấy Cố Viễn Trương lo lắng biểu tình, suy, hắn cho rằng mỗi người đều là một ly đảo, hừ. Phu nhân, ngươi cũng đừng uống nhiều như vậy. Cố Viễn Trương một bên cấp Cố Tư Bắc gắp đồ ăn, một bên nói. Tần Ngọc Lân lười đến cùng hắn đáp lời, bất quá trong chốc lát nhớ tới cái gì lại nói, ngươi đừng phu nhân mà kêu ta, chúng ta không như vậy hảo. Chu Tâm mười phần nói được Cố Viễn Trương lòng tràn đầy khó chịu, hắn lại bắt đầu thứ người, ngày đại hỉ, ngươi không thể làm ta cao hứng chút. Thanh Lam đại hỉ nhật tử, có ngươi chuyện gì? Hừ hừ, này đều có thể trở thành lý do. Hảo, ngươi nói chính là. Cố Viễn Trương hướng hắn bên người xích lại, thấp giọng dò hỏi, vậy ngươi có chịu hay không lại làm ta phu nhân? Nhìn hôm nay hỉ yến, hắn cũng tưởng cùng Tần Ngọc Lân thành thân. Lần trước thời điểm, cái gì đều nhìn không thấy, cũng không giống cái hỉ yến. Không chịu. Tần Ngọc Lân cấp Cố Tư Bắc kẹp đùi gà ăn, một chút mặt mũi đều không cho Cố Viễn Trương. Ai? Cố Viễn Trương cũng hướng hắn trong chén gắp đồ ăn, kia hảo, ta liền triển đến ngươi chịu mới thôi. Suy, ta nếu là phiền, ngươi tiểu tâm ngươi mạng nhỏ. Tần Ngọc Lân không chút khách khí nói, hắn là dám, chỉ cần Cố Viễn Trương đem hắn triển thiền, cái gì hắn đều làm được ra tới. Nhất đả thương người nói, chớ quá như thế. Cố Viễn Trương không cam lòng, đối Tần Ngọc Lân nhưng nói là lại ái lại hận. Không ai biết hắn có bao nhiêu tưởng lại lần nữa có được hắn, liền tính bị dùng mạng nhỏ tới cảnh cáo cũng giống nhau. Hắn tình nguyện Tần Ngọc Lân đánh hắn mắng hắn, cũng không muốn Tần Ngọc Lân đương hắn là cái người thường. Như thế nào, lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Tần Ngọc Lân nhìn hắn thần sắc biến ảo, liền hỏi. Ta tưởng hướng ngươi cầu thân. Cố Viễn Trương nói. Ngươi mẹ nó thai điếc, ta không phải nói không sao. Tần Ngọc Lân nói. Cố Viễn Trương không trả lời hắn, Tần Ngọc Lân cho rằng hắn đánh mất ý tưởng. Kết quả hỉ yến không sai biệt lắm kết thúc thời điểm, cái này hôn trướng đột nhiên đứng lên, phi thường cao điệu mà cầu thân. Còn giả đáng thương, một bộ ngươi không tiếp thu ta chính là chờ bị đại gia nước miếng chết đuối bộ dáng. Trở về nói đi. Tần Ngọc Lân đương nhiên không có khả năng trước mặt mọi người cấp Cố Viễn Trương năng kham, hắn thực tự nhiên mà đẩy. Trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, làm đại gia cho rằng hắn chỉ là thẹn thùng. Từ từ, ta không đồng ý. Bạch Kỳ nóng nội, cho rằng Tần Ngọc Lân này liền muốn cùng hắn trở về thương lượng, hắn đi ra thấu một chân nói, ta cũng muốn hướng ngươi cầu thân. Mọi người đều biết ta thích ngươi. Ngươi nói như thế nào? Cái này náo nhiệt, người chung quanh lớn tiếng ồn ào, làm Tần Ngọc Lân nhị tuyển một. Có chút người làm hắn tuyển trong trước, có chút người làm hắn tuyển Bạch Kỳ, hai cái đều là thanh niên tài tuấn. Cũng có cảm thán Tần Ngọc Lân hảo mệnh người, hai cái nam nhân tranh hắn a, cái nào ca nhi có như vậy vinh hạnh. Nhìn trường hợp này, Tần Ngọc Lân tưởng tượng được đến ngày mai Hoa Thành bá tánh trà dư tiểu hậu dùng để tài gì tiêu khiển. Bọn họ ba cái quả thực chính là vườn bách thú con khỉ, cho người ta vây xem cái hoàn toàn. Bạch Kỳ, ngươi cũng đừng xem náo nhiệt, loại này vui đùa khai không được. Tần Ngọc Lân cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt nói. Hắn hy vọng Bạch Kỳ một vừa hai phải, cho hắn cái dưới bậc thang. Ta không phải nói giỡn, ta là nghiêm túc. Bạch Kỳ tễ đến hắn trước người, từ trong lòng ngực bộ ra kia đối ngọc bội. Nhạ, vì tùy thời hướng ngươi cầu thân, ta mang theo đâu? Tần Ngọc Lân thập phần vô ngữ, cái này Bạch Kỳ thật là không làm liền sẽ chết. Được rồi, thu hồi tới, đừng làm cho người chế dễ ước. Ta hướng ngươi cầu thân chính là chế dễ ước, hắn hướng ngươi cầu thân chính là trở về lại nói. Bạch Kỳ giận trừng mắt Tần Ngọc Lân, bộ dáng thập phần ủy khuất. Hắn nói đã đủ rõ ràng, ngươi đừng làm cho hắn khó làm. Cố Viễn Trương nhưng thật ra được tiện nghi khoe mẽ, đứng ở một bên nhẹ nhàng nói. Trong lòng ngực còn ôm cùng hắn cùng điều tặc thuyền bảo bối nhi tử, không có biện pháp, có Cố Tư Bắc ở, hắn tâm liền định rồi một nửa nhiều. Ngươi cũng câm miệng. Tám lạng nửa cân, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Tần Ngọc Lân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Viễn Trương, mở miệng nói, đều trở về, đừng cùng nơi này mất mặt xấu hổ. Các ngươi không cần mặt mũi ta còn muốn. Hắn nói, dẫn đầu đi ra ngoài. Nghe không, mất mặt. Bạch Kỳ dẫn đầu một bước đuổi kịp Tần Ngọc Lân, hừ, chân ái cũng sẽ không ly, có thể thấy được là cái quá khí lủi bại hóa. Phụ thân, chúng ta cũng đi mau. Cố Tư Bác chu cái miệng nhỏ nói, quả nhiên thân ba chính là thân ba. Bạch Kỳ lại như thế nào hảo? Cũng hống không được cái này vật nhỏ. Hảo. Cố Viễn Trương cười cười, trong lòng yên ổn chút. Chương 57. Bạch Kỳ, ta không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo, cưới ta đối với các ngươi tới nói là một cái ác mộng. Khoảng cách tiệc cưới đã qua đi 3 ngày, Bạch Kỳ vẫn luôn suy nghĩ Tần Ngọc Lân đối lời hắn nói, hắn dùng không để bụng mà ngữ khí nói chính mình có bao nhiêu không tốt, ngươi có thể chịu đựng người như vậy sao? Ta cần thiết nắm giữ ta chính mình sinh hoạt, không cho phép bất luận kẻ nào ý kiến, ta sẽ không hiếu thuận ngươi song thân, cũng sẽ không ứng phó ngươi thân thích, thậm chí, ta không tính toán tái sinh hải tử. Ngươi chịu được một cái đứng ở ngươi trên đầu thê tử sao? Liền tính ngươi chịu được, nhà ngươi cũng không cho phép. Tần Ngọc Lân xem hắn ánh mắt, tựa như đang xem một cái không hiểu chuyện hải tử. Không có suy xét quá hẳn là suy xét vấn đề, liền tùy tiện mà quyết định hai người muốn ở bên nhau. Đây là nhất ngu xuẩn cách làm, liền tính đằng trước sẽ tường an không có việc gì, về sau cũng sẽ không có ngày lành quá. Bạch Kỳ đối mặt những lời này, thật sự trong lúc nhất thời trả lời không được, hắn tổng cho rằng Tần Ngọc Lân chỉ là tưởng dọa lui hắn. Chính là Tần Ngọc Lân cuối cùng nói cho hắn, ngươi biết ta cùng Cố Viễn Trương vì cái gì hòa ly sao? Chính là bởi vì hắn không nghe ta nói, hắn thân thích chỉ cần xuất hiện ở trước mặt ta, liền sẽ làm ta phi thường chán ghét. Ta đã từng tưởng đem những cái đó chướng mắt đồ vật toàn bộ diệt trừ, ngươi có thể tưởng tượng sao? Còn có người này, à, ngươi đừng nhìn hắn hiện tại người mô cầu dưỡng, kỳ thật chính là cái hèn nhát. Ta đi thời điểm, hắn quỳ xuống tới khóc lóc cầu ta, liền tính là như vậy cũng còn chưa đủ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được sao? Hắn không hề có che giấu chính mình đối Cố Viễn Trương thái độ, tựa như Cố Viễn Trương quỳ gối hắn dưới chân khóc giống là đương nhiên. Khi đó, Cố Viễn Trương liền đứng ở Tần Ngọc Lân phía sau. Bạch Kỳ có thể nhìn đến vẻ mặt của hắn, cứ việc Tần Ngọc Lân nói như vậy hắn lại bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất cũng là thói quen. Bạch Kỳ biết, Tần Ngọc Lân không có nói sai, hắn nói đều là thật sự. Trong nháy mắt hắn mê mang, như vậy Tần Ngọc Lân là hắn muốn sao? Giống Cố Viễn Trương làm như vậy, hắn làm không được. Không, liền tính là bất luận cái gì một người nam nhân cũng làm không đến. Mà Cố Viễn Trương, Bạch Kỳ không rõ hắn là như thế nào cùng Tần Ngọc Lân sinh hoạt ở bên nhau. Ít nhất mấy ngày nay, hắn trộm đi xem qua. Phát hiện, thật sự tựa như Tần Ngọc Lân nói như vậy, Cố Viễn Trương chính là người như vậy, hắn có thể làm như vậy. Thanh Lam đi rồi lúc sau, trong nhà liền dư lại bọn họ ba người. Tần Ngọc Lân chưa bao giờ sờ chạm việc nhà, Cố Tư Bắc còn nhỏ, kia chỉ có thể là Cố Viễn Trương làm trong nhà sự. Bởi vì hắn tiếp nhận này đó, Tần Ngọc Lân cũng liền không có đuổi hắn đi ra ngoài. Nghe hắn nói cũng trụ không được bao lâu, vẫn là phải nhanh một chút tìm một cái nô tỳ trở về. Hôm nay tắm xong, hống ngủ Cố Tư Bác, Cố Viễn Trương đi vào Tần Ngọc Lân phòng. Tần Ngọc Lân đang ở chải đầu, tóc ướt rầm rề, chính mình rảo không tốt. Cố Viễn Trương yên lặng đi qua đi, cầm lấy khô mát khăn lông giúp hắn vắt khô. Đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ. Tần Ngọc Lân khoác phát, không ôn không hỏa mà nói. Ta tưởng lưu lại. Cố Viễn Trương nói, cùng hắn cộng trụ dưới một mái hiên hảo chút thiên. Lại rốt cuộc không có gần quá hắn thân. Liên tính tịch mịch khó nhịn, ta cũng sẽ không tìm tiền nhiệm, hiểu không? Tần Ngọc Lân nói, nhậm mặt sau nam nhân kia vây quanh hắn. Chúng ta đây ở bên nhau. Cố Viễn Trương đem mặt vùi vào hắn cổ, quá tưởng niệm, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt hắn tưởng niệm. Không, ta không phải sẽ quay đầu lại người. Tần Ngọc Lân thấp giọng nói, cho tới nay, hắn chính là đem thời gian ném tại phía sau người. Ta cầu ngươi, hảo sao? Nói cho ta. Ta còn có thể như thế nào làm? Cố Viễn Trương đôi mắt ướt át, dán ở hắn trên cổ, lần đầu tiên nói lên sự tình trước kia, ta biết, ngươi từ trước quán ta quá mềm yếu, ta chọc loại chuyện này trở về ngươi thực tức giận. Ta biết sai rồi, ta ở thay đổi. Ta cũng biết, ngươi không thích ta tính tình, tổng làm ta học chút như thế nào làm người. Ta cũng ở sửa. Ngươi chán ghét Cố gia, ta từ trước lại không có quá chú ý bọn họ. Hiện giờ ta đã rời đi, nơi đó không phải nhà của ta. Bởi vì nơi đó không có ngươi. Ấm áp nước mắt từ cổ áo hoạt đi vào, Tần Ngọc Lân trước nay biết, Cố Viễn Trương kỳ thật vẫn là cái kia mềm yếu ái khóc nam nhân. Chỉ là đối người ngoài, hắn xác thật thay đổi rất nhiều. Chính là thì tính sao đâu, hiện tại không phải ta tha thứ hay không vấn đề của ngươi, mà là hắn ngẩng đầu nhìn nâng lên Cố Viễn Trương mặt, ngươi hiểu biết sao, ta đã không có cùng ai ở bên nhau tất yếu, huống chi là ngươi. Có một số việc tuy rằng đi qua, nhưng là vĩnh viễn có một vướng mắc ở nơi đó. Liên tính. Hắn thật sự muốn tìm một người sinh hoạt, Cố Viễn Trương cũng không phải là hắn đầu tuyển. Cố Viễn Trương nhìn hắn, đầy mặt đau khổ, hắn biết, Tần Ngọc Lân nói sẽ không giả. Không cần phải, chính là không cần phải. Ta đây đâu, giữ lại ta một cái, ngươi không thể nhìn xem ta sao. Liên tính là đáng thương ngươi, ngươi cũng muốn. Tần Ngọc Lân lạnh nhạt mà nói. Muốn, liên tính là đáng thương ta cũng muốn. Cố Viễn Trương ôm chặt hắn, nhắm mắt lại thật sâu gật đầu. Nếu có thể lại lần nữa có được, hắn cả đời cũng không dám lại lơi lỏng, không dám lại đại ý. Ta không thể lập tức liền mở miệng đáp ứng ngươi, ngươi đi về trước, ta nếu muốn tưởng tượng. Tần Ngọc Lân đẩy ra hắn, nghiêm túc nói. Cố Viễn Trương có chút tuyệt vọng mà lắc đầu, Tần Ngọc Lân thượng một lần cũng là nói như vậy, kết quả lại khiến cho hắn càng thêm hỏng mất. Lần đó nên đón chính là một hồi dài đến 5 năm chia lịa, khiến cho hắn ngày đêm hám sâu ở tình cảm lốc xoáy, bước ra cũng không phải, phấn đấu quên mình mà đi tìm hắn cũng không phải. Đi thôi, ta thật sự mệt mỏi. Ngọn nến ở trong phòng thổi tắt, ngoài cửa người đứng lặng đến hừng đông. Cố Viễn Trương mang theo tiểu tụy khuôn mặt, đi vào nhi tử trong phòng đánh thức hắn. Cơm sáng đã làm tốt, nên rời giường ăn cơm. Mỗi một ngày, hắn đều sẽ làm như vậy. Hắn thực hưởng thụ cùng bọn họ ở cùng một chỗ, cùng nhau sinh hoạt tư vị. Cho dù có thời điểm vẫn cứ trong lòng khó chịu đến không được, lại thấy so không thấy hiếu thắng không phải sao. Tổng hào quá, chia cách hai nơi, tưởng cũng thấy không mặt. Trong phòng bếp để lại cơm sáng, bọn họ không có đánh thức Tần Ngọc Lân liền đi rồi. Đưa xong cô Tư Bác lúc sau, Cố Viễn Trương cũng phải đi làm chút thật sự. Hắn tới vẫn là có công vụ trong người, mỗi ngày muốn tới nha môn một chuyến. Thường lui tới giữa trưa thời gian sẽ về nhà, nếu Tần Ngọc Lân cũng ở hắn liền sẽ nấu cơm. Nếu không ở, liền chính mình qua loa ăn một đốn, sau đó lại ra cửa. Hôm nay giữa trưa, hắn lại không nghĩ trở về. Trong lòng có bao nhiêu loại cảm xúc hắn nói không rõ, chỉ là tạm thời không có biện pháp lại một lần thấy Tần Ngọc Lân lạnh nhạt khuôn mặt. Cố đại nhân, tới đón tiểu bác hạ học sao? Ven đường học sinh cùng lão sư đối hắn chào hỏi. Cố Viễn Trương nhất nhất cười về quá khứ, hắn thích như vậy, mỗi người đều biết hắn là Cố Tư Bác phụ thân, là Tần Ngọc Lân trợ phu. Đáng tiếc mỗi người cũng biết, đó là từ trước thôi, bọn họ đã hòa ly. Phụ thân. Cố Tư Bác giống một con chim nhỏ giống nhau bay qua tới, nhào vào Cố Viễn Trương trong lòng ngực đi. Gương mặt tươi cười giống hoa nhi giống nhau. Bảo bảo. Cố Viễn Trương bê lên hắn, mỉm cười thân thân hắn khuôn mặt. Không cần kêu ta bảo bảo, ta đã lớn lên lạp. Cố Tư Bác kháng nghị nói, Tần Ngọc Lân đã sớm không như vậy kêu hắn. Người lớn lên lại đại, cũng là phụ thân bảo bảo. Cố Viễn Trương điểm điểm hắn cái mũi nhỏ nói. Hừ hừ. Bạch lao sư đâu, như thế nào hôm nay không ở cửa đưa ngươi? Cố Viễn Trương hỏi nói, dĩ vãng tổng hội thấy Bạch Kỳ ở cửa thủ học sinh, chờ các gia trưởng tới đón đưa. Không biết. Cố Tư Bác lắc đầu nói. Ân, chúng ta đi, về nhà. Cố Viễn Trương ôm Cố Tư Bác chậm rãi đi trở về đi, phụ tử hai một đường cười nói. Còn chưa đi đến đầu hẻm, Cố Viễn Trương dừng lại bước chân. Phía trước quen thuộc hai cái thân ảnh một quải rác vào ngõ nhỏ, hắn do dự một chút liền theo sau. Bạch lao sư cùng cha Cố Tư Bác mắt sắc mà nói. Đừng nói chuyện. Cố Viễn Trương đối hắn nói, hắn muốn biết. Bọn họ đang nói chút cái gì. Bạch Kỳ một chút học liền đi rồi, hắn suy nghĩ hảo chút thiên, cưỡng bách chính mình đi tự hỏi Tần Ngọc Lân nói đủ loại. Không cầu đem những lời này đó nghĩ thấu triệt, chỉ cầu nghĩ ra được, chính mình rốt cuộc có thể hay không tiếp thu. Sự thật chứng minh, hắn không thể. Không đơn thuần chỉ là ngăn là hắn gia đình cũng không thể. Nếu Tần Ngọc Lân thật là giống chính hắn nói như vậy. Ngươi như vậy biểu tình, ta sẽ cho rằng ngươi nghĩ thông suốt. Tần Ngọc Lân biểu tình bất biến, trong lòng lại vui sướng, hắn không có liêu sai. Hắn hưởng thụ loại này dự kiến bên trong khoái cảm. Ngươi nói được không sai, ta xác thật rất xúc động. Bạch Kỳ ngẩng đầu đối hắn cười, có chút buồn khổ, thực xin lỗi, ta nhất định cho ngươi tạo thành rất nhiều phiền toái, làm ngươi khó xử. Những cái đó đảo không phải cái gì. Nhưng ta còn là bị ngươi hấp dẫn, đến bây giờ vẫn là. Chính là bởi vì hắn đặc biệt, Bạch Kỳ cảm thấy là cái dạng này, chưa từng có ai có thể cho hắn giống Tần Ngọc Lân như vậy cảm giác. Đó là không màng tất cả muốn thiêu đốt cảm giác. Ai không tuổi trẻ quá. Tần Ngọc Lân chỉ có thể nói như vậy, chờ lại quá mấy năm. Cái gì đều là mây bay. Ta về sau sẽ không lại đến tìm ngươi. Bạch Kỳ gật gật đầu, có điểm bị bắt từ bỏ chân ái hủy khuất. Hảo, chúc ngươi về sau tìm cái hảo thê tử. Tần Ngọc Lân cười cười nhìn hắn hy vọng loại kết quả này. Đây là tốt nhất kết quả. Ân. Kia, trước khi rời đi, có thể hay không lại giống như tưởng lần trước giống nhau. Cho ta Bạch Kỳ nhìn hắn, trên mặt mang theo nói không nên lời thẹn thùng. Đó là một lần tốt đẹp hồi ức, hắn tưởng đến nơi đến chốn. Vì chính mình niên thiếu khinh cuồng họa một cái câu điểm. Đúng vậy. Người cả đời bên trong sẽ gặp được rất nhiều, sát vai mà qua, ngắn ngủi, mô đoạn 5 tháng đồng hành, lệnh người khó quên ký ức. Sở hữu phát ra từ nội tâm tình cảm, đều là một loại tốt đẹp, đáng giá đặt ở trong lòng chân quý. Kia không phải cùng người nào đó hồi ức, mà là chính mình thời gian mảnh nhỏ. Mỹ diệu thuần túy hôn, bởi vì là chung kết mới có vẻ chân quý. Đây là Bạch Kỳ cảm tưởng. Chính là Cố Viễn Trương trong mắt. Kia phó hình ảnh với hắn mà nói không phải tốt đẹp, mà là một loại hủy diệt. Hắn luôn là sợ hãi, Tần Ngọc Lân lại sẽ giống lần trước giống nhau, trước cho hắn một hy vọng, sau đó lại nặng nề mà cho hắn một kích. Lần đầu tiên là hộp máu, kia lúc này đây đâu, đều hắn đi tìm chết sao. Đứng ở chỗ này, không cần lại đây. Cố Viễn Trương buông nhi tử, dặn dò hắn nói. Phụ thân. Cố Tư Bác bị lưu tại chỗ, hắn nghe lời mà không có quá khứ. Hắn nhìn Cố Viễn Trương quấy rầy kia đối cáo biệt người, sau đó nổi điên giống nhau kéo Tần Ngọc Lân về nhà. Buông ta ra. Tần Ngọc Lân bị Cố Viễn Trương đột nhiên xuất hiện làm cho trở tay không kịp, không phải bởi vì sợ hai hắn thế nào, mà là hắn hiện tại cũng đã thế nào. Ngươi làm gì? Hắn lớn tiếng hỏi hắn, mảnh khảnh thân thể bị hắn giống kéo tử thi giống nhau kéo đi. Tần Ngọc Lân, hôm nay cho ta cái kết thúc đi, không cần còn như vậy tra tấn ta. Cố Viễn Trương nói, sức lực đại hắn, không chút nào cố sức liền đem Tần Ngọc Lân kéo về nhà. Ngươi muốn làm gì? Bạch Kỳ cũng là vẻ mặt kinh hoàng thất thố hỏi, hắn muốn đuổi theo đi lên, lại thấy mặt sau Cố Tứ Bác. Hắn dậm chân một cái, vẫn là đảo trở về trước ôm Cố Tứ Bác, không thể làm hắn một người ở nơi đó. Cố Viễn Trương, lập tức buông ta ra, nếu không ta sẽ không đối với ngươi khách khí. Tần Ngọc Lân phi đầu tán phát mà lạnh giọng đối hắn nói. Làm gì vậy, chuẩn bị cùng hắn đánh sao? Ngươi chê ta dơ, nhưng chính ngươi đâu? Cố Viễn Trương véo quá hắn cằm, một ngụm cắn ở hắn ngoài miệng, sức lực đại đến phảng phất muốn cắn rớt hắn miệng. Hắn lớn tiếng nói, ngươi làm như vậy, ta không tiếp thu được, ta không thể. Ngươi có phải hay không quên mất thân phận của ngươi, ngươi dùng cái gì tư cách tới quản ta? Tần Ngọc Lân nói. Thử đau đớn môi hung hăng mà hồi cắn hắn. Ngươi tử đều là như thế này đối ta, chưa từng có đã cho ta chân chính ái. Cố Viễn Trương cùng hắn vặn đánh, hai người lăn đến trên mặt đất, hắn một bên cảm xúc kích động mà thô thanh lên án, đều là ngươi tưởng cấp liền cấp, ngươi không nghĩ liền không nghĩ. Ngươi chưa bao giờ khi ta là ngươi trợ phu. Mặc kệ là khi nào, hắn chưa từng có. Chưa từng có. Nếu ngươi biết không có, kia vì cái gì còn muốn quân lấy ta. Ngươi đi a. Hiện tại lập tức liền lăn a. Ngươi cho rằng ta rất muốn thấy ngươi. A, Tần Ngọc Lân cũng thô thanh thô khí mà cười lạnh, cười nhạo, ta mẹ nó hận không thể ngươi vĩnh viễn biến mất. Ngươi hiểu không? Ngươi nói hiệu nói vượng. Cố Viễn Trương đỏ mắt hồng mà, điên rồi tựa mà ngộ hắn miệng. Hắn không cần hắn nói, không được nói như vậy sẽ càng khổ sở. Hắn tình nguyện Tần Ngọc Lân lừa hắn, trước kia yêu nhau là thật sự. Khu khu khu Tần Ngọc Lân đẩy không khai thân thể hắn, hắn chỉ có thể dùng sức bóp chặt Cố Viễn Trương cổ. Ngươi méo. Bóp chết ta. Cố Viễn Trương cùng ân xuống hắn, đầy mặt vặn mèo, kia một khắc thật sự tưởng cứ như vậy đã chết hảo. Đã chết hảo. Muốn chết. Chính ngươi chết. Tần Ngọc Lân bùng nổ dường như dùng sức tránh ra Cố Viễn Trương, duỗi tay lung tung mà bắt được trên mặt bàn khay liền chiếu Cố Viễn Trương đầu ném tới. Loảng xoảng nát đầy đất mảnh nhỏ, Cố Viễn Trương thái dương chảy ra huyết, hắn nhìn Tần Ngọc Lân, trong ánh mắt xuất hiện một loại làm cho người ta sợ hãi điên cuồng. Ta đã chết, ngươi cũng đừng tồn tại. Hắn nào lên đi. Hai người lại lần nữa vận đánh thành một đoàn, lúc này lại không phải vừa rồi cái loại này tiểu đánh tiểu nháo, mà là chân chính mà quyền cước tương thêm, có bao nhiêu dùng sức liền đa dụng lực mà phát tiết. Tần Ngọc Lân mặc kệ bắt được cái gì, liền hướng Cố Viễn Trương trên người tạp. Ghế rửa cái bàn đều phiên đổ, trên mặt đất một đám đồ vật nện xuống đi nở hoa. Tiếng vang thanh thúy làm người biết trong phòng đánh đến nhiều kịch liệt, mãn nhà ở hỗn độn tựa như bị phần tử khủng bố phá hư quá giống nhau. Cố Viễn Trương không thương tiếc thân thể của mình, cũng không thương tiếc Tần Ngọc Lân thân thể. Hắn điên rồi, chỉ nghĩ cùng hắn cùng chết tính. Ta đi mẹ ngươi. Tần Ngọc Lân một bên mắng một bên hung hăng mà đánh, tập. Trên người bị Cố Viễn Trương đánh tới cũng đau, nhưng hắn hỏa lên còn cố cái gì đau. Liền cố đánh hắn nha. Vương bắt đản. Thật hạ thủ được. Ngươi đáp ứng ta, cùng ta ở bên nhau. Cố Viễn Trương ấn đến hắn, gắt gao mà đè lại cổ hắn, đầy mặt là huyết mà trừng mắt hắn nói. Đáp ứng mẹ ngươi. Đi tìm chết. Tần Ngọc Lân thở hừng hực, chính là hung hăng mà phun hắn. Khinh thường hắn. Ngươi tình nguyện cùng người khác, cũng không muốn cùng ta. Cố Viễn Trương giận thượng trong lòng, kia cổ điên cuồng kính nhi còn không có qua đi lại nảy lên tới. Hắn liền không nên đau lòng hắn, liền tính đau lòng hắn hắn cũng khinh thường, hắn khinh thường. Cút ngay. Tần Ngọc Lân kinh hoàng phát hiện, Cố Viễn Trương ở thoát hắn quần, hắn lập tức dây rủa lên hô to nói. Thảo mẹ ngươi. Ngươi dám động ta. Nếu là Cố Viễn Trương dám, hắn lập tức băm hắn. Ta dám. Liên tính lập tức đi tìm chết cũng dám. Cố Viễn Trương kéo xuống quần của mình, đối với kiềm ở tại trước người người kia hung hăng mà xâm nhập. Tần Ngọc Lân vặn vẹo khuôn mặt, hai tay gắt gao bắt lấy Cố Viễn Trương cánh tay, chảo đến đốt ngón tay đều trở nên trắng. Rất đau, so không lần trước càng đau. Đau đến hắn hận không thể giết chết Cố Viễn Trương. Ô, đánh lâu như vậy, hắn cảm xúc cũng thực kích động, nội tâm cũng dâng lên rất nhiều hồi ức cùng ý tưởng. Cùng người này, thật là đủ rồi. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể khóc. Cố Viễn Trương khàn khàn tiếng nói, phân không rõ buồn vui mà nói. Cũng chỉ có như vậy, ngươi kia hèn mọn dơ bẩn tâm mới có thể thỏa mãn. Tần Ngọc Lân không cam lòng yếu thế mà đáp lê hắn. Đúng vậy, ta hèn mọn dơ bẩn, ta ở ngươi trong mắt cái gì đều không phải. Hắn nhắm mắt lại, không đi xem Tần Ngọc Lân trào phúng sắc mặt. Hắn chỉ cần hắn, hung hăng mà muốn hắn nhớ kỹ hắn cho hắn thống khổ cùng vui sướng. Sau đó, cho dù chết cũng không uổng công. Ô hung ác chống đối, lệnh Tần Ngọc Lân vạn phần khó chịu. Hắn cắn môi, không nghĩ những cái đó thống khổ thanh âm bị ai nghe được. Làm sao vậy, như vậy lộng ngươi khó chịu sao? Cố Viễn Trương cười cười, động tác lại một lần so một lần hung ác, đôi mắt cũng không có bất luận cái gì ý cười. Hắn lúc sau tuyệt vọng mà thôi, hắn không cho rằng lần này lúc sau, hắn cùng Tần Ngọc Lân còn có về sau. Đã không có. Hết thể đều kết thúc. Sảng, ta như thế nào khó chịu. Tần Ngọc Lân liền cười mang nước mắt mà nói, ngươi là ta trải qua quá tốt nhất bạn giường. Hắn nỗ lực buông ra thân mình, làm chính mình không như vậy khó chịu. Cùng với bị cường, còn không bằng chính mình hưởng thụ. Hắn liền tính lúc này cũng không chịu làm Cố Viễn Trương chiếm nửa điểm thượng phong. Tần Ngọc Lân chưa từng phát hiện, chính mình nguyên lai là cái như vậy tích cực người. Vẫn là nói, chỉ có đối mặt Cố Viễn Trương là như thế này. Tiện Cố Viễn Trương nói, túi đầu phong bế hắn vết thương chồng chất ngôi. Hai người giống ăn di di, điên cuồng mà hôn ngôi. Thân thể hung hăng mà dây dưa, phảng phất đau đớn chính là khoái cảm, càng dùng sức càng vui sướng. Càng bạo lực càng sâu ái. A đau cũng vui sướng. Dùng để hình dung Tần Ngọc Lân biểu tình nhất thích hợp. Hắn vặn vẹo này thanh lệ mặt, rồi lại đong đưa mềm dẻo thân thể. Như là chính mình tra tấn chính mình cho chính mình một loại phát tiết. Ngươi thật là ta mộng đẹp. Cố Viễn Trương hôn môi lỗ tai hắn, lẩm bẩm nói, sau đó âm trầm xuống dưới, nhưng ngươi cũng là ta ác mộng. Cả đời đều không rời đi cái loại này, cả đời. Ngươi là ta đã thấy nhất không giống nam nhân người. A Tần Ngọc Lân cười rộ lên nói, tàn nhẫn mà, nhưng ít nhất ngươi ở trên giường còn có thể dùng. Làm ta thực sảng. Đau đớn ta, cứ việc thương tổn ta, ta luôn là ái ngươi. Cố Viễn Trương chiều lỗ thai hắn tàn nhẫn cắn một ngụm, eo hung ác mà đẩy đưa. Cảm ơn. Ngươi ái không đáng giá tiền. Ta không cảm giác được. Tần Ngọc Lân chảy nước mắt, ngửa đầu thừa nhận hắn. Không có sao. Như vậy đâu, cảm giác được sao. Ta yêu ngươi. Ái ngươi. Cố Viễn Trương gắt gao bao ở hắn thân mình, dùng sức yêu thương hắn, dùng hành động tới kể ra ái dục. Trừ bỏ thảo ta. Ngươi còn sẽ như thế nào yêu ta. Tần Ngọc Lân bị sốc đến toàn thân mềm mại, thanh âm cũng tiêm tế êm hay. Nhưng hắn tâm là lãnh, Cố Viễn Trương nghĩ như vậy. Dùng hết thể hãy ngươi, cái gì đều có thể, chính là không thể cùng ngươi chia lịa. Cố Viễn Trương nói lời âu yếm, trong chốc lát ôn nhu mà hôn hắn mặt hắn mắt, trong chốc lát lại không còn nữa ôn nhu, trở nên âm trầm lên, ngươi sẽ không tin tưởng, ngươi chỉ biết cự tuyệt ta. A quá nhanh, quá nặng. Tần Ngọc Lân ngửa đầu ngâm tê, cảm giác cả người muốn hư rớt. Nhưng ta còn là ái ngươi. Cố Viễn Trương lại biến hóa thần sắc, trở nên một bộ si mê ai oán bộ dáng. Ngươi vì cái gì luôn là đẩy ra ta, ta chỉ là tưởng đi theo bên cạnh ngươi. Bởi vì, ngươi không bản lĩnh, ngươi làm ta sinh khí, làm ta tưởng rời đi. Tần Ngọc Lân run rẩy vòng eo, ở hắn đỉnh lộng trung cảm nhận được cực lạc tư vị. Ngươi cả đời nhớ rõ ta không tốt, dùng để trừng phạt ta. Ta đây còn chờ đợi cái gì. Cố Viễn Trương mênh mang như nói, sau đó đầu nhập tình dục chung. Dũng tâm cảm thụ trận này cuối cùng mở tiệc vui vẻ. A Tần Ngọc Lân đầy mặt nước mắt, chịu không nổi mà kêu to. Hắn cảm thấy rất vui sướng, chính là trong lòng rất bình tĩnh. Phảng phất hiện tại đang ở cùng Cố Viễn Trương lên giường chỉ là một khối cùng hắn không quan hệ thân thể, mà linh hồn của hắn lạnh nhạt mà ở một bên quan khán. Tại sao lại như vậy? Cái này ý tưởng cũng làm hắn vui vẻ không đứng dậy. Có một loại cùng loại khó chịu cảm xúc ở lan tràn, cùng sàng đến mức tận cùng cao trào cùng nhau cắn nuốt hắn thể xác và tinh thần. Nô. Thân mình phía dưới người đang đỉnh, Cố Viễn Trương chính mình cũng đủ rồi. Thân thể ngăn chặn người nọ phần hông hung hăng mà lại lần nữa đâm đi vào, từng luồng nhiệt lưu tập trung vào hắn trong thân thể. Tần Ngọc Lân trừng mắt chứng đỉnh, hai mắt ngắn ngủi mà thất thần, một đôi đồng tử chậm rãi phóng đại, sau đó lại chậm rãi có rút lại trở về. Người kia dày nặng thân thể còn phúc ở trên người, hắn lại không có sức lực đi đẩy tới, cũng không có sức lực cùng hắn nhiều lời một câu. Tần Ngọc Lân, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có chịu hay không? Cố Viễn Trương thật sâu chui đầu vào gối gian, nghe tóc đẹp hương vị, hô hấp ái hậu nồng đậm hơi thở. Hắn tâm là mềm, nhu, trước nay không ngạnh lên quá. Cho dù hắn khóc thiên thưởng địa nói sẽ là cuối cùng một lần, cũng nhịn không được lại đi cầu xin, đi khẩn cầu hắn sẽ đáp ứng. Không, ta không. Tần Ngọc Lân lắc đầu, hắn không. Ta cầu ngươi. Được không, nước mắt lưu thành lưỡng đạo thâm ngân, thân mình đang run rẩy, đã như vậy, không có càng hèn mọn. Ngươi thả ta, đi qua ngươi nhật tử, đừng lại đến. Tần Ngọc Lân nói, như vậy một chút ý tứ đều không có, ngươi biết không? Nghiêng đầu tránh đi trên cổ ấm áp, tựa hồ sẽ bỏng rát người, lệnh người sợ hãi. Cố Viễn Trương đứng dậy tới, dựa ngồi ở trên tường. Khuôn mặt thật sâu chôn ở bàn tay chung, nước mắt từ khe hở ngón tay chảy ra. Hắn ở khóc, chính là như vậy hắn ai đều xem quen rồi, sẽ không thương tiếc. Ngươi xem, ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tần Ngọc Lân nằm ở nơi đó, đánh trong lòng cảm thấy mệt mỏi. Là, ta chính là người như vậy, ta biến không thành ngươi thích bộ dáng. Cố Viễn Trương biên khóc biên nói, ta bắt đầu đoán hận vận mệnh, vì cái gì ngươi muốn xuất hiện? Vì cái gì khiến cho hắn cả đời hạn, khiến cho hắn một người lạnh băng mà chết đi? Đừng dùng những cái đó ngắn ngủi hạnh phúc tới thương tổn hắn, kia so đói chết đông chết càng khổ sở. Tần Ngọc Lân thiên mở đầu đi, không nghĩ nhìn hắn khóc bộ dáng. Muốn hắn thế nào, muốn hắn lập tức đáp ứng hắn, an ủi hắn. Dựa vào cái gì đâu, ai nhân sinh không phải nhân sinh. Tần Ngọc Lân nhân sinh không có hắn an bài, hắn không nghĩ ai lại đến quấy rầy. Không nghĩ lại có một lần ngây ngốc trải qua. Một người ngồi ở bên trong khóc lóc, một người nằm tại mép giường vô thanh vô tức mà nghe. Rời đi đi. Hưng Đông về sau, Tần Ngọc Lân như vậy đối hắn nói. Trong phòng đều rối loạn, hỏng rồi. Hắn đứng dậy khoác nhăn rún gió quần áo, kéo bùn rùn đau đớn thân thể, để chân trần tiểu tâm mà đi ra ngoài. Cố Viễn Trương đồ vật ở một khác gian phòng, hắn lần này tự mình giúp hắn thu thập. Sau đó ở cửa chờ hắn, mặc kệ chờ tới khi nào. Tần Ngọc Lân lần này thập phần kiên nhẫn, hắn không nghĩ lại một lần, thật sự rất mệt. Ngọc Lân Bạch Kỳ mang theo Cố Tư Bác, đi vào cửa liền thấy hắn. Ngày hôm qua, nghe thấy trong phòng oanh oanh liệt liệt động tĩnh, Bạch Kỳ mang theo Cố Tư Bác về nhà. Hắn không hy vọng Tần Ngọc Lân cùng Cố Viễn Trương sự tình ảnh hưởng đến tiểu hải tử. Đến nỗi Tần Ngọc Lân, hắn nhưng thật ra không lo lắng hắn sẽ bị Cố Viễn Trương thế nào. Dù sao, hắn mơ hồ biết Tần Ngọc Lân không phải đối Cố Viễn Trương không có cảm tình, bằng không cũng sẽ không từ hắn ở tại trong nhà. Cha Cố Tư Bác kêu hắn, nhưng là lại không có nhảo qua đi, mà là có chút do dự mà nhìn Tần Ngọc Lân. Tư Bác, lại đây. Tần Ngọc Lân đối nhi tử nói. Phụ thân Cố Tư Bác lại thấy đi ra Cố Viễn Trương. Trên mặt hắn còn mang theo vết máu, thoạt nhìn thập phần tiểu tụy chật vật. Phụ thân. Tần Ngọc Lân quay đầu lại, cầm trong tay tay nải đưa cho hắn, biểu tình bình đạm nói, không cần lại đến. Cố Viễn Trương giấu đi mãn nhãn cảm xúc, hắn không có tiếp nhận Tần Ngọc Lân trong tay nải, mà là nhìn thoáng qua cửa Bạch Kỳ cùng Cố Tư Bác. Tư Bác, cùng phụ thân ngươi từ biệt. Tần Ngọc Lân nói. Cố Viễn Trương đi qua đi, bế lên Cố Tư Bác, đương Tần Ngọc Lân cho rằng bọn họ ở từ biệt thời điểm. Cố Viễn Trương lại đột nhiên tông cửa xông ra. Hắn hành động làm Tần Ngọc Lân cùng Bạch Kỳ đều ngây ngẩn cả người. Tần Ngọc Lân đuổi theo đi hô to, Cố Viễn Trương. Đáng tiếc hắn thân thể vô dụng, căn bản đuổi không kịp. Bạch Kỳ cũng cất bước liền truy, nhưng là cũng đã chậm. Cuối cùng cũng là truy ném ở trên đường. Hắn xoay người đối Tần Ngọc Lân nói, đi báo quan. Không thể làm hắn đi. Tần Ngọc Lân ngồi xổm trên mặt đất thở dốc, khó thở mà nói, có ích lợi gì? Báo quan có ích lợi gì? Bọn họ mới sẽ không quản Cố Tư Bác bị ai mang đi. Bởi vì hài tử cũng là của hắn, quan phủ quan không được. Hòa ly thư, ha ha, ai sẽ xem hắn hòa ly viết cái gì đâu. Thanh quan khó đoạn việc nhà, tưởng hiện đại sao. Kia bằng không đâu, ngươi không cần tiểu bác sao. Bạch Kỳ biết Cố Tư Bác đối Tần Ngọc Lân tới nói cỡ nào quan trọng, hắn sao lại có thể mặc kệ. Muốn, ta đương nhiên muốn. Tần Ngọc Lân đột nhiên đứng lên, trở về đi. Hắn hiện tại liền trở về thu thập đồ vật. Cố Viễn Trương có thể chạy đến nơi đó đi, còn không phải chờ hắn chủ động đi tìm hắn, hắn cầu chính là cái gì còn sẽ không biết sao. Ngươi muốn đi tìm hắn. Bạch Kỳ từ bỏ Tần Ngọc Lân, chính là hắn vẫn cứ không thích Tần Ngọc Lân bị bức bách cùng ai ở bên nhau. Như vậy đối hắn quá không công bằng, Cố Viễn Trương làm ra chuyện như vậy, quả thực liền không phải cái nam nhân. Là, ta đi tìm hắn. Ta muốn nhìn hắn muốn làm gì. Ngày hôm qua là tưởng cùng hắn cùng chết, chẳng lẽ lần này cần lôi kéo nhi tử cùng chết sao? Hắn điên rồi, Tần Ngọc Lân thật sâu mà cảm thấy, Cố Viễn Trương vẫn luôn đều không bình thường, hắn có bệnh. Chương 58. Tần Ngọc Lân về đến nhà, lại bình tĩnh lại. Hắn không thể hiện tại liền đi tìm Cố Viễn Trương, kia sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng phức tạp. Bởi vì hai người cảm xúc đều không ổn định, ai biết vừa thấy mặt sẽ thế nào. Bọn họ có việc là tiểu, Cố Tư Bác lại nhất định không thể xảy ra chuyện. Nghĩ thông suốt này đó, hắn cũng không vội mà thu thập đồ vật, mà là đến Cố Tư Bác trong phòng nghỉ ngơi. Hắn quá mệt mỏi, thân thể đã đến cực hạn cảm giác. Trên người thương, ít nói cũng muốn quá đoạn thời gian mới có thể đánh tan. Ngày mai hắn còn muốn tới y quán nhìn xem, Cố Viễn Trương cái kia bệnh tâm thần có hay không đem hắn đánh thành nội thương. Bạch Kỳ theo đuôi Tần Ngọc Lân mà đến, thấy hắn như vậy cũng không có phương tiện lại đi vào, đành phải rời đi. Vốn dĩ nghĩ lần này gặp mặt lúc sau liền không hề thấy. Chính là hiện tại Cố Tư Bác xảy ra sự tình, hắn thật sự không nghĩ Tần Ngọc Lân một người thừa nhận. Chính là, hắn lại có biện pháp nào? Thanh Lam ngày thứ ba lại mặt thời điểm, nhìn đến chính là như cũ hỗn độn trong nhà. Hắn không cần hỏi cũng đoán được là ai làm cho nên cũng không có mở miệng dò hỏi những việc này. Bất quá là động thủ thu thập lên, dùng một cái buổi sáng đem trong nhà quét tước sạch sẽ. Xin lỗi, ngươi trở về còn làm ngươi làm này đó. Tần Ngọc Lân nói, đối diện ngồi tiểu lão bản cùng vội song Thanh Lam. Phu nhân như thế nào nói như vậy? Thanh Lam không cao hứng mà nói, này đó đều là chuyện nhỏ, ngài hẳn là suy xét không phải cái này. Hắn chẳng qua là đi rồi mấy ngày mà thôi, như thế nào liền biến thành cái dạng này. Xem cũng biết, Tần Ngọc Lân trên người cũng không tốt. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng ta. Tần Ngọc Lân nói, chỉ công đạo làm cho bọn họ hai hảo hảo sinh hoạt. Này đó nô tỳ đều hiểu được, phu nhân ngài cứ yên tâm bãi. Quan trọng nhất chính là ngài chính mình. Thanh Lam có chút đau lòng hắn nói, vì cái gì nhà mình phu nhân rõ ràng có thể quá rất khá, nhưng vẫn luôn là làm người nhìn liền không tốt. Ân. Tần Ngọc Lân gật gật đầu, thở dài, không nói những cái đó, các ngươi ăn qua giữa trưa cơm liền phải đi trở về sao? Vào thành lộ trình cũng không gần, chậm chỉ sợ không dễ đi. Không, tưởng chờ tiểu thiếu gia trở về nhìn xem lại đi. Thanh Lam nói, đó là hắn mang đại hài tử, không nhìn xem như thế nào bỏ được đi. Hắn không ở. Tần Ngọc Lân nói, đi nơi nào? Không phải ở thư viện sao? Thanh Lam hỏi nói, không phải, bị Cố Viễn Trương mang đi. Tần Ngọc Lân lạnh mặt lạnh sắc, hừ thanh. Cái gì? Mang đi nơi nào? Thanh Lam trừng lớn đôi mắt, đây là... Muốn tới đoạt tiểu thiếu gia. Nghi châu đi, ta sẽ đem hắn mang về tới. Tần Ngọc Lân nói, không có một tia do dự. Thanh Lam nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy này một nhà ba người thật là. Không biết hẳn là hình dung như thế nào mới hảo. Hắn dù cho lo lắng, cũng không làm nên chuyện gì. Tin tưởng Tần Ngọc Lân lời nói, hắn sẽ có biện pháp. Hai ngày sau, Tần Ngọc Lân thu thập đồ vật rời đi Hoa Thành. Tựa như Cố Viễn Trương nói, Hoa Thành khoảng cách Nghi châu cũng không xa, đã là không phải ra roi thúc ngựa. Cũng là một ngày là đủ rồi. Hắn suy đoán Cố Viễn Trương sẽ ở nhất thấy được địa phương chờ hắn, tỉ như nói, Nghi Châu phủ nhà. Cho nên hắn thẳng đến nơi đó đi, thấy thủ vệ thị vệ nghe thấy tên của hắn liền cho đi lúc sau, Tần Ngọc Lân một chút đều không ngoài ý muốn. Cố Viễn Trương, hắn chính là chờ hắn tới tìm hắn. Chính là Tần Phu Nhân. Mời theo tiểu nhân tới. Nội phủ gã sai vặt ra tới dẫn đường nói. Tần Ngọc Lân cái gì cũng chưa nói, đi theo hắn đi. Làm hắn đem chính mình lãnh đến Cố Viễn Trương trước mặt đi. Cố Viễn Trương ở trong vườn bàn đá biên ngồi, đưa lưng về phía Tần Ngọc Lân, trên người còn ăn mặc đỏ tím quan phục. Ta cho rằng ngươi sẽ không tới. Hắn nắm lấy trong tay sứ thanh hoa tiểu chén trà nói. Từ bắt đầu. Tần Ngọc Lân đem thái độ biểu hiện thực rõ ràng, hắn là vì nhi tử mà đến. Không ở nơi này. Cố Viễn Trương nói, ngươi muốn gặp hắn. Tần Ngọc Lân cười lạnh nói, ta nhi tử, ngươi hỏi ta có nghĩ thấy. Hôm nay đứng ở chỗ này. Hắn lại cảm thấy Cố Viễn Trương bất đồng. Nếu trước kia là có bệnh, kia hiện tại chính là bệnh nguy kịch. Cùng ta thành thân, ta khiến cho ngươi thấy hắn. Cố Viễn Trương quay đầu tới, chờ đợi mà nhìn Tần Ngọc Lân. Không có khả năng. Tần Ngọc Lân lập tức đáp, phảng phất sớm biết rằng hắn sẽ nói như vậy. Cũng không cần đầu óc ngẫm lại, hắn là cái tiếp thu uy hiếp người sao. Ngươi không đáp ứng, ta sẽ không làm ngươi thấy nhi tử. Cố Viễn Trương cũng không thất vọng, hắn còn có cái gì chưa thử qua. Một câu không có khả năng lại tính cái gì. Hắn sớm đã thành thói quen, chết lặng. Cố Viễn Trương, ta vốn dĩ đối với ngươi không có gì thành kiến. Hắn chỉ là không muốn cùng hắn hợp lại mà thôi, chính là hiện tại ngươi, làm ta ghê tởm. Ngươi sớm đã nói qua. Cố Viễn Trương nói. Còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên nói như vậy thời điểm, cái loại này tâm như đao cắt thống khổ. Còn làm ta căm hận. Tần Ngọc Lân nắm nắm tay nói. Không yêu ta liền hận ta. Cố Viễn Trương toàn không thèm để ý. Ngươi quả thực không thể nói lý. Tần Ngọc Lân đối người như vậy không có cách nào, nếu Cố Viễn Trương không để bụng hắn cái nhìn, kia hắn có thể thế nào? Đáp ứng ta. Cố Viễn Trương lại một lần nói. Không. Tần Ngọc Lân thật sâu hô hấp một hơi, xoay người đưa lưng về phía hắn nói, nếu ngươi kiên trì không cho ta mang đi Tư Bác, có thể, ngươi liền mang theo hắn đến lao đi. Thứ nay về sau, đừng đến quấy rầy ta. Rõ ràng tiếng bước chân càng lúc càng xa, Cố Viễn Trương thấp thấp cười rộ lên. Hắn liền biết. Tần Ngọc Lân như thế nào sẽ chịu uy hiếp? Hắn liền nhi tử đều từ bỏ, cũng không muốn lại liếc hắn một cái. Tần Ngọc Lân thật sự vì Cố Viễn Trương mà từ bỏ nhi tử sao? Không, hắn như thế nào sẽ làm như vậy? Kia chỉ là tê mỏi Cố Viễn Trương mà thôi, hắn đang đợi Cố Viễn Trương túi đầu, chờ hắn tự mình đem nhi tử đưa về tới. Có lẽ người khác không hiểu biết Cố Viễn Trương, nhưng là Tần Ngọc Lân biết, giống hắn cái loại này người, mới không phải cầm được thì cũng buông được người. Muốn hắn một mình mang theo nhi tử quá hạ nửa đời, hắn còn không có như vậy dũng khí. Nhưng là cũng là thật sự tưởng niệm nhi tử, Tần Ngọc Lân ở Nghi Châu ở mấy ngày, có đôi khi đến trên đường đi dạo, thẳng đến trong lòng kia cổ tưởng niệm lắng đọng lại đi xuống mới rời đi. Cố Viễn Trương vẫn luôn biết Tần Ngọc Lân hướng đi, biết được hắn thật sự đi rồi lúc sau, hắn tựa hồ tin Tần Ngọc Lân nói. Hắn là thật sự nói được thì làm được người, cuối cùng bồi hồi mấy ngày nay, bất quá là đối nhi tử tình nghĩa. Thứ nay về sau, liền thật sự cả đời không qua lại với nhau. Hắn như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu. Mặc kệ qua mấy năm, Cố Viễn Trương vẫn cứ vì Tần Ngọc Lân nhẫn tâm mà kinh ngạc, mà đau lòng. Mỗi một lần đều bị thương tê tâm liệt phế, phảng phất là cực hạn. Chính là hắn biết, Tần Ngọc Lân có bản lĩnh lại một lần làm hắn càng thương tâm. Phụ thân, cha như thế nào còn chưa tới? Cố Tư Bác lôi kéo Cố Viễn Trương tay áo nói. Phụ thân mang đi hắn ngày đó nói qua, cha thực mau liền sẽ tới đón hắn. Chính là qua thật nhiều thiên, hắn vẫn cứ không có nhìn thấy Tần Ngọc Lân mặt. Hắn không cần ngươi. Suy sút thương tâm Cố Viễn Trương, không có quay đầu lại mà nói một câu. Hắn cũng không phải cố ý, chỉ là lúc này tâm tình, thật sự làm hắn không có tâm tư đi hống Cố Tư Bác. Gạt ngươi. Cha sẽ không cần ta. Cố Tư Bác bĩu môi nói, hắn không tin Cố Viễn Trương nói. Đúng vậy, ta là lừa gạt ngươi. Cố Viễn Trương cưỡng bách chính mình đánh lên tinh thần tới, sau đó ôm quá nhi tử. Ngươi cũng biết, hắn sẽ không vứt bỏ ngươi. Hắn nhất định sẽ đến đúng không? Ân, cha sẽ đến tiếp ta. Cố Tư Bác ở trong lòng ngực hắn nặng nề mà gật đầu nói. Bảo bảo nói được không sai. Cố Viễn Trương đột nhiên lại có hy vọng, hắn tin tưởng Cố Tư Bác, hắn nói sẽ đến. Chính là nhật tử quá đến càng lâu, Cố Tư Bác càng ngày càng thường xuyên mà đối hắn nói muốn tra thời điểm, Cố Viễn Trương lại không thể không thừa nhận, Tần Ngọc Lân sẽ không tới. Hắn mỗi ngày thủ nhi tử, cho hắn ăn ngon hảo ngoạn, rồi lại sợ hãi đối mặt hắn. Hắn không hy vọng nhìn đến nhi tử tưởng niệm Tần Ngọc Lân thời điểm, trở nên không yêu cười khuôn mặt. Như vậy sẽ khiến cho hắn thập phần có chịu tội cảm, hai tử là đi theo Tần Ngọc Lân bên người lớn lên, hắn đương nhiên càng thân cận Tần Ngọc Lân. Hiện tại, lại bởi vì bọn họ thời điểm bị bắt tách ra. Cố Viễn Trương như vậy ái nhi tử phụ thân, kêu hắn như thế nào thừa nhận loại này chịu tội. Nhưng hắn càng không nghĩ thả nhi tử, vậy tương đương từ bỏ sở hữu. Nếu có một ngày, liền Cố Tư Bắc cũng đối hắn mặt lạnh, hắn sẽ hỏng mất. Ngày này, hắn cùng thường lui tới giống nhau mua rất nhiều thức ăn cùng món đồ chơi về nhà. Vốn định dùng gương mặt tươi cười lấy lòng Cố Tư Bác, lại thấy Cố Tư Bác đối hắn mua tới đồ vật không có gì vui sướng. Làm sao vậy, không thích ăn cái này sao? Kêu bảo bảo thích ăn cái gì? Hắn ngồi xổm xuống cùng Cố Tư Bác nói chuyện. Phụ thân, ta có thể hay không cần này đó? Cố Tư Bác túi đầu nhỏ giọng nói. Đương nhiên Cố Viễn Trương tay cứng đờ, biểu tình có chút hoảng loạn, sau đó hắn muốn tìm điểm sự tình gì đi làm. Mà không phải ở chỗ này cùng nhi tử nói chuyện. Ta tưởng cha. Cố Tư Bác ngửa đầu nhìn hắn, đỏ mắt hồng mà khóc, ta không đợi cha tới đón ta, ta phải đi về tìm cha. Bảo bảo đừng khóc, Cố Viễn Trương đem hắn kéo vào trong lòng ngực, hoảng loạn mà hống. Thấy nhi tử nước mắt, hắn trong lòng không có càng khó chịu được. Ta muốn cha. Cố Tư Bác nghe Cố Viễn Trương như vậy một hống, khóc đến càng thương tâm, hắn không phải khóc lớn, mà là thương tâm địa nước nở. Không có cái nào cha mẹ không đau lòng chính mình hài tử như vậy khóc thút thít. Bảo bảo, chờ một chút hảo sao. Cố Viễn Trương cũng đỏ đôi mắt, hắn không phải không nghĩ đáp ứng Cố Tư Bác, chính là Cố Tư Bác ôm lấy hắn khóc, hắn tưởng Tần Ngọc Lân. Đâu nhỏ tưởng, Tần Ngọc Lân không tới tiếp hắn, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn mà trở về. Nhưng là ngàn vạn đừng không cần hắn, cha, đừng khóc, khóc đến phụ thân cũng hảo khổ sở. Phụ tử hai ôm đầu khóc lên, làm tiến vào bọn người hầu ghé mắt, sôi nổi lảng tránh đi. Đây là lần đầu tiên, Cố Tư Bác như vậy khóc lóc tìm Tần Ngọc Lân. Không có vài ngày sau, hắn tựa hồ nhận thấy được, Cố Viễn Trương căn bản không nghĩ đưa hắn trở về. Kỳ thật Cố Viễn Trương cũng không phải không muốn, hắn chỉ là yêu cầu chậm rãi, yêu cầu dũng khí hạ quyết định này. Chính là Cố Tư Bác khóc vài ngày sau liền nhận định, Cố Viễn Trương tưởng tách ra hắn cùng Tần Ngọc Lân, sẽ không đưa hắn trở về. Lại một lần thấy Cố Viễn Trương trở về, Cố Tư Bác dùng cẩn thận ánh mắt nhìn hắn. Mỗi lần Cố Viễn Trương đến gần một bước, hắn liền lui ra phía sau một bước. Bảo bảo Cố Viễn Trương đối mặt Cố Tư Bác giống xem người xa lạ giống nhau ánh mắt, trong lòng vạn phần khó chịu. Hắn rốt cuộc vẫn là liền nhi tử cũng cô phụ. Đưa ta trở về. Cố Tư Bác nói, hai chỉ nho nhỏ mu bàn tay ở sau lưng, đề phòng cướp giống nhau để phòng phụ thân hắn. Cố Tư Bác cũng không muốn phụ thân là cái người xấu, tiền đề là, hắn chịu đưa hắn trở về nói, kia hắn liền vẫn là hắn thích phụ thân. Không cần như vậy nhìn ta, hảo sao? Cố Viễn Trương muốn chạy gần nhi tử, lại phát giác căn bản không có khả năng. Hắn bi ai mà dừng lại, từ bỏ nghĩ tới đi ôm một cái nhi tử ý niệm. Đưa ta trở về. Cố Tư Bác nói, không hề phụ thân mà kêu hắn. Cố Viễn Trương mất mát mà suy sụp bả vai, cả người tựa như rung vào hoàng hôn, liền phải đi theo đêm tối mà đi. Hắn gật gật đầu, tê thanh mà đáp ứng hắn, ta đưa ngươi trở về, ta sẽ đưa ngươi trở về. Là lập tức sao? Cố Tư Bác vẫn không tin hắn, phảng phất Cố Viễn Trương là cái đại kẻ lừa đảo. Không sai. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ nhìn thấy hắn. Cố Viễn Trương hơi thở mong manh mà nói, hắn chịu không nổi như vậy nhi tử, nếu liền Cố Tư Bác cũng vứt bỏ hắn. Hắn còn có cái gì niệm tưởng? Hắn thương tâm muốn chết mà bước ra môn, ai cũng không biết hắn đi làm gì. Đưa này phong thư, nhanh lên, làm hắn tới. Khoái mã bay đến Hoa Thành, đưa đi Cố Viễn Trương tự tay viết tin. Tần Ngọc Lân hủy đi xem lúc sau lập tức khởi hành chạy tới Nghi Châu. Hắn không biết Nghi Châu đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, lại nhìn ra Cố Viễn Trương không thích hợp. Đương hắn suốt đêm đuổi tới Nghi Châu thời điểm, trời đã sáng. Cố Tư Bác được đến Cố Viễn Trương hứa hẹn, hắn sáng sớm liền ở cửa chờ Tần Ngọc Lân, mà Cố Viễn Trương lại không thấy bóng người. Tần Ngọc Lân nhìn thấy Cố Tư Bác trước tiên, không phải hỏi hắn mấy ngày nay quá đến được không, mà là há mồm liền hỏi, phụ thân ngươi đâu? Cha! Cố Tư Bác nhìn thấy Tần Ngọc Lân kích động, vui vẻ mà đi ôm hắn. Chính là Tần Ngọc Lân không có hứng hắn, mà là ngay ngắn hắn khuôn mặt nghiêm túc hỏi, mau nói cho ta biết, phụ thân ngươi ở nơi nào? Ta không biết. Cố Tư Bác lắc đầu, có chút không xác định mà chỉ vào một phương hướng, hắn giống như đi nơi đó trời còn chưa sáng thời điểm, Cố Viễn Trương dẫn hắn tới cửa, làm thị vệ nhìn hắn. Sau đó hắn liền đi rồi, không có bất luận kẻ nào đi theo hắn. Ngươi ở chỗ này đừng tránh ra, ta đi tìm phụ thân ngươi. Tần Ngọc Lân buông hắn dặn dò nói, sau đó công đạo một tiếng bên người thị vệ liền rời đi. Tần Ngọc Lân không xác định Cố Viễn Trương tin thượng nói được là thật hay giả. Có lẽ là hắn lại một lần uy hiếp, lại có lẽ không phải. Cái loại này mềm yếu người, hắn tình nguyện hắn là náo chịu, chỉ là đối hắn chơi chơi tính tình, hy vọng hắn tiếp thu hắn. Cố Viễn Trương, ngươi cái này ngốc bức. Ánh mắt chạm đến trên cầu mảnh khảnh thân ảnh, Tần Ngọc Lân lại tức lại giận mà chạy như bay qua đi. Không biết vì cái gì, hắn lần này bình tĩnh không xuống dưới, không thể lại giống như trước kia như vậy cười đối hắn nói, ngươi như thế nào không chết đi đâu. Ngươi đi tìm chết ta. Ngươi trung quy vẫn là niệm ta. Cố Viễn Trương đối bóng dáng của hắn si ngốc nói câu, sau đó nhắm mắt ngã xuống đi, ở sáng sớm đã đến khi, hắn cũng kết thúc. Ta thảo mẹ ngươi. Tần Ngọc Lân quăng câu thô khẩu, đuổi tới trên cầu thả người nhảy xuống đi. Cố Viễn Trương là cái vịt lên cạn, không ai cứu hắn chính là cái chết tự. Tần Ngọc Lân đi theo nhảy xuống đi thời điểm không tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ đem cái này ngốc bức vớt đi lên. Đến lúc đó muốn như thế nào xử trí rồi nói sau, hắn không thể trơ mắt nhìn Cố Viễn Trương thật sự đi tìm chết. Mùa đông nước sông là lạnh băng, Tần Ngọc Lân xuống nước không một lát liền đông lạnh môi phát tím. Chính là hắn vẫn cứ tiềm đi xuống tìm Cố Viễn Trương. May mắn hai người nhảy xuống đi thời gian kém không xa, hắn vị trí cũng chính xác, không có trong chốc lát liền câu tới rồi Cố Viễn Trương thân thể. Tần Ngọc Lân dẫn hắn trồi lên mặt nước, một tay nâng hắn cằm, một tay hoa thủy nỗ lực hướng bên bờ bơi đi. Không muốn cùng ta cùng chết cũng đừng dãy rủa. Hắn hô hô thở dốc mà nói, môi run run mà phát run, tâm cũng bang bang mà nhảy. Khu khu khu Cố Viễn Trương mới vừa nhảy xuống đi thời điểm liền sát thủy, hiện tại không mở miệng được. Hắn kề sát Tần Ngọc Lân thân thể. Ở mùa đông nước sông chung giống được đến cứu rồi, rơi lệ đầy mặt. Ngốc bức. Tần Ngọc Lân run rẩy thanh âm nói, ngươi mẹ nó chính là cái đại ngốc bức. Bạch mù tay chân đầu góc trường như vậy chỉnh tề. Phu nhân Cố Viễn Trương nghẹn ngào thanh âm này kêu hắn, tâm thực loạn, kích động khó bình, ngũ vị trần tạp. Hắn sẽ làm như vậy, là bởi vì áp lực tâm lý thật sự quá mức nhiều, Cố Tư Bác chỉ là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà mà thôi. Hắn không biết chính mình tồn tại còn có cái gì hy vọng. Vẫn luôn bắt đầu hắn chính là trong một góc một viên khô héo cỏ dại. Bởi vì Tần Ngọc Lân mà một lần nữa sống lại, quá người quá nhật tử. Thậm chí càng ngày càng tốt, hắn trị hết đôi mắt, hắn có thể tiếp tục đều đọc sách, hắn có đáng yêu nhi tử, hắn âu yếm thê tử cũng yêu hắn. Hết thảy, tựa như một hồi mộng đẹp. Sau đó mộng nát, ngày xưa hạnh phúc biến thành ác mộng. Ngày đêm tra tấn hắn, giống đem sắc bén dao nhỏ dường như vết cắt hắn. Vẫn luôn, không có đình chỉ quá. Thả ta đi. Hắn chảy nước mắt nói, làm ta thoát đi ngươi ác mộng không nghĩ, không đi cầu xin, hắn tưởng vùng đã từng có được hết thảy, một người cô độc mà rời đi. Tần Ngọc Lân cảm thấy xuyên tim đến xương mà rét lạnh, hắn nói không ra lời, toàn thân giống như chết lặng. Chỉ còn lại có bắt lấy Cố Viễn Trương cái tay kia còn kiên trì, dùng sức hoa thủy tay cũng kiên trì. Bọn họ nhất định có thể đến trên bờ. Hắn muốn làm sự tình không có thất bại, sẽ không thất bại. Tần Ngọc Lân. Cố Viễn Trương lớn tiếng mà kêu to, hắn cảm thấy bọn họ tốc độ càng ngày càng chậm, Tần Ngọc Lân tay càng ngày càng vô lực. Đi lên. Tần Ngọc Lân dùng lớn nhất sức lực, đem Cố Viễn Trương đẩy đến bên bờ, đôi tay vẫn luôn đẩy hắn, giúp hắn. Người kiên trì Cố Viễn Trương hoảng loạn mà hướng lên trên bờ, ra sức bò, hắn tay một khi bắt lấy bền chắc đồ vật liền quay đầu lại đi bắt Tần Ngọc Lân. Bắt lấy ta. Mau bắt lấy ta. Tần Ngọc Lân vốn định bắt lấy Cố Viễn Trương tay, làm hắn kéo lên đi, chính là sau lưng đột nhiên có loại hấp lực, đem hắn nuốt vào trong nước. Phu nhân! Phu nhân! Cố Viễn Trương sốt ruột mà hô to, Tần Ngọc Lân bị thủy nuốt, hắn cũng không chút do dự buông ra tay chiều trong nước đánh tới. Hắn không thể nhìn Tần Ngọc Lân chìm nghỉm, hắn đi rồi hắn như thế nào sống một mình. Có người chết đối lạc! Có người chết đối lạc! Trời đã sáng lên, người đi đường thấy Cố Viễn Trương nhảy xuống đi, sôi nổi lớn tiếng kêu to. Có cái tuổi trẻ lực tráng chữ hán đi tới, không nói hai lời liền đi xuống cứu người. Cuối cùng Cố Viễn Trương cùng Tần Ngọc Lân đều lên đây, chính là Cố Viễn Trương nhìn đến, lại là một khối mất độ ấm thi thể. Hắn cổ họng một ngọn, khu huyết tê thanh mà khóc ra tới. Thật lâu nằm ở Tần Ngọc Lân thi thể thượng gào khóc. Hắn oan a hận a, ông trời đối hắn bất công cùng trừng phạt, làm hắn cả đời không chiếm được hảo không được không thể quên được. Liên tử vong cũng giải thoát không được, hắn cả đời tội nghiệt. Chương 59. Hoàn toàn đi vào trong nước kia một chốc kia, Tần Ngọc Lân cũng không có cảm thấy thống khổ. Hắn chỉ là cảm thấy ý thức mông lung, phảng phất linh hồn xuất khiếu vi diệu. Bên hai cái gì thanh âm đều không có, nghe không thấy Cố Viễn Trương kêu to, cũng nhìn không thấy hắn có hay không vì hắn sốt ruột. Hẳn là có đi, hắn nghĩ như vậy. Thật là kỳ tích, hắn tỉnh. Qua không biết bao lâu, Tần Ngọc Lân nghe thấy một thanh âm. Thông chi người nhà của hắn. Chủ trị bác sĩ chạy tới lúc sau. Đại khái kiểm tra rồi một chút Tần Ngọc Lân tình huống, gật đầu đối bên người hộ sĩ nói. Tốt. Hộ sĩ gật gật đầu nói, nàng biểu tình rất kỳ quái. Cũng không có thập phần vui sướng, nhưng là mang theo thương hại. Nàng trong lòng còn đang suy nghĩ, người bệnh người nhà sẽ đến sao. Thật là cái đáng thương người bệnh. Phòng khôi phục an tĩnh lúc sau, Tần Ngọc Lân mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn tuyết trắng trần nhà, mũi gian là một loại chán ghét nước sắt trùng hương vị. Từng vào bệnh viện người đều rõ ràng. Loại này hương vị cỡ nào lệnh người vừa nghe liền mâu thuẫn. Hắn nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, này thực xác định. Nói cách khác, hắn trở lại nguyên lai thế giới. Nơi này đã không phải sinh sống 6-7 năm cổ đại, mà là thuộc về hắn Tần Ngọc Lân thế giới hiện đại. Ha ha a, Tần Ngọc Lân cao hứng mà cười rộ lên, sau đó là một loại mờ mịt, hắn nhanh chóng ở trong lòng tính toán, hiện tại là tình huống như thế nào, hắn vì cái gì ở bệnh viện, trong nhà những người đó lại đang làm cái gì. Thần tiên sinh. Ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Tần Ngọc Lân chủ trị bác sĩ Ngô bác sĩ cầm bệnh lịch đứng ở trước giường nói. Đúng vậy. Tần Ngọc Lân nói, đôi mắt nhìn phía hắn, hắn phát hiện chính mình thực suy yếu, thậm chí liền tứ chi đều không động đậy. Tốt, như vậy ta muốn hiểu biết một chút ngươi tình huống hiện tại, thì ngươi trả lời ta dưới mấy vấn đề. Ngô bác sĩ nói, xin hỏi ngươi hiện tại cảm giác thân thể của mình thế nào? Thực suy yếu. Tần Ngọc Lân nói. Đúng vậy, rốt cuộc ngươi hôn mê hơn 2 năm. Chúng ta đều cho rằng ngươi sẽ không lại tỉnh lại. Nô bác sĩ chức nghiệp tính mà cười một chút, sau đó tiếp tục nói, tại đây phía trước, ngươi đã xảy ra tai nạn xe cộ, hơn nữa chúng súng thương, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ. Tần tiên sinh, ngươi thương thực trọng, tuy rằng súng thương cũng không có lệnh ngươi bỏ mạng, nhưng là tai nạn xe cộ làm ngươi mất đi hai chân, ngươi cần thiết tiếp thu sự thật này. Nô bác sĩ nói, phải không Tần Ngọc Lân cực kỳ mà, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nguyên lai là chân chặt đứt. Chắc không được hắn chi dưới không động đậy. Nếu ngươi vì thế cảm thấy không thể tiếp thu, ta tưởng ngươi có thể cố vấn một chút bác sĩ tâm lý. Hắn quá bình tĩnh, làm cho Ngô bác sĩ thực hồ nghi, đến tột cùng là không thèm để ý, vẫn là đã chịu đả kích quá lớn. Không, ta thực hảo. Tần Ngọc Lân nói. Ngô bác sĩ nhìn hắn trong chốc lát, gật đầu nói, vậy được rồi, về ngươi tỉnh lại tin tức, chúng ta đã thông chi người nhà của ngươi, bọn họ có lẽ thực mau liền sẽ tới xem ngươi. Nga. Tần Ngọc Lân khinh phiêu phiêu mà lên tiếng. Trừ cái này ra, ngươi còn có cái gì yêu cầu sao? Có thể cùng chúng ta nói. Nô bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, có điểm xem không hiểu cái này vừa mới tỉnh lại người thực vật, hắn tựa hồ quá bình tĩnh. Không có. Tần Ngọc Lân đối hắn lắc đầu, nhưng là một lát sau, hắn có chút do dự mà mở miệng, có thể hay không? Cho ta một mặt gương. Hắn biết không khả năng, chính là... Hảo, tốt. Hộ sĩ tiểu thư sửng sốt một chút, sau đó luôn cuống tay chân mà móc ra một quả bàn tay đại gương cho hắn. Cảm ơn. Tần Ngọc Lân nói thanh tạ, hít sâu một hơi nhìn trong gương chính mình. Quả nhiên là từ trước mặt, mà không phải 6-7 năm ở gương đồng trung kia trương lược tú khí mặt. Thần tiên sinh còn có cái gì? Yêu cầu sao? Hộ sĩ tiểu thư có chút lo lắng mà nhìn người bệnh nói, nàng cảm thấy cái này người bệnh rất có vấn đề, thật sự. Đã không có, ta muốn ngủ trong chốc lát. Tần Ngọc Lân nhắm mắt lại, đem gương còn cấp hộ sĩ. Nô bác sĩ đối hộ sĩ gật gật đầu, cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Người bệnh tình huống như vậy, không phải bọn họ có thể cải thiện, hắn yêu cầu chính là thân nhân khuyên cùng an ủi. Hai ngày sau, Tần Ngọc Lân phòng bệnh nên đón đệ nhất vị khách nhân. Hắn là Tần Ngọc Lân đại ca, Tần Ngọc Duyên. Huynh đệ thân thích nhận được Tần Ngọc Lân tỉnh lại tin tức sau, không có người có điều tỏ vẻ. So Tần Ngọc Lân tiểu nhân, không dám tới. Làm trường bối thúc thúc nhóm, không nghĩ tới. Chỉ có hắn cái này làm đại ca, nói như thế nào cũng là trưởng huynh như cha. Còn tưởng rằng ngươi sẽ ngủ cả đời. Tần Ngọc Duyên dựa vào cạnh cửa, trong chốc lát mới đi tới ngồi xuống. Ta tỉnh ngươi thực thất vọng. Tần Ngọc Lân hờ hững nói. Sẽ không, ngươi tỉnh không khác nhau. Tần Ngọc Duyên nói, nhét lên chân bắt chéo, thực thả lỏng mà kéo ra cả vạt. Đây là hắn từ trước tuyệt không sẽ ở Tần Ngọc Lân trước mặt biểu hiện một mặt. A Tần Ngọc Lân tự dễ một tiếng, đối, hắn chân cũng chưa. Tỉnh không tỉnh xác thật không khác nhau. Ta có đôi khi thật hoài nghi, ngươi rốt cuộc có phải hay không chúng ta Tần gia loại. Tần Ngọc Duyên rất muốn rít điếu thuốc, một bên hít mây nhà khói, một bên cùng Tần Ngọc Lân nói chuyện thiếm. Ngươi không phải đã sớm tra qua sao, kết quả còn không có lệnh ngươi vừa lòng. Tần Ngọc Lân cũng rất tò mò, ta cũng cho rằng ngươi không phải Tần gia loại, mà là cùng Tần gia có thù oán. Ngươi là người thông minh, đáng tiếc ngươi quá tự mình. Tần Ngọc Duyên dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn Tần Ngọc Lân, nghiêm túc nói, biết vì cái gì, không có người thiệt tình đối với ngươi sao. Cho dù chết, cũng không có nhân vi hắn lưu một giọt nước mắt. Thậm chí không có người thế hắn nhặt xác. Hắn cái này đệ đệ chính là như vậy tồn tại, tuy rằng muốn cái gì có cái gì, chính là hắn vẫn cứ là trên thế giới nhất thật đáng buồn người. Ta không cần. Tần Ngọc Lân cười, đầy đủ mà cho thấy hắn khinh thường. Ngươi nhìn, ngươi quả nhiên vẫn là ngủ rồi tương đối đáng yêu. Tần Ngọc Duyên nói, ta tuy rằng là đại ca ngươi, chính là ta đối với ngươi một chút đều thân cận không đứng dậy. Ngươi biết người khác nói như thế nào ngươi sao? Ngươi chỉ là một cái có giá trị công cụ. Mà không phải một cái có giá trị người. Ngươi là cho rằng ta nằm ở chỗ này phế đi, liền có thể không kiêng nể gì mà cười nhạo ta. Tần Ngọc Lân lần đầu tiên thấy như vậy Tần Ngọc Duyên, hắn không phải nói nhiều người, chính là hiện tại hoàn toàn thay đổi. Ngươi cho rằng là cười nhạo sao? Kia thực xin lỗi, ta chỉ là thành thật nói cho ngươi. Tần Ngọc Duyên nhún nhún vai nói, sau đó thở dài, từ ngươi ngủ lúc sau, ta rất bận. Vội vàng tiếp nhận ta sản nghiệp cùng di sản. Tần Ngọc Lân cười nhạo nói, ngươi còn chưa có chết, như thế nào tính di sản? Tần Ngọc Duyên nói. Vậy ngươi tính toán khi nào lộng chết ta? Tần Ngọc Lân nhìn hắn, 6-7 năm không gặp huynh đệ. Ngươi cho rằng đâu, ngươi tưởng khi nào? Tần Ngọc Duyên cũng nhìn hắn nói. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Tần Ngọc Lân không có trả lời hắn nói, cũng không có lại nói khác. Tần Ngọc Duyên ở trong phòng bệnh ngồi trong chốc lát, cũng rời đi. Bởi vì hộ sĩ tiến vào giúp Tần Ngọc Lân lau mình, còn muốn dìu hắn đi ngoài. Tần Ngọc Lân a. Đây là ngươi kết cục sao? Lão bản.